Sư phụ, nghĩ gì thế? Ừm. Không Hư mắt khẽ híp một cái. Đột nhiên Vô Sinh một kiếm chém đến. Cũng không thấy Không Hư hòa thượng thế nào động tác, cái kia Vô Sinh đột nhiên lập tức tản mất, trước người hắn cái gì cũng không, chỉ có nồng hậu dày đặc huyết vụ. Liên tục chạm kích âm thanh lần thứ hai truyền vào hắn trong tai, ngẩng đầu nhìn lại, Vô Sinh còn đang bên trên, trong tay Phật kiếm không ngừng chém ra, bạch kim sắc trường hồng tựa như thiêu đốt hỏa diễm, thiêu huyết vụ quần quần không thôi. Huyễn tượng đến rồi. Vô Sinh. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn trước người mập hòa thượng. Đi một bên. Hắn tiện tay vung lên, Phật quang một đạo, lập tức đem đánh tan. Có mấy lần trước kinh nghiệm, Vô Sinh vẫn như cũ chuyên chú kiếm trong tay, có thể cũng không có nghĩa là hắn không có đề phòng chi tâm, trên thân Phật quang càng phát ra nặng nề, hiện tại hắn trong thân thể giao long nội đan còn thừa lại một chút, đoạn này thời gian không ngừng luyện hóa tu hành, đạt được là giao long trăm năm tu vi tinh hoa ngưng tụ mà thành trong nội đan cái kia khổng lồ mà tinh thuần pháp lực. Như vậy cũng tốt so ăn rồi thiên tài địa bảo, tăng thêm một giáp công lực một dạng. Có lẽ đối với hắn cảnh giới tu hành nâng lên lên đồng thời không nhiều lớn hiệu quả, nhưng lại để cho hắn pháp lực lập tức trở nên to lớn, từ một cái đầm nước biến thành đại dương mênh mông hồ nước. Thế nhưng cái kia chung quy là ngoại lai bên ngoài, liền xem như hấp thu, cũng cần luyện hóa, đoạn này thời gian Vô Sinh kỳ thật một mực không có dừng lại tu hành, một trong số đó chính là đem cái kia cỗ to lớn tinh thuần pháp lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hôm nay phen này vào trận phục ma, phen này luyện ma càng gia tốc hơn cái này một cái quá trình. Sát thường bách luyện thành cương. Vô Sinh đã nhớ không rõ chính mình chém bao nhiêu kiếm, chỉ cảm thấy kiếm trong tay càng phát ra huy động tự nhiên, thu phát tùy ý, hắn cùng cái này Phật kiếm ở giữa dần dần sinh ra một loại nào đó cảm giác. Kiếm, không đơn thuần là phục ma binh khí, hắn là cánh tay kéo dài, là bằng hữu của mình. Đạt được Phật kiếm cũng có chút thời gian, Vô Sinh lại chỉ là dùng nó để chiến đấu, không có ôn dưỡng qua, lần này luyện ma lại là một cái cơ hội. Tăng tiến hắn đối Phật kiếm lý giải cơ hội. Giáp giáp, La Sát Vương nhục thân bên trên truyền đến một thanh âm vang lên. Hắn một cái chân bên trên đã nứt ra một đạo dài dài vết rách. Chương 377, sinh hoạt không chỉ có tu hành. Phục ma đại trận bên ngoài, đại điện bên trong, Không Không hòa thượng tại niệm kinh, lật qua lật lại chỉ một câu A Di Đà Phật, Vô Não đứng ở một bên. Vô Não? Sư phụ, mỗi ngày bái Phật, có tác dụng sao? Không Không hòa thượng chỉ trước mắt tôn này mạ vàng tượng Phật. Vô Não nghe vậy ngẩng đầu nhìn. Sư phụ cầu được là an tâm. Đúng, an tâm. Không Không hòa thượng cười cười. Sau khi nói xong, đứng dậy cùng Vô Não đi tới phòng bếp cùng nhau ăn cơm. Bất chi bất giác, Vô Sinh cùng Không Hư hòa thượng đã tiến nhập Phật Ma Đại Trận 10 ngày. Một ngày này buổi chiều, tà dương rơi xuống. Không có chút nào dấu hiệu, cả tòa chùa miếu đột nhiên lắc lư vài cái, tính cả Kim Đỉnh Sơn cũng đi theo rung động. Đang tại đại điện bên trong niệm A-di-đà Phật Không Không hòa thượng hai mắt đột nhiên trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu. Huyết sắc còn bắt đầu lan tràn, rất nhanh liền chuyển khắp nửa bên mặt, cái kia trước mặt tôn này tượng Phật trên thân tản mát ra nhàn nhạt Phật quang. Không Không hòa thượng đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân nhiêu vân đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tôn này tượng Phật. Giết! Một tiếng hống, toàn thân có xương mù màu máu tán phát ra tới. Đột nhiên hai cánh tay đặt tại bả vai hắn, tản ra nhàn nhạt Phật quang. Sư phụ, tỉnh táo! Lại là Vô Não hòa thượng đi tới phía sau hắn. Miệng niệm Phật kinh. Không Không hòa thượng toàn thân run rẩy càng ngày càng lợi hại, khô gầy hai tay chặt chẽ mà nắm quyền, cắn răng, tựa hồ tại nhận thụ lấy một loại nào đó mãnh liệt thống khổ. A! Hắn bỗng nhiên giơ thẳng lên trời thét dài, trên thân một luồng sóng khí bắn rọi bốn phương, phía sau hắn Vô Não hòa thượng lại không nhận chút nào hình bóng vang, một đôi tay vững vàng chính để lại sư phụ. Phật tự phía dưới, phục ma trận bên trong. La Sát Vương thi thể một cái chân đã bị chém đứt, Vô Sinh đứng ở đó, dày mục đích ngưng thần. Phía sau một tôn cao ba trượng pháp tướng, kim quang chói mắt. Trong thức hải, ba đầu sáu tay La Sát Vương pháp tướng lại xuất hiện. Còn tới, Vô Sinh vây tay một cái, Phật quang phá vỡ hư không, đại nhật từ phía trên mà đến, huyết hải trong nháy mắt liền bị bốc hơi, rơi xuống ngàn trượng. Đại nhật như lai kim thân pháp tướng cao vạn trượng. Lục tí La Sát Vương sáu cánh tay vũ động, huyết đao, ma kiếm cùng lên trận, dẫn vô số ác quỷ, La Sát. Vô Sinh còn là một đôi Phật trưởng tương ứng. Như Lai thần trưởng. Trong thức hải, Phật ma giao chiến. Thức hải bên ngoài, huyết vụ vào biển. Không Hư hòa thượng trong tay linh lung Phật tháp quang hoa dần dần thu liễm, chỉ có thể bảo vệ quanh người hắn một xích bên trong, lại xa chính là nặng nề như thực chất huyết vụ. Đại trận bên trong nhục thân La Hán, Phật kinh pháp chú đã hoàn toàn bị huyết vụ này che lại, nhìn không tới Phật quang. Huyết vụ đã đầu qua đại trận bên cạnh, bắt đầu hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Lan Nhược tự bên ngoài, Phật tháp lâm bên trong, Phật quang điểm điểm. Không chọn vẹn đại trận miễn cưỡng vận chuyển, như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Đứng thẳng Vô Sinh đột nhiên mở to mắt, trong mắt huyết quang nhanh chóng tối lui. Trong thức hải, La Sát Vương pháp tướng lần thứ hai bị tiêu diệt. Mau chóng rời đi nơi này. Không Hư thấy thế nói. Sư đồ hai người bằng nhanh nhất tốc độ ra đại trận. Vô Sinh tại ngoài trận dừng lại, bắt đầu lấy Phật môn pháp chú phối hợp đại nhật như lai chân kinh pháp lực đến ngăn trở những này ý đồ có ích đại trận bên ngoài huyết vụ. Không Hư hòa thượng cũng ở một bên hỗ trợ. Bên ngoài chùa, trong không khí tung bay màu đỏ nhàn nhạt, cái này là từ dưới đất đại trận bên trong phiêu tán ra tới huyết vụ. Mang đan bên trong, Không Không hòa thượng thật vất vả ngăn chặn tâm ma, ánh mắt hay là hiện đầy huyết sắc. Vô Não hòa thượng nhìn xem bên ngoài chùa phiêu tán màu đỏ, lông mày hơi nhíu lên. Loại này dấu hiệu hắn lại quá là rõ ràng, chính là huyết vụ sắp sửa xông ra đại trận dấu hiệu. Chẳng lẽ là sư thúc cùng sư đệ bọn hắn thất bại rồi? Hắn muốn vào đại trận đi xem một chút, thế nhưng quay đầu nhìn xem xếp bằng ở tượng Phật trước người sư phụ, khẽ thở dài một cái. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, bảo vệ sư phụ nghiêm chỉnh đêm tối Vô Não hòa thượng đẩy ra cửa sổ, phát hiện bên ngoài cái kia nhàn nhạt huyết sắc biến mất không thấy, trong lòng lo lắng lập tức để xuống. Lại qua ba ngày, Không Hư hòa thượng một người từ Không Không hòa thượng thiền phòng ra tới, tìm được Vô Não cùng Không Không hòa thượng. Sư đệ, thế nào? Chém rồi. Tốt. Không Không hòa thượng nghe xong cười. Thế nào không thấy Vô Sinh ra tới? Hắn còn tại đại trận bên trong tu hành. Cái này đều hơn 10 ngày, nên mệt muốn chết rồi đi. Không Không hòa thượng nghe xong có chút bận tâm. Sư huynh yên tâm, ta nhìn hắn hiện tại còn tinh thần cực kỳ, không có chút nào mệt hình dạng, mà lại hắn chỉ là tại đại trận bên ngoài tiêu trừ những cái kia tràn ra tới huyết vụ, không ở bên trong đại trận, phong hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Không Không hòa thượng nghe xong cũng yên tâm rất nhiều. Thiền phong phía dưới. Vô Sinh đưa tay, một chỉ làm bút giữa không trung bên trong như rồng phi phượng múa. Từng đạo Phật môn pháp chú tại hắn đầu ngón tay xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo đạo lưu quang rơi vào trong huyết vụ. Phật chú, tòa ma, Phật quang hóa thành một đạo kim quang, tựa như một đạo xiềng xích, ngăn ở giữa không trung trong hội, tựa như dây sắt hành giang, một đạo tiếp một đạo, ngăn cản ý đồ tràn lan ra tới huyết vụ. Phật chú, chấn ma, đạo này Phật chú rơi vào cái kia trong huyết vụ, nguyên bản quần quận không chỉ hư vô tựa như lập tức bị đông cứng lại, bị chấn áp, đậu ở chỗ đó. Phật chú. Chú ma. Cái này đạo pháp chú một chỗ, tựa như thiên kiếm, như liệt hỏa vô số, rơi vào trong huyết vụ, đem cắt chém, thiêu đốt. Cái này ba đạo Phật môn pháp chú chính là hắn từ cái kia phục ma đại trận bên trong sở học, vốn chính là vì dùng để chấn áp cái kia La Sát Vương nhục thân, lần này vừa vặn có học sử dụng, tới đối phó huyết vụ. Mấy đạo pháp chú thay nhau ra trận, càng phát ra thuần thục. Như thế một dạng lại qua ba ngày, Không Hư hỏa thượng có một ít không quá yên tâm, liền xuống tới nhìn xem. Nhìn đến Vô Sinh bỗng dưng thi triển pháp chú, vị kia so mấy ngày trước đó đánh mấy phần, nhìn kỹ một chút, hắn không có chút nào nhập ma trạng thái liền có từ thiền phòng ra tới. Lại qua ba ngày sau Vô Sinh mới từ cái kia dưới đất ra tới, thần sắc không thấy chút nào tiểu tụy, ánh mắt trong veo, thần quang nội liễm. Thế nào? Không Hư hòa thượng gặp hắn ra tới, liền tiến lên hỏi. Thu hoạch tương đối khá. Bên kia tốt, sư huynh ngươi vừa mới hầm gà. Sư phụ ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là đói chết. Vô Sinh cười nói, màn đêm buông xuống, bốn cái hòa thượng lại tập hợp một chỗ, nói chút ít vụn vặt sự tình. Sinh hoạt không chỉ có tu hành, luyện ma, còn có ăn uống cùng tán gẫu. Ngày thứ hai, tu hành nửa ngày, Vô Sinh đi tới Lan Nhược Tự bên ngoài, nhìn nhìn chính mình vườn nhỏ, phát hiện bên trong trồng cây cối, rau quả hiệu xỉu, nhìn kỹ một chút, cũng không có thiếu nước. Thái dương chiếu quá lợi hại, hay là thiếu cái gì phân bón, nếu không cùng sư bá nói một chút, về sau tới đây đi tiểu, không được. Hắn hỏa khí quá lớn, đừng đem những này đều cho tới chết rồi. Vô Sinh cố ý nhìn kỹ một chút cây kia mận vàng, đây không phải bình thường cây cối, chính là linh quả. Chuyện gì xảy ra đâu này? Trở lại trong chùa, hắn cùng sư phụ nói đến chuyện này đến. Có lẽ là đại trận bên trong có huyết vụ phát ra, ảnh hưởng đến bọn chúng. Vô Sinh tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy sư phụ nói có lý. Nói như thế viên kia linh quả còn không thể loại cách chúng ta Lan Nhược Tự quá gần, miễn cho chịu ảnh hưởng. Như thế cũng tốt. Ngày kế tiếp, Vô Sinh tìm tới Linh Hầu, cùng nó tuyển cái khác một cái địa phương, khoảng cách Kim Đỉnh Sơn cũng không xa, sau đó đem gốc kia mận vàng rời đi qua, căn dặn Linh Hầu có rảnh liền đến chiếu khán một chút. Lan Nhược Tự sinh hoạt lại khôi phục thường ngày hình dạng. Chỉ là Vô Sinh cách mấy ngày liền biết đi đại trận kia bên trong ngây ngốc 3 năm ngày, tan rã trong đó huyết vụ, cái này với hắn mà nói cũng là một loại tu hành. Một ngày này, bầu trời hạ xuống mưa. Đã là cuối mùa thu, gió mưa bên trong mang theo lạnh lẽo. Rơi đầy toàn bộ sân phong. Buổi chiều thời điểm, Một người bước lên mưa gió đi tới Lan Nhược Tự bên trong, lại là trước mấy ngày đã qua lại Giang Ninh Võ Ưng vệ Thẩm Liệt. Thẩm thí chủ. Nhìn thấy hắn đột nhiên thăm hỏi, mấy người đều có chút ngoài ý muốn. Chương 378, Thế Thiên làm sự tình. Thẩm Liệt đang tại xử án, đi ngang qua Kim Hoa Thành, cô y đến rồi Lan Nhược Tự bên trong. Hoàng thượng chuẩn bị bắt đầu mùa đông Tế Thiên. Cái này không phải rất bình thường sự tình sao? Vô Sinh nghe xong hiếu kỳ nói. Hắn nhìn qua sách sử, các triều đại đổi thay các hoàng đế đều tốt làm cái này, cùng trời xanh câu thông, thứ nhất là khẩn cầu thiên hạ thái bình, ngũ cốc được mùa, thứ hai thông qua câu thông lên trời, cáo chi thế nhân, hoàng đế chính là thiên tử, vâng mệnh trời. Đương nhiên là có Tế Thiên phía sau mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, cũng có Tế Thiên phía sau tai họa liên miên, đoán chừng Lao Thiên đối mấy cái này nhi tử cũng là có yêu thương, có không thích. Đương kim thánh thượng si mê tu đạo, đã qua liên tục 10 năm chưa từng tham gia Tế Thiên đại điện, 10 năm này đều là từ bất đồng hoàng tử thay mặt Tế Thiên, cái này đột nhiên muốn đích thân Tế Thiên, để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ là bởi vì luôn tu đạo quá mức nhàm chán, đến tìm sự tỉnh thư giãn một tí. Vô Sinh nghe xong cười nói. Thế nhưng là, hắn còn ban bố một đạo thánh chỉ, mệnh lệnh đại tấn triều đều châu quận huyện tại ngày nào đó, cùng nhau Tế Thiên, phàm là đại tấn con dân, ra ra như thế, người người như thế, đồng thời hạ lệnh Võ Ưng vệ tuần sát thiên hạ, như phát hiện làm trái mệnh người, lấy kháng chỉ bất tuân luận tội. Kháng chỉ bất tuân đây chính là mất đầu đại tội, làm không tốt còn biết liên lụy. Nghiêm trọng như vậy, vị hoàng thượng kia đây là muốn làm gì a? Vô Sinh quay đầu nhìn lấy mình sư phụ, phát hiện Không Hư hòa thượng nghe xong cũng rơi vào trong trầm tư. Không đơn thuần là như thế, lần này Tế Thiên, hắn còn mời Thục Sơn kiếm thánh, thư viện phu tử, quan thiên các chủ, Thái Hòa Sơn trưởng giáo, tứ hải long vương. Hắn nói xong những lời này phía sau, Không Hư hòa thượng mày nhíu lại lợi hại hơn. Mời nhiều người như vậy, liền không sợ bọn họ đi quấy rối? Vô Sinh nghe rất là nghi hoặc. Những này đại tu sĩ cũng không so phổ thông bách tính, mỗi một cái đều là cao cao tại thượng, siêu phàm thoát tục, cũng không phải dễ dàng như vậy ước thúc, mà lại cái này bên trong cũng không phải mỗi một cái đều cùng hắn một lòng. Đây không phải không có tiền lệ, đương kim thánh thượng tại 35 năm trước đã từng mời các phương ngoại chỗ tu hành trưởng môn vào kinh thành dự tiệc, tham gia Tế Thiên đại điển, mà lại vừa rồi ta nói tới những cái kia đại tu sĩ, trong bọn họ hơn nửa sẽ không đi, theo ta được biết kiếm thánh đã qua ít nhất 30 năm không có xuất sơn. Tứ Hải Long Vương càng là sẽ không dễ dàng ly khai Long Cung, đến lúc đó có thể vào kinh thành sợ chỉ có thư viện phu tử, quan thiên các chủ, Thái Hòa Sơn trưởng giáo, cái này mấy chỗ phương ngoại thế lực bản thân liền cùng triều đình quan hệ tương đối không tệ. Mặt khác, Bắc Phương dị tộc đã qua phái sứ đoàn vào kinh thành nghị hòa. Không đánh. Tựa như là không đánh. Có thể rõ ràng bọn hắn chiếm thượng phong A. Vô Sinh nói. Hắn lần trước xuống núi là nghe người ta nói về việc này. Nói Bắc Cương dị tộc đã qua dẹp xong đại tấn 7 tòa thành trì, trong đó vài tòa hay là biên quan trọng trấn. Bắc Cương tại sau 10 tháng liền bắt đầu tuyết rơi, tuyết lớn đã qua liên tục xuống gần tới 30 ngày, bọn hắn đại quân lương thực tiếp tế đã qua theo không kịp. Mặt khác, căn cứ hắn nhận được tin tức, Phật môn sự tình đồng thời đã không còn kết, triều đình hạ lệnh Võ Ưng vệ trong bóng tối điều tra, đại tấn bên trong, rốt cuộc có cái nào tu hành môn phái, thế lực cùng Đại Quang Minh tự từng có tiếp xúc. Quả nhiên, vấn đề này vẫn chưa xong. Lan Nhược Tự bên này cũng có Võ Ưng vệ giám thị bí mật. Tạm thời còn không, Võ Ưng vệ đã qua xác định mấy cái trọng điểm đối tượng, chủ yếu tập trung sức lực giám thị bọn hắn, các ngươi tạm thời còn không ở tại bên trong. Thẩm Liên nói, cái kia Bắc Cương dị tộc sứ đoàn có hay không cũng tại Tế Thiên được mời hàng ngũ lâu này. Không Hư hòa thượng mở miệng hỏi, nếu tại Kinh Thành, hẳn là sẽ bị được mời. Mấy người bọn hắn hàn huyên một ít chuyện. Thẩm Liên tại trong chùa ngây người gần tới một cái canh giờ phía sau lại đội mưa ly khai. Thu vũ tí tách rơi xuống, cũng không giận người. Sư phụ, nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Ta đang nghĩ, cái kia hoàng đế vì cái gì đột nhiên muốn Tế Thiên, còn muốn cầu đại tấn bách tính cùng nhau Tế Thiên. Đây chính là trước kia chuyện chưa bao giờ có. Dù sao ta là sẽ không Tế Thiên. Vô Sinh nghe xong cười nói. Không Hư hòa thượng nghe xong nhìn chằm chằm Vô Sinh. Lại làm gì? Ta luôn cảm thấy cái này bên trong có âm mưu gì, hai ngày này ngươi xuống núi đi dạo. Nhìn xem bên ngoài có cái gì dị thường, trọng điểm nhìn xem Trường Sinh quán. Được, ta biết rõ. Vô Sinh gật gật đầu. Trời mưa đến nửa đêm vừa mới dừng lại, ngày thứ hai đẩy cửa ra, một trận lạnh lẽo đập vào mặt, xông vào trong thiền phòng. Mùa đông muốn tới. Vô Sinh dịch dung phía sau xuống núi, đi trước Kim Hoa Thành dạo qua một vòng, Trường Sinh quán sở tại ngõ hẻm kia hay là vắng ngắt, không thấy một người. Tại Kim Hoa Thành bên trong cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Trong đêm thời điểm, hắn lại đi tới một chuyến Trường Sinh quán, phát hiện trong đạo quan vị trí đã qua nhiều một cái pháp đàn. Làm cái gì vậy? Thế Thiên dùng sao? Vô Sinh phiêu lạc đến trong sân nhìn xem còn chưa thành hình pháp đàn. Mấy cái đạo sĩ Tế Thiên còn cần đến như thế đại giá thế a? Hắn đem cái này tế đàn hình dạng nhớ rõ ràng, sau đó rời đi Kim Hoa Thành. Ngày thứ hai đi tới phụ cận Lan Thành, ban đêm hôm ấy cũng đi tới Trường Sinh Quán tại bên trong phát hiện đồng dạng một chỗ tế đàn. Ngày thứ hai, hắn đi Kha Thành, cũng tại Trường Sinh Quán bên trong thấy được một dạng tế đàn. Một cái địa phương có khả năng trùng hợp, ba cái địa phương Trường Sinh Quán bên trong đều là như thế vậy đã nói rõ khác địa phương Trường Sinh Quán cũng là cái dạng này. Hắn tại Kha Thành ở lại bên trong một đêm, ngày thứ hai tìm được chỗ kia quán trà, đi vào nghe ngóng tin tức. Đương Kim Thánh Thượng muốn tại ngày Đông Tế Thiên, không biết có chuyện gì. Khẩn cầu trời xanh, phù hộ Đại Tấn Quốc Thái Dân An. Cái kia giống như tiên sinh dạy học An Mặc Nam Tử nói. 10 năm chưa Tế Thiên, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại năm nay, còn muốn cầu bách tính Tế Thiên. Thánh Thượng cùng con dân Cửu Châu cùng nhau Tế Thiên, đến một lần càng dễ tấu lên trên, thứ hai cũng xem như lưu một đoạn giai thoại, lịch đại đế vương không đều là muốn lưu khắc thiên cổ sao. Vô Sinh đến rồi nhiều lần như vậy, lần đầu tiên đối đáp án này hết sức không vừa lòng, cái này tại hắn nhìn thuần túy là nói nhảm. Tấu lên trên, cho trên trời ai nghe. Vô Sinh hỏi tiếp. Hiện tại hắn cũng không quan tâm cái kia mấy trăm lượng bạc. Ân. Lần này quả nhiên đem cái này nam tử cho hỏi mông lung. Ngươi sẽ không phải là mới tới đi. Vô Sinh liếc mắt nhìn qua hắn. Mời khách quan chờ một lát. Người kia xấu hổ một chút, chuyển thân ly khai. Qua bất quá một chén trà công phu lại tiếp tục trở về. Cái này ta không biết. Lần này Tế Thiên, trong kinh thành đều có người nào sẽ đi. Phàm tại kinh thành lớn nhỏ quan viên, hết thảy đều muốn tham gia, mặt khác mời được một chút tấn triều danh môn vọng tộc tộc trưởng, thiên hạ nổi danh tu sĩ. Nhiều người như vậy. Vô Sinh nghe xong nhíu mày. Hắn cảm thấy mình không cần thiết lại đi cái khác địa phương, mấy cái này tin tức đã đầy đủ. Cực kỳ hiển nhiên, trong kinh thành vị kia hoàng đế Lao Nhi lần này chuẩn bị làm một cái 10 điểm long trọng Tế Thiên nghi thức. Về phần tại sao, Vô Sinh cũng không rõ ràng. Thế nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là vì cái gì cầu thí lưu danh sử xanh. Cái này muốn thật là thay đổi triều đại, một cái khác triều đại sử quan còn không biết lại thế nào ghi chép đâu. Tấn triều hoàng đế Tiêu Mô Mô Hoang Ngân Vô Độ, ở tại năm ngày đồng chiếu lệnh thiên hạ vạn dân Tế Thiên, hao người tốn của, tiêu ca sôi trào, cứ thế trên trời rơi xuống tai nạn, quốc lực suy yếu, tai họa nổi lên bốn phía. Dùng cái này cảnh cáo hậu nhân, giới chi, thận chi. Cùng ngày Vô Sinh liền trở về Lan Nhược Tự bên trong. Đem chính mình chứng kiến hết thể nói cùng Không Hư Hòa Thượng nghe, hắn nghe xong mày nhăn lại, đưa tay không ngừng cuộn đầu. Sư phụ, việc này ngươi cũng đừng bên trên buồn, cùng chúng ta liên quan không lớn đi. Ôi, cái này cũng khó mà nói. Không Hư Hòa Thượng khoát khoát tay. Tiêu Quảng hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Quảng là ai? Đương Kim Hoàng đế. Ừm, Vô Sinh gật gật đầu. Ra ngoài ngay trước ngoại nhân không thể gọi thẳng tên, nếu không sẽ bị tóm lên đến mất đầu. Không Hư Hòa Thượng dặn dò một câu. Biết rõ. Không Hư Hòa Thượng cuộn đầu liên tiếp cuộn vài ngày, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Sau đó dứt khoát tự mình một người xuống núi. Vô Sinh nhưng là cả ngày trong núi tu hành, rèn luyện bản thân. Tụng kinh, luyện kiếm, vào đại trận bên trong luyện ma, đơn giản mà phong phú. Bất chi bất giác, trên núi lá cây vàng rồi, khô, sau đó theo gió bay xuống. Không Hư Hòa Thượng xuống núi hơn 20 ngày phía sau vừa mới trở về, sắc mặt rất là ngưng trọng. Vừa vào chùa miếu liền đem Không Không, Vô Sinh, Vô Não ba cái hỏa thượng kêu cùng một chỗ. Làm sao vậy, biểu lộ như thế ngưng trọng. Xuống núi đoạn này thời gian, ta liền chuyển ba châu 12 tòa thành trì, có thể xác định, có thể phàm là có Trường Sinh Quán địa phương, đều biết thiết trí đồng dạng tế đàn. Cái này là ta không phải cũng đã sớm nói sao, có gì đáng kinh ngạc. Vô Sinh nói, không chỉ là như thế, ta tại Trường Giang, bờ sông lớn thấy được không đồng dạng tế đàn. Chương 379 Cửu Châu thành trận. Không đồng dạng, cái nào không đồng dạng? Vô Sinh hiếu kỳ hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu, chỉ là ta suy đoán, Tiêu Quảng lần này tuyệt đối không đơn thuần là Tế Thiên đơn giản như vậy. Sư phụ ngươi nói hơn nửa ngày, vấn đề này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu này. Ta đi bái phỏng một người bạn, hắn am hiểu bói toán chi đạo, ta để cho hắn bổ một quẻ, quẻ tượng chính là Nhật Nguyệt Vô Quang, Mưa Gió Phiêu Linh, Điềm Đại Hùng. Ngươi cũng tin cái kia. Hắn bói toán, không có không trúng. Không phải là quan thiên cấp đi. Đúng vậy. Không Hư gật gật đầu. Sư phụ, ngươi biết người thật đúng là không ý ta. Hắn không cho ngươi lộ ra chút gì nội tình tin tức. Không Hư lắc đầu. Lấy sư đệ ngươi tạo hóa lại có thể đạt được dạng này quẻ tượng, vậy nói rõ thật có vấn đề. Không Không Phương Trượng nghe xong sắc mặt ngưng trọng. Còn có một việc, Quan Thiên các chủ xuống núi gặp Thái Thương thư viện phu tử, hai người không biết đã nói những gì. Loại bí mật này ngươi cũng có thể biết rõ. Vô Sinh nghe xong rất là giật mình. Sư đệ cảm thấy chúng ta nên làm những gì đâu này? Ừm, lấy bất biến ứng vạn biến. Không Hư Hòa Thượng trầm tư thật lâu nói ra dạng này một đáp án. Mẹ kiếp, giống như không nói. Vô Sinh hơi vung tay. Ngày kế tiếp buổi sáng, Không Không cùng Không Hư hai cái hòa thượng tại Bồ Đề Thụ phía dưới đánh cờ. Sư đệ có phải hay không đoán được cái gì? Vâng, thế nhưng luôn cảm thấy rất không có khả năng. Không Hư Hòa Thượng nói. Có thể nói sao? Tiêu Quảng muốn phải tiếp lấy lần này tế thiên tại tu vi bên trên tiến thêm một bước. Không Hư Hòa Thượng thấp giọng nói. Tiến thêm một bước, đó không phải là. Chính là, thế nhưng một bước kia rất khó, thiên kiếp há lại tốt như vậy độ, hơi không cẩn thận chính là hôi phi yên diệt, mà lại vị này hoàng đế trên tu hành thiên phú cũng không phải là đặc biệt xuất chúng. Không Hư Hòa Thượng hạ cờ. Chuyện này liên lụy rất rộng, Quan Thiên các khẳng định là nhìn ra cái gì, nếu không sẽ không vội vàng đi gặp phu tử. Hai cái này hòa thượng tại Bồ Đề Thụ phía dưới ngồi xuống chính là một ngày. Vô Sinh đi qua nhìn một lần, hoàn toàn như trước đây mà thối, một cái là thật thối, một cái là giả. Bất chi bất giác, ngày đông tiến vào, tới gần hoàng đế tế thiên ngày, Kim Hoa Thành bên trong sớm mà liền dán ra báo cáo, yêu cầu dân chúng trong thành tại một ngày kia nhất định phải cùng nhau tế thiên, như có bất an chiếu lệnh thực hành bị phát hiện, lập tức bắt bỏ vào đại lao, coi là kháng chỉ bất tuân. Không Hư hòa thượng chính mỗi ngày đem nhốt tại trong tiền phòng, không biết đang nghiên cứu thứ gì. Một ngày này đêm tối, hắn đột nhiên vọt vào Vô Sinh trong tiền phòng. Ngươi làm gì đâu, sư phụ, vào cửa trước đó gõ gõ cửa, cái này là cơ bản nhất lễ phép. Ngươi lần kia tiến vào trong phòng ta gõ qua cửa, không nên nói bậy, lần này vi sư tìm ngươi có chuyện quan trọng. Chuyện gì a? Vô Sinh nghe vậy nói. Còn có mấy ngày chính là A Tuế, kia là tế thiên ngày, ngươi đi chuyến Lâm An Thành. Đến đó làm cái gì? Vô Sinh nghe xong sững sờ. Ngươi đi Lâm An Thành Trường Sinh quán bên ngoài thật tốt giữ vững, tế thiên một ngày, như gặp trong đó có cái gì dị vật phóng lên tận trời, nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản. Không phải, sư phụ ngài rốt cuộc muốn làm gì nha, có thể cùng ta nói rõ sao? Không Hư Hòa Thượng suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một bộ da dê địa đồ, trải tại Vô Sinh trên mặt bàn, bên trên một chút điểm đen. Những vị trí này đều là các châu phủ trọng yếu quận huyện, điểm đen chính là Trường Sinh quán, ngươi xem một chút, ngươi nhìn xem giống cái gì? Không Hư chỉ vào địa đồ nói. Cái gì nha? Một tòa đại trận. Đại trận, sư phụ, ngài cái này nói đùa sao? Đây chính là toàn bộ Đại Tấn Triều A, vạn dặm cương vực, như thế lớn nhất cái trận. Vô Sinh nghe xong kinh ngạc nói. Chưa hẳn đem toàn bộ Đại Tấn đều bao quát đi vào, thế nhưng những này khu vực hẳn là không sai được. Không Hư đưa tay tại trên địa đồ một trận vẽ. Sư phụ, đại trận này ai bố trí, dùng để làm gì a? Hẳn là Trường Sinh quán quán chủ Huyền Nguyên bố trí. Còn như mục đích sao, bình thường có thể dùng đến trấn trụ các nơi khí vận, thời điểm then chốt có thể hội tụ các nơi khí vận, vạn dân nguyện lực, sau đó tụ tập lại một chỗ. Không Hư Hòa Thượng nói, sư phụ ngài ý tứ, hoàng đế Lao Nhi muốn phải tụ tập Cửu Châu các nơi vạn dân khí vận cùng nguyện lực, sau đó dùng lấy độ kiếp. Khả năng. Không Hư gật gật đầu. Như thế lớn cái âm mưu, liền không sợ gây nên cái gì hậu quả đáng sợ sao. Vô Sinh nghe xong sắc mặt cũng thay đổi. Cái này hoàng đế Lao Nhi bản cờ này hạ cũng quá lớn, lấy Giang Sơn xã tắc bản cờ vây, lấy vạn dân làm quân cờ. Kết quả sao? Dẫn tới thiên tai, dân chúng chịu khổ, dù sao đây chính là Cửu Châu vạn dân khí vận cùng nguyện lực, cho dù là có thể mỗi người hút đi một chút, tập hợp một chỗ cũng là phi thường đáng sợ. Không Hư thở dài nói, hắn cũng không nghĩ tới vị kia hoàng đế tâm cư nhiên như thế lớn. Vậy ngài để cho ta đi Lâm An làm cái gì? Nếu thật là để cho ta đoán đúng, vậy ngươi liền phá nó. Thế nhưng Trường Sinh quán phụ cận khẳng định sẽ có đại tu sĩ thủ hộ. Vì cái gì không phá Kim Hoa, nơi này cách lấy gần, vươn người xem đạo sĩ tu vi cũng kém. Kim Hoa quá nhỏ, không được quá lớn tác dụng, Lâm An dù sao chính là một châu quận phủ, đáng tiếc ngươi thần túc thông chưa thành, nếu không có thể trong nháy mắt đi khắp Cửu Châu các nơi. Vì cái gì không hiện tại liền hủy đi những cái kia tế đàn. Bọn hắn khẳng định sẽ có, hủy còn có thể xây lại, mà lại ta luôn cảm thấy tế đàn kia không phải mấu chốt. Sư phụ, ta đi tới làm như thế nào hủy đi cái kia tập hợp một chỗ khí vận cùng nguyện lực đâu này. Không Hư Hòa Thượng nghe xong hai tay một đập, ba một tiếng. Cứ như vậy. Cứ như vậy. Sư phụ, ta thế nào cảm giác ngươi tại lửa ta đâu này. Nói mỏ, ta thế nhưng là sư phụ ngươi, làm sao lại bẫy ngươi đấy. Ngươi hố còn ít sao. Tin tưởng vị sư. Vô Sinh nghe xong trầm tư một hồi lâu. Sư phụ, chúng ta đây coi là không tính là xen vào chuyện bao đồng. Mà lại là sẽ chọc cho đến đại phiền toái nhàn sự, các nơi không đều là có núi non sông ngòi trấn áp khí mạch này sao, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị lấy đi, nếu như chúng ta mặc kệ sẽ như thế nào, nói cụ thể một chút. Có một ít địa phương không có việc gì, những cái kia phương ngoại môn phái sở tại động thiên phúc địa bình thường đều lại lấy trọng bảo trấn áp khí vận, thế nhưng thế gian tuyệt đại bộ phận địa phương là không có dạng này pháp bảo trấn áp, cái gọi là núi non sông ngòi đưa đến là hội tụ cùng bảo tồn khí vận, có thể bị hấp thụ, có thể bị cắt đứt. Còn kết quả sao, cụ thể ta khó mà nói, thế nhưng sẽ chết người, chết rất nhiều người. Không hư hòa thượng biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Thế gian sinh khí ít, chính khí ít, cái kia tử khí, tà khí tự nhiên sẽ tăng nhiều. Như vậy liền sẽ có yêu ma làm loạn nhân gian. Một cái La Sát Vương liền đủ chúng ta bận rộn, nếu như cái này Kim Hoa phụ cận mấy quận thành đều loạn, chúng ta có thể không bị ảnh hưởng sao? Thành, ta đi. Vô Sinh hít một hơi thật sâu. Nghe chính mình sư phụ kiểu nói này, Vô Sinh cảm thấy việc này còn phải không đi không được. Cái kia hoàng đế lão nhi thật tốt làm cái hoàng đế không được sao, thế nào không phải làm ra nhiều chuyện như vậy đến đâu này. Chuyện này không chỉ một người tại làm, Thanh Y quân người sẽ làm, Đại Quang Minh tự người sẽ đến, Bắc Cương dị tộc nhân cũng tới, bọn hắn ai cũng không hy vọng Đại Tấn Triều xuất hiện một cái nhân tiên bên trên hoàng đế. Thậm chí liền Thái Thương Thư Viện, Quan Thiên các người cũng sẽ trợ giúp, ngươi có thể sẽ gặp được ý nghĩ không đến giúp đỡ. Ôi, hẳn là hố hàng là được. Không biết vì cái gì, Vô Sinh liền nghĩ tới cái kia lưng cóng đại bảo kiếm ra hỏa. Thương lượng với Không Hư Hòa Thượng gần hai cái canh giờ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Vô Sinh liền đứng dậy đi đường. Lâm An, chính là Giang Nam chi địa có ít trọng trấn, hiện tại lại gần đến Á Tuế Tế Thiên, tự nhiên là để phòng xâm nghiêm. Vô Sinh một đường phong trần mệt mỏi mà đến, vào thành, tìm khách sạn ở lại. Cùng ngày liền đi cái kia Trường Sinh quán bên ngoài dạo qua một vòng, tòa thành này. Tòa này đạo quán hắn cũng không phải là cực kỳ lạ lẫm. Lần trước Vô Ý ở giữa được Ma Sơn ấn cái kia khoai lang bỏng tay, hắn chính là đem đưa đến Lâm An Trường Sinh quán bên trong, đồng thời ở chỗ này làm quen Khúc Đông Dương cái kia Thái Hỏa Sơn tu sĩ. Lần trước tới đây là đưa phiền phức, lần này là chọc tới phiền phức. Đêm xuống, Vô Sinh đổi lại một thân y phục dạ hành, che mặt đi tới trên nóc nhà, từ từ tới gần Trường Sinh quán, không chờ hắn tới gần ngay tại mặt khác một bên trên nóc nhà cũng phát hiện một cái người bịt mặt. Quả nhiên, không chỉ ta một người. Vô Sinh trực tiếp dừng lại, bốn phía quan sát một phen phía sau, lựa chọn phụ cận tương đối cao một dãy nhà, đang muốn đi qua, lại phát hiện phía trên kia cũng có người. Náo nhiệt như vậy sao? Vô Sinh suy nghĩ một chút, quả quyết lui lại, tìm một cái tương đối xa một chút địa phương, xa xa nhìn qua Trường Sinh quán bên kia. Chỗ kia đạo quán bên trên cũng đứng một người mặc đạo bào đạo sĩ. Chư vị đạo hữu, bên ngoài gió lớn, không ngại đến Trường Sinh quán ngồi xuống. Đạo sĩ kia hướng về phía bên ngoài người cất cao giọng nói. Chương 380, đêm dài đằng đẵng nóc nhà nhìn trộm. Yên tĩnh dưới bóng đêm không người đáp lại, trên nóc nhà người bịt mặt chỉ là yên tĩnh quan sát. Xem ra sự tình sẽ không cực kỳ thuận lợi a. Vô Sinh thầm nghĩ. Từng cái không biết cái gì giáp tâm đâu này. Ôi, những này Trường Sinh quán đạo sĩ có phải hay không cũng bị che tại trong cốc đâu này. Vô Sinh nhìn qua nơi xa cái kia đạo sĩ. Hoặc là bọn hắn có thể sẽ đạt được một loại nào đó chỗ tốt. Gió đêm hơi có chút lạnh. Những người này đều đứng tại trên nóc nhà, liền tựa như núp giả miêu. Không một người nói chuyện, không người động thủ, liền yên tĩnh riêng phần mình ở tại riêng phần mình địa phương. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, có đám mây che khuất mặt trăng, mơ hồ có chút ít ánh trăng đầu qua tầng mây rơi trên mặt đất cũng cực kỳ mông lung. Dạng này bóng đêm, chưa nói tới cỡ nào đẹp, cực kỳ thích hợp uống một chén trà, tụng một thiên Phật kinh. Khoảng qua một cái canh giờ, có một người thân hình hóa thành một đạo khói xanh. Biến mất không thấy gì nữa. Còn lại người còn chờ tại trên nóc nhà. Vô Sinh không biết bọn hắn đang chờ cái gì. Hắn cảm thấy tối nay muốn phải tìm tòi Trường Sinh quán sợ là không thể toại nguyện. Nhưng hắn cũng không có gấp ly khai. Đêm dài đằng đẵng, chờ một chút nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Kinh hỉ đến cực kỳ đột nhiên, đến từ Trường Sinh quán trong sân. Một tiếng kêu to, đèn đuốc sáng lên. Tiếp lấy một đạo cuồng phong từ cái kia Trường Sinh quán bên trong cuốn ngược mà lên, liền muốn ngút trời đi xa. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo phất trần, hóa thành giao long, trong nháy mắt dây dưa kéo lại cái kia đạo cuồng phong, đem xoắn nát, bên trong hiện ra một người đến, mặt nạ che mặt, thấy không rõ dung mạo, đang tại ra sức dây dưa, cái kia hóa rồng phất trần lại là càng lực càng chặt. Một vị đạo sĩ cầm trong tay phất trần nổi lên đến nóc nhà. Cái này đạo hữu thuật pháp lại là cao minh, lại có thể vô thanh vô tức tiến nhập Trường Sinh quán bên trong. Thối đạo sĩ, có bản sự thả ta ra, cùng ta công bằng một trận chiến. Người kia bị rìm chặt chẽ mà chính ở chỗ này mạnh miệng. Ai nha, lại có thể đụng phải dạng này nhân tài. Vô Sinh nghe vậy thở dài. Khó mà làm được, đạo hữu thần thông huyền diệu, nếu là bị ngươi chạy thoát rồi, bần đạo sẽ hối hận. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đạo hữu lời này liền không nhiều lắm, hẳn là bần đạo hỏi ngươi, ngươi muốn như thế nào? Ầm. Cái kia bị trói lại tu sĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình co rụt lại, muốn phải thừa cơ chạy đi, nhưng không ngờ cái kia phất trần bên trong phân ra vô số đạo tơ trắng, đan sen thành dày lưới, đem hắn vững vàng phong bế. À, tu sĩ kia đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân hình lập tức cuộn mình lên, tựa như một con tôm. Thối đạo sĩ, ngươi thật là ác độc. Người kia hô lớn một tiếng liền không còn động tĩnh. Phất trần tán đi, quy về nguyên hình, giữa không trung người rơi xuống, từ ngực một tiếng nện ở đá xanh trải thành trên đường phố, không rõ sống chết. Đạo sĩ kia làm xong tất cả những thứ này đứng tại trên nóc nhà, chậm rãi đảo qua một đám người, mây trôi nước chảy. Giết gà dọa khỉ. Mục đích đã đạt đến. Còn lại những người kia hay là không có đi, cũng không hề động, không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Vô sinh lấy ra một nắm hạt dưa, một viên đưa vào trong miệng. Giáp giáp, thanh thúy tiếng vang. Phu cận có người hướng bên này trông lại. Hắn giơ tay lên hướng người kia nhẹ nhàng huy động vài cái, nghe được người kia thở dài. Ân, vô sinh ngẩng đầu quan sát, cảm giác được cái gì, sau đó thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lâm An Thành bên trong mấy cái địa phương sáng lên mấy đạo ánh sáng, vài đạo nhân ảnh đằng không mà lên. Giữa không trung có tiếng xe gió hướng mấy người áo đen kia đi, lại là có phi kiếm chém từ cách đó không xa hướng bọn hắn chém tới. Mấy người bọn hắn riêng phần mình thi triển đạo pháp, tế ra pháp bảo, đen nhánh trong bầu trời đêm sáng lên từng mảnh quang hoa. Đứng tại đạo quán bên trên đạo sĩ đột nhiên xuất thủ, trong tay một mặt bảo kính, nhoáng lên một đạo hoàng quang soi sáng ra, rơi vào giữa không trung trên người một người, người kia thân hình lập tức dừng lại, tiếp lấy có phi kiếm, pháp bảo phá không đánh ở trên người hắn, máu tươi vẩy ra. Người kia kêu thảm một tiếng, thân thể co quắp vài cái, sau đó từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới, ngã tại trên nóc nhà, lại từ nóc nhà lăn xuống đến, từ ngược một tiếng. Cái kia đạo nhân trong tay bảo kính liền một mạch lay động, có thể phàm là bị quang mang rơi vào trên người, người kia liền không thể động đậy, thật giống như bị làm định thân pháp một dạng. Bất quá một chén trà công phu, đã qua có 5 cái tu sĩ bị giết chết. Lúc này, còn lại những cái này thân người mặc y phục dạ hành tu sĩ không tại quan sát không động, riêng phần mình thi triển thần thông thoát đi, miễn cho chết ở chỗ này. Lúc này, vô sinh đứng ở đằng xa trên cổng thành nhìn qua trường sinh quán phương hướng. Cái này trường sinh quán đạo sĩ ngược lại là sát phạt quả đoán. Cũng không lâu lắm, trường sinh quán bốn phía liền an tĩnh, một cái kẻ nhìn lén cũng đã không còn, hoặc là còn sống rời đi, hoặc là chết đi. Vô sinh bình an vô sự về tới trong khách sạn, nửa đêm toàn bộ Lâm An Thành đột nhiên giới nghiêm, lần lượt khách sạn bắt đầu kiểm tra, tìm kiếm đáng giá hoài nghi nhân vật. Một đội binh sĩ đi tới vô sinh chỗ ở gian phòng, cũng không gõ cửa trực tiếp phá tan, kết quả trong phòng một người không có, giường chiếu chỉnh chỉnh tề tề. Người đâu? Cái kia cầm đầu binh sĩ quay đầu nhìn qua chủ quán trưởng quỹ. Cái này, đêm tôi vẫn còn ở đó. Trưởng quỹ kia cũng là sửng sốt, hắn rõ ràng nhớ kỹ căn này khách phòng bên trong là có người, thế nào đột nhiên không thấy đâu này. Bắt lại. Cái kia cầm đầu binh sĩ vung tay lên, hạ lệnh trực tiếp đem chủ quán kia trưởng quỹ liền muốn mang đi. Trưởng quỹ kia sợ đến sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngồi dưới đất, đây quả thực là thai bay vạ gió a. Các ngươi đang tìm ta. Một thanh âm vang lên. Vừa rời đi binh sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện vừa rồi không có một hai trong phòng lại có thể đứng một người. Bọn hắn cùng nhau lui về sau một bước. Phương nào tu sĩ? Hắc, hắc, hắc, tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên. Mấy người lính chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bịt lấy lỗ tai cũng không có tác dụng. Thấy hoa mắt, người kia lại biến mất không thấy. Người đâu? Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài, không dám dừng lại, thậm chí quên đem chủ quán kia trưởng quỹ cũng không mang chạy rồi. Ngoài khách sạn, vô sinh đứng tại trên nóc nhà, nhìn xem phía dưới đuốc cùng binh sĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm An Thành, khắp nơi có đuốc, lóe lên hỏa quang, đây là tại toàn thành lùng bát. Những này trường sinh quán đạo sĩ, thật là quá phận. Để cho phổ thông binh sĩ đi điều tra có tu vi tại người tu sĩ chuyện này bản thân liền không đáng tin cậy. Nếu như đụng phải những cái kia tính tình kém một chút cái kia những này phổ thông binh sĩ coi như phiền toái, thụ chút ra thịt nỗi khổ khả năng đều là nhẹ, nếu là đụng phải một ít cái sát tâm nặng, làm không tốt liền trực tiếp mất mạng. Quả nhiên, không lâu sau, vô sinh liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó nhìn đến có trường sinh quán đạo sĩ giữa không trung bên trong ngự không mà đi. Hơn nửa đêm nhiễu toàn thành đều không dàn xếp, xem ra cần phải đổi cái địa phương. Việc đã đến nước này, vô sinh chỉ có thể đổi cái địa phương, đi tới thành ngoại. Đứng tại thành ngoại vị trí cao nhìn qua tòa này hùng thành, trong đó đuốc lấp lánh, như từng đạo hòa xà, vận pháp nhìn lại, nhìn thấy mấy đạo bất đồng khí tức, hoặc hồng, hoặc xanh, hoặc đen, trừ cái đó ra còn có một mảnh đặc biệt khí tức tại tòa này thành trì bên trên phiêu đãng, để cho tòa này thành trì nhìn qua có một ít mông lung, ban ngày nhìn thấy thời điểm còn không phải cái dạng này. Đây là có chuyện gì? Vô Sinh thấy thế hơi có chút kinh ngạc, cái này là hắn lần đầu tiên nhìn đến dạng này tình hình. Cái này sẽ không phải là Trường Sinh Quán đạo sĩ thi triển bí pháp gì đi. Vô Sinh liền đứng tại thành ngoại, yên tĩnh nhìn qua trôi nổi trên bầu trời Lâm An thành những cái kia đặc biệt khí tức. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định phụ cận nhìn xem. Chỉ là một bước, hắn liền chui vào trong đó. Cái này là... Hắn cảm giác được có cái gì đồ vật phiêu phù ở chính mình chung quanh. Loại cảm giác này giống như là ngày đó trên Kim Đỉnh Sơn cùng Thiệu Dương thời điểm giao thủ đối mặt Thiệu Dương thi triển khí xám. Đây cũng là pháp lực, to lớn pháp lực bao phủ cái này một tòa Lâm An thành. Chương 381, mưa gió loạn trường sinh. Nếu như cái này là Trường Sinh Quán thi triển pháp thuật, như thế giờ phút này bọn hắn cũng đã nhận ra chính mình. Vì nghiệm chứng cái này một phán đoán, Vô Sinh đứng tại trên nóc nhà không có nhúc nhích. Qua không bao lâu liền có hai cái đạo sĩ hướng bên này mà đến, tốc độ rất nhanh. Đoán đúng. Vô Sinh một bước biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, hai cái đạo sĩ đi tới vừa mới Vô Sinh đã đứng địa phương, một người trong đó trong tay bưng một mặt pháp khí màu xanh, chính giữa một chút hư tượng lấp lánh, nhìn kỹ phía dưới xác thực từng cái đường đi, san sát phong ốc, pháp khí này bên trong lại có thể huyễn hóa ra một tòa thành trì, mà lại rất là rất thật, chính là tòa này Lâm An Thành. Kỳ quái, vừa mới còn ở nơi này, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Hai cái đạo nhân nhìn cái kia pháp khí, sau đó nhìn bốn phía một hồi, chuyển thân ly khai, quay trở về Trường Sinh Quán bên trong. Vô Sinh đứng tại thành ngoại, nhìn qua trong thành. Lần này sự tình trở nên có chút phiền phức, chỉ cần tu sĩ đi vào liền có thể bị cảm giác được, trừ phi có đặc thù pháp bảo có thể che kín tự thân khí cơ cùng pháp lực. Ân, Vô Sinh sờ lên cảm. Sau đó liền chờ ở ngoài thành, vây quanh thành ngoại chuyển hai vòng, ngoài ý muốn phát hiện ở ngoài thành cũng có tu sĩ tiềm ẩn lên. Xem ra cũng là hướng về phía hai ngày sau đó tế thiên mà đến. Những người này khẳng định không phải đến xem náo nhiệt, đoán chừng cũng không có người cùng Vô Sinh bình thường là vì cái này một châu bách tính, mà là có cái nào khác mục đích. Chẳng lẽ lại là muốn đoạt một châu bách tính tụ tập lại khí vận? Vô Sinh nghĩ lại muốn cảm thấy cũng liền khả năng này. Xem ra, cái kia hoàng đế Lao Nhi ý nghĩ đã qua bị không ít người đoán được, hoặc là bị một ít người hữu tâm tản ra ngoài. Vô Sinh yên tĩnh chờ ở thành ngoại, hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Trong hai ngày này, cả tòa thành chỉ còn tính là yên tĩnh. Đến tế thiên một ngày này, Lâm An thành bên trong từng nhà cũng bắt đầu bận rộn, từ vừa mới bắt đầu ngày mới sáng liền bắt đầu, trong đó tương đối một bộ phận bách tính là xuất phát từ nội tâm muốn phải tế tự, mục đích rất đơn giản, chính là khẩn cầu năm sau có thể thuận thuận lợi lợi, một nhà an khang. Trên thực tế những năm qua cũng có chút người ta sẽ ở một ngày này tế tự, thế nhưng là còn có một bộ phận người là bị buộc. Bọn hắn sợ hãi bị trong nhà môn tra được, nắm vào trong đại lao ngồi tù. Trong thành, tuần thành binh sĩ so ngày thường nhiều mấy lần, trong đó còn có võ ứng vệ, bọn hắn nhưng là trọng điểm thủ hộ tại Trường Sinh Quán cùng phủ nhà phụ cận. Trường Sinh Quán bên trong, tế thiên dùng tế đàn cũng sớm đã chuẩn bị xong, mà lại bày xong cấm phẩm, chỉ chờ thời gian đã đến liền đốt hương cách làm, còn một người khác đạo sĩ nhìn xem trong tay xanh cuộn pháp khí, trong đó biểu hiện chính là Lâm An thành bên trong. Hắn chăm chú nhìn trong tay pháp khí. Hôm nay chuyện này chính là quán chủ cố ý căn dặn, các nơi châu phủ Trường Sinh Quán cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn, đặc biệt là một chút trọng trấn, trong đó có Lâm An Thành. Thế nhưng thông qua mấy ngày nay trong đêm tình huống đến xem, hôm nay chú định sẽ không quá bình. Hiện tại không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm cái này Trường Sinh Quán. Thời cơ sắp đến, nguyên bản sáng sủa bầu trời lại không biết từ nơi nào bay tới một mảnh mây đen, ngăn lại trên trời Thái Dương, đè ở tòa thành này bên trên, sau đó rơi ra mưa nhỏ, tí tách, cũng không lớn, thế nhưng tựa hồ không phải dấu hiệu tốt. Trường Sinh Quán đạo nhân ngẩng đầu nhìn cái kia bầu trời, một người trong đó phóng lên tận trời, vào rồi không bên trong. Khoảnh khắc công phu phía sau đột nhiên một trận cuồng phong từ tây bắc phương hướng mà đến, đem mây đen kia từ Lâm An thành phía trên thổi ra, lại lộ ra tươi đẹp bầu trời. Vô Sinh đứng tại thành ngoại nhìn qua bầu trời. Đây là tới quay rối ngột ngạt. Thời gian muốn tới, Lâm An thành trên không đã qua bay lên đạo đạo khói xanh. Từng nhà bách tính đốt hương tế tự. Vô Sinh lấy pháp nhãn nhìn lại, chỉ gặp cả tòa Lâm An thành trên không mịt mờ một mảnh, tựa như mặt trên chiếu vào một cái dù đóng. Hắn dựa vào thêm gần một chút, sau đó thấy được một chút xíu ánh sáng màu trắng từ dân chúng trong thành trong nhà phiêu tán ra tới, hướng về trong thành lướt tới, cái kia Trường Sinh Quán phương hướng ẩn ẩn có thể thấy được một mảnh hào quang. Không sai biệt lắm thời điểm đến, nên vào. Ngay tại Vô Sinh chuẩn bị tiến vào Trường Sinh Quán thời điểm, đột nhiên hai đạo nhân ảnh tiến vào trong thành, giữa không trung, một mảnh màu đỏ vân hà tràn ra, đem cái kia tụ trường sinh quán phương hướng ánh sáng màu trắng thu nhập trong đó. Lớn mật. Trường sinh quán bên trong vang lên một tiếng quát lớn, một đạo hoàng quang chiếu tại cái kia mảnh màu đỏ vân hà bên trên, hiện ra hắn hình, lại là một đoạn hồng sa. Hư không bên trong một đạo pháp chú rơi vào trên đó, cái kia hồng sa vừa thu lại sau đó một chướng, được thu vào trong đó quang hoa có bị phong ra, bay về phía trường sinh quán. Một mảnh thanh huy tựa như bốn con ánh trăng, phá không tiến vào trong thành. Lại một người vào. Vô sinh cũng đi theo một bước đi tới trong thành, khoảng cách trường sinh quán không hơn trăm bước, vừa dứt chân, lập tức liền có phi kiếm chém tới, tiếp lấy hắn biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Thanh Huy đã đi tới trường sinh quán bên cạnh, hiện ra một người mặc trường bào màu xanh nam tử. Ầm ầm, trường sinh quán bên trong xuất hiện một mảnh hư tượng. Trường sinh đạo quân. Vô sinh ngưng thần xem xét. Đến từ Lâm An thành bên trong màu trắng, màu đỏ, ánh sáng màu xanh đều tụ hợp vào trong thân thể của hắn. Trường sinh quán đạo sĩ gặp bọn họ hai người phía sau lập tức hướng bọn hắn lao đến, thi triển đạo pháp, thôi động pháp khí. Vô sinh cũng không nên chiến, một bước ly khai. Một vị trường sinh quán đạo sĩ đón nhận vị kia thanh y nam tử. Mà vô sinh tắc thì một mực tại cùng một cái khác đạo sĩ chơi bịt mắt trốn tìm. Thật kỳ quái thần thông. Đạo sĩ kia theo đuổi sau lưng vô sinh kinh ngạc nói. Vô sinh cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, bởi vì dựa theo trước mắt tình huống này, cái kia từ bách tính trên thân thu tập được một chút khí vận tựa hồ rất dễ dàng bị cướp đi, cho dù trường sinh quán cùng võ ương vệ an bài không ít cao thủ tại từng cái trọng yếu thành trì bên trong, thế nhưng chung quy là nhân lực có hạn, không thể đoán chừng chu toàn, chỗ chống tóm lại là có. Luôn cảm thấy hẳn là còn có cái gì hậu thủ, cũng chính là vì thế, hắn không có gấp động thủ. Tiếp lấy lại tới một người, một thân hắc bào, trên thân bọc lấy hắc khí, xem bộ dáng là cái tà tu. Một cái đạo sĩ cầm trong tay phi kiếm nên đón tiếp lấy, cái kia hắc bào trên thân bay ra một mảnh đầu lâu, gào thét lên hướng đạo sĩ kia đi, kiếm quang tung hành, đem những cái kia đầu lâu chém vỡ, cái kia hắc bào thân hình hóa thành một đạo khói đen, bay thẳng cái kia đạo sĩ đi, chỉ gặp đạo sĩ kia trên thân một mảnh hoàng sắc quang hoa lấp lánh. Hắc khí bị ngăn cản một chút, sau đó một chút biến thành một cái khô lâu, phá vỡ ánh lửa kia, rơi vào thân thể của hắn bên trên. À, đạo sĩ kia hét thảm một tiếng, bên ngoài cơ thể nhanh chóng biến thành màu xanh đen, thân thể không ngừng mà phát ra âm hưởng, sau đó từ giữa không trung hạ xuống, cái kia khô lâu lóe lên, lại tiếp tục huyễn hóa thành hình người. Một thân hắc bảo, hắc khí tựa hồ lại thịnh rồi mấy phần. Phương nào tà tu? Giữa không trung một đạo hoàng quang hạ xuống, chiếu tại cái kia trên hắc bảo, chỉ gặp hắc vụ cuồn cuộn, trong đó lộ ra một cái ảm đạm mặt đến. Bị cái kia đạo hoàng quang định trụ phía sau, hắn hóa thành một đạo hắc vụ liền chạy rồi, lại bị đạo ánh sáng kia một mực khóa lại, những nơi đi qua, lại có thể đem những cái kia từ trong thành phiêu tán ra tới quang hoa toàn bộ thu nhập trong thân thể của mình, thế nhưng rất nhanh lại lập tức phiêu tán ra tới. Là cái gì? Cái kia hắc bảo gầm nhẹ một tiếng. Vô sinh còn đang Lâm An thành bên trong không ngừng đi tới, đạo sĩ kia chậm chạp đuổi không kịp hắn. Bên trên bầu trời thời gian thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng vang động, lại là mấy đợt đấu pháp thanh âm. Hiện tại xuất hiện mấy cái tu sĩ đều bị ngăn tại trường sinh quán bên ngoài, không một người có thể gần phía trước. Cả tòa Lâm An thành trên không mười phần náo nhiệt. Lâm An thành bên trong, bách tính nghe được bên trên bầu trời rung động ầm ầm, tựa như sét đánh, lại thấy được một chút quang hoa giữa không trung lấp lánh, còn tưởng rằng là trời xanh nghe được bọn hắn cầu nguyện, càng phát ra thành kính, rất nhiều người đều té quỵ dưới đất dập đầu. Nguyên bản một số chuẩn bị làm dáng một chút ứng phó một chút người ta cũng biến thành thành kính rất nhiều. Chương 382, Chu Tước cầu năm tới. Trường sinh quán phụ cận, giữa không trung, ngoại lai tu sĩ cùng trường sinh quán đạo sĩ tranh ngươi tới ta đi, náo nhiệt bất phàm, lại là không một ngoại lai tu sĩ có thể tới gần cái kia trường sinh quán phụ cận. Trong thành, điểm điểm quang hoa bay tới, trắng, vàng, hồng, còn có một số hào quang từ thành ngoại bay tới, kia là Lâm An thành bên ngoài thôn trấn bên trong bách tính tại tế tự. Điều này đại biểu bách tính đối năm tới Mỹ hảo kỳ vọng, phát ra từ thực tình, chính là chúng sinh nguyện lực. Vô sinh nhìn qua này chút ít hào quang. Loại này Mỹ hảo đồ vật, sao có thể bị cưỡng ép cướp đoạt? Hắn quay đầu nhìn về trường sinh quán phương hướng, cái kia trường sinh đạo quân trên thân quang hoa càng ngày long trọng. Không sai biệt lắm cái kia động thủ. Đột nhiên, cả tòa Lâm An thành chấn động vài cái, phát ra ngột ngạt tiếng oanh minh, trên trời lật lên mở nhạt đám mây. Ung ngô cục. Lâm An thành bên trong tất cả giếng nước cơ hồ là đồng thời nổi lên, nguyên bản trong veo nước giếng trở nên đục ngầu lên. Vù vù, một đạo ngũ thải hà quang từ cái kia trường sinh quán bên trong phóng lên tận trời, bay thẳng vân không. Cái kia hào quang lấy màu trắng làm chủ, tô vẽ màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu đỏ thẫm, xa xa nhìn lại, rất là đẹp mắt. Ra tới a. Gặp một lần đạo này ngũ thải hà quang ngút trời mà lại, phụ cận lại có mấy thân ảnh hướng bầu trời xông tới, muốn phải đoạt cái kia hà quang, lại bị Trường Sinh Quán cùng Võ Ưng Vệ đạo sĩ ngăn lại. Vô Sinh một bước lên trời. Trong mây có người. Hắn tại u ám đám mây phía sau thấy được một đạo thân ảnh, nguyện vọng chỉ là một điểm đen. Nhìn thấy cái kia hào quang phía sau, người kia nhanh chóng vọt tới, phía sau đột nhiên hiện ra một tôn pháp tướng, cao hơn 10 trượng, thân người, miệng chim, tựa như lôi công một dạng bộ dáng, rất là quái dị. Hơn nữa còn đang không ngừng lên cao, biến lớn. Người kia đưa tay, phía sau pháp tướng cùng nhau đưa tay, tiếp lấy liền lập tức ngăn cản cái kia đạo ngũ thải hà quang. Trường Sinh Quán đạo sĩ thấy thế kinh hãi, mấy đạo lôi đỉnh bay vụt ra ngoài, thẳng đến cái kia đột nhiên xuất hiện quái nhân. Người kia một tay đẩy bay tới lôi điện, một tay ngăn cản cái kia đạo ngũ thải hà quang. Ta đại tấn triều đồ vật há lại các ngươi dị tộc đủ khả năng tranh giành. Đạo sĩ kia hét lớn một tiếng, lôi điện từng đạo một bay ra, lại đều bị cái kia dị tộc hư tượng đưa tay vô bỏ. Ngay sau đó cái kia pháp tướng bắt đầu hấp thu hà quang, từ thủ trưởng bắt đầu biến thành năm màu, dần dần là toàn bộ cánh tay. Đạo sĩ kia thấy thế vội vàng xuất ra một đạo pháp chú, hư không mà đi, cái kia pháp chú giữa không trùng chi bên trong trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một cái hỏa điểu, bay thẳng cái kia dị tộc người. Nhân tiên pháp chú, Chu Tước. Cái kia dị tộc nhân thần sắc một chút ngưng trọng rất nhiều, hư không một nắm, trong tay nhiều một cái màu vàng xanh cây gậy, một gậy ngăn tại trước người, cái kia Chu Tước đi tới bên cạnh, mang theo đốt núi nấu sông cường đại nhiệt lực. Két, cái kia màu vàng xanh nhạt gậy sắt phát ra chua xót tiếng vang. Trên đó có từng đạo kỳ lạ đường vân đang không ngừng lưu chuyển lóng lánh quang hoa, đem cái kia đạo nhân tiên pháp chú ngăn tại trước người. Ngũ thải quang mang còn tại không ngừng lan tràn, đã đến hắn cái cổ ra. Ân. Đột nhiên, ánh mắt hắn trợn thật lớn, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, quay đầu nhìn xem cái kia ngũ thải hà quang muốn phải thu tay lại, lại phát hiện cánh tay mình không nghe sai khiến, đồng thời hắn cảm giác được trong thân thể của mình pháp lực đang không ngừng bị thôn phệ, tốc độ còn cực nhanh, tựa như vạc nước phá một cái lỗ. Bên trong nước đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Giữa không trung pháp tướng đang từ từ thu nhỏ, trước người Chu Tước phát tán ra tới uy năng lại một dạng càng ngày càng to lớn. À, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng tăng cao, một trượng hóa thành năm trượng, phía sau pháp tướng trở nên như là một ngọn núi, bay ở giữa không trung. Thật lớn uy thế, bất quá xem ra hắn tựa hồ là gặp vấn đề gì. Vô Sinh nhìn về nơi xa, phát hiện cái kia dị tộc biểu lộ tựa hồ liền có một ít hoảng sợ. Không phải là bởi vì cái kia đạo pháp chú chỗ huyên hóa ra đến Chu Tước, mà là cái kia đạo ngũ thải quan mang. Quả nhiên sự tình không có đơn giản như vậy. Pháp tướng phía dưới, cái kia dị tộc muốn tránh thoát ngũ thải quan mang trói buộc, kết quả nửa người đều bị bao phủ lại, liền tựa như khoác trên người một nửa năm màu đám mây. Phía trên Lâm An Thành cùng một tên Trường Sinh Quán đạo sĩ đấu pháp tên kia thanh y nam tử cũng nhìn đến bên trên bầu trời dị thường, sắc mặt ngưng trọng. Cảm ấy. Cái kia bị bảo kính khóa lại hắc bảo nam tử giữa không trung bên trong huyền hóa du tẩu, một tên đạo sĩ cầm trong tay một cây đuốc trường kiếm màu đỏ theo ở phía sau, từng đạo lưu hỏa giữa không trung bên trong bay múa. Giống như núi pháp tướng dần dần chống đỡ không nổi bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cái kia dị tộc nam tử thân thể bất trụ mà run rẩy lên. Hắn đột nhiên thoáng dây rủa, giáp giáp một tiếng, lại có thể đem chính mình thân hình từ chính giữa vỡ ra, máu nhuộm giữa không trung. Thế nhưng là hai đoạn thân thể ở giữa còn có ngũ thải quang mang nối liền cùng một chỗ, như sợi tơ một dạng. Cho dù hắn đem chính mình thân thể một phân thành hai cũng vô pháp chặt đứt cùng cái kia quang hoa tiếp nối. Cái kia quang hoa rốt cuộc là cái gì đồ vật? Thấy cảnh này Vô Sinh kinh hãi không thôi. Nhìn qua rất là điềm lành, thế nhưng là cư nhiên như thế kinh khủng, dính lấy một chút liền tránh thoát không xong. Đây cũng không phải là không hư hòa thượng nói đùng một trường liền có thể đập tan. Còn tốt, ta không có gấp động thủ. Cái này đồ vật nếu là đứng tại trên thân, cái kia có thể thật là một cái đại phiền toái đâu. Cũng không lâu lắm, cái kia dị tộc nam tử trên thân một mảnh huyết khí bị hút vào cái kia hào quang bên trong, cao mấy trượng thân thể dần dần héo rút, trong tay màu vàng xanh gậy sắt không cách nào nắm chặt, từ giữa không trung rớt xuống, cái kia đạo Chu Tước cũng là bị đạo sĩ kia vung tay lên triệu đến một bên, không có đem hắn thân thể đốt thành cho bụi. Hắn cũng nhìn ra cái kia đạo từ Trường Sinh Quán phát ra quang hoa không tầm thường. Sợ cái kia đạo Chu Tước pháp chú hủy đi đạo này hào quang. Thế nào không có phản ứng đâu này. Vô Sinh vô ý thức một bước phóng ra, đoạt tại một tên đạo sĩ trước người tiếp lấy cái kia màu vàng xanh côn sắt, vào tay nặng nề, giữ tại trong tay, cảm giác cái này côn sắt mặt ngoài có gập ghềnh, nhìn kỹ lại là một số quái dị đường vân. Nhìn xem chính là cái bảo bối, ta nhận. Lấy ra. Phía sau hắn đạo sĩ thấy thế hô. Phía bên mình phế đi thật lớn khí lực. Dựa vào đạo này ngũ thải hà quang chế trụ cái này đáng sợ dị tộc, hắn trong tay cái kia thanh kim gậy sắt lại có thể ngăn trở một đạo nhân tiên pháp chú, xem xét chính là cực kỳ hiếm thấy bảo bối, sao có thể bị hắn người đoạt đi. Không cho. Vô Sinh lưu lại hai chữ, một bước ly khai, cũng không quay đầu lại. Hắn muốn phải đem cái kia côn sắt thu nhập như ý đại bên trong, lại phát hiện thả không đi vào. Từ hắn phía sau, thời gian ngắn ngủi, giữa không trung cái kia dị tộc nam tử đã qua biến thành một bộ thây khô, trên người hắn một đạo xanh đen chi khí tụ hợp vào cái kia ngũ thải hà quang bên trong, chia làm hai nửa thi thể rơi xuống xuống dưới. Cái này biến cố vừa ra, lại không người dám lên phía trước. Mà từ đầu đến cuối đạo này ngũ thải quang hoa phía dưới từ trước đến nay trường sinh quán kết nối lấy, chưa hề thoát ly qua, không phải cái kia lục bình không dễ. Đột nhiên, quang hoa thu liễm, bốn phía vân khí lập tức bị sung mở, sau đó lại lật lăn cái này cự long, cái kia đạo hào quang trong nháy mắt hạ xuống, thời gian ngắn ngủi quay trở về trường sinh quán bên trong. Trên trời, dưới đất, trong thành, một mảnh yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Cái này kết thúc. Những cái kia ngoại lai tu sĩ cách không mà trông, một thời gian không biết làm sao. Đây coi như là cái gì, đến không một trận. Không đơn thuần là bọn hắn, cái kia trường sinh quán đạo sĩ nhìn biểu tình kia cũng không biết làm sao. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không ngờ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Ôi, tại sao không ai đuổi theo đâu này? Vô Sinh nhìn lại, phát hiện cái kia đạo hào quang không thấy. Cái này, đi nơi nào? Bị trường sinh đạo quân hấp thu, vậy lần này chẳng phải là muốn đi không? Vô Sinh lại một bước về tới Lâm An Thành, vận pháp nhìn lại, trường sinh quán bên trong một đạo trận pháp ngăn trở hắn nhìn trộm, đâm hắn ánh mắt đau nhức. Hắn nháy nháy mắt, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Ẩn ẩn cảm giác được cái kia trường sinh quán bên trong có một luồng lực lượng khổng lồ tại tụ tập. 3. Một vệt hào quang từ trong đó lần thứ hai phóng lên tận trời, chỉ là lần này tựa như một đạo lưu tinh, phá thiên mà đi. Cái kia đạo hào quang tại phá không phía sau, liền hướng về tây bắc phương hướng mà đi. Có vấn đề. Vô Sinh vội vàng vận pháp, thi triển thần tốc thông, đuổi theo, nhưng không ngờ đạo quang hoa kia tốc độ cực nhanh, hắn lại có thể theo không kịp. Chương 383, Trường Sinh Đạo Quân. Nhanh như vậy. Vô Sinh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo hào quang, toàn lực thi triển thần tốc thông. Nhanh, nhanh hơn nữa. Bên trên bầu trời hào quang xẹt qua, như lưu tinh. Vô Sinh trên thân Phật quang lấp lánh, từ xa nhìn lại, chỉ thấy cái kia đạo hào quang sau đó một chút kim quang, lóe lên lóe lên. Trong lúc vô tình, Vô Sinh tốc độ tựa hồ tăng nhanh rất nhiều, trước người hắn tựa như một bức tường ngăn tại trước người mình, hắn tại mang theo một bức tường tiến lên. Phá, phá. Muốn phá lại không phá nổi. Cho dù không có đổi kịp, nhưng cũng chưa hạ xuống. Trong lòng không khỏi có một ít lo lắng, không ngờ giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, mặc trên người trường bào màu đỏ, phía sau lưng có một thanh trường kiếm, bên hông treo lấy một cái hỏa hồng sắc hồ lô, ngăn ở cái kia đạo hào quang trước đó. Cái kia đại tấn hoàng đế thật là âm hiểm cực kỳ đâu. Hắn vây tay một cái, treo tại bên hông chính mình hồ lô bay vào trong lòng bàn tay, niệm động pháp quyết, miệng hồ lô hướng về phía đạo quang hoa kia. Một đạo hồng quang từ miệng hồ lô bên trong bay ra, rơi vào đạo quang hoa kia bên trên, trực tiếp đem cái kia quang hoa định trụ, quang hoa thế mà giữa không trung bên trong huyền hóa ra một cái hình người đến. Kia là Vô Sinh nhìn chằm chằm nhìn kỹ một chút. Trường Sinh Đạo Quân. Có thể mơ hồ nhìn ra rất như là Trường Sinh quán bên trong cung phụng Trường Sinh Đạo Quân. A. Cái kia áo đỏ đạo nhân thấy thế sững sờ. Khá lắm Tiêu Quảng, làm hoàng đế thế mà làm được mức này. Hắn thấy thế giật nảy cả mình. Cái kia quang hoa chỗ huyền hóa mà thành nhân ảnh càng phát ra nhìn chăm chú lên. Cô áp bức này cảm giác. Cách rất xa, Vô Sinh liền cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác đột ngạt, giống như đối mặt là động đỉnh hồ lên giao long. Cái kia áo đỏ đạo nhân đem bảo hồ lô ổn định ở giữa không trung, cùng cái kia huyền hóa ra đến hình người bất phân thắng bại. Giữa không trung đột nhiên bay tới một đạo thanh huy, giáng như trăng khuyết, đánh vào cái kia hỏa hồng hồ lô bên trên, kích thích một mảnh hỏa hồng, lại là trước đây không lâu tại Lâm An Thành cái kia thanh y nam tử đến nơi này. Tu vi không đủ, dạng này sự tình vẫn là không nên tham giao hảo, miễn cho tống táng chính mình tính mệnh. Áo bào đỏ đạo nhân liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói. Còn có vị kia đạo hữu. Hắn lại hướng Vô Sinh cái hướng kia nhìn thoáng qua. Các ngươi trò chuyện, ta chỉ là đi ngang qua. Vô Sinh cười phất phất tay. Cái kia người áo xanh nghe xong cười cười. Nhìn qua hắn trong tay cái kia màu vàng xanh cây gậy. Nguyên lai chỗ tốt bị hắn nhặt được. Ngay lúc này, giữa không trung dị biến nảy sinh. Cái kia hào quang huyễn hóa hình người đột nhiên thoát khỏi hồng hồ lô không chế, lập tức đi tới áo đỏ đạo nhân trước người, trên người hắn đạo bào lập tức như là hỏa diễm một dạng bắt đầu cháy rừng rực, che lại toàn thân. Đạo quang hoa kia lại vèo lập tức không thấy. Ân. Giữa không trung, Vô Sinh cùng cái kia thanh y nam tử lập tức ngây ngẩn. Hỏa hồng hồ lô từ giữa không trung rơi xuống, Vô Sinh một bước tiến lên lập tức nắm ở trong tay, sau đó kém một chút liền trực tiếp ném ra, cái này hồ lô quá phòng tay, cầm ở trong tay thật giống như cầm một đám lửa. Sau một lát, cái này hồ lô liền chẳng phải nóng lên, bởi vì cái kia áo đỏ đạo nhân chẳng biết tại sao từ giữa không trung rơi xuống, cái kia đạo hào quang xuất hiện lần nữa, tiếp tục hướng tây bắc phương hướng mà đi, tốc độ lại so vừa rồi chậm mấy phần. Vô Sinh vội vàng đuổi theo, cái kia thanh y nam tử cũng theo ở phía sau. Đạo hữu, chúng ta hợp tác đi. Cái kia thanh y nam tử chủ động cùng Vô Sinh chiêu hô. Hợp tác như thế nào? Cái này trong quang hoa chứa đại khí vận, thực sự có đại khủng bố, hẳn là bị Trường Sinh quán đám kia lúc đó thi triển bí pháp, nếu không phải thông hiểu khống chế chi pháp, sẽ làm bị thương người thần hồn. Vừa rồi vị kia đạo hữu chính là như thế bị ám toán. Nói chút hữu dụng, ta ngăn cản nó. Sau đó thì sao? Ngươi dùng cái kia gậy sắt đưa nó đánh tan. Có thể đánh tan. Thử một chút. Tan mất sau đó đâu này? Ta chỉ lấy trong đó một điểm, còn lại toàn bộ cho ngươi. Hào phóng như vậy. Vô Sinh nghe xong lập tức lên rồi lòng nghi ngờ. Loại này đồ vật nếu không phải thân mang đại cơ duyên người, cho dù lấy cũng là vô phúc tiêu thụ. Cái kia thanh ý đạo nhân nói. Ta khuyên đạo hữu không nên lòng tham, để tránh lên tính mệnh. Cái kia người áo xanh còn thuyết phục Vô Sinh không nên quá tham lam. Ta không tham, thế nào đem bọn hắn một lần nữa trả lại Lâm An thành bách tính? Vô Sinh hỏi ngược một câu. Ừm. Cái kia thanh y nam tử lập tức ngây ngẩn. Đạo hữu ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Trước tiên ngăn cản hắn. Thanh y nam tử nghe vậy vung tay lên, vừa đến thanh huy vẩy ra, tốc độ cực nhanh, ngăn trở cái kia đến hào quang, nhìn kỹ phía dưới cái kia thanh huy lại là một cái kỳ lạ khay ngọc pháp khí bình thường, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra thanh huy, không giống ngũ thải hà quang như vậy lóa mắt. Nhưng lại cũng ngăn trở cái kia đạo hào quang. Vô Sinh xách theo trong tay vừa mới được đến cái kia gậy sắt liền muốn đập xuống, lại phát hiện cái kia cùng gậy sắt rung động không ngừng, tựa hồ không muốn để cho chính mình sai sự. Lại là một cái ngạo kiểu pháp bảo, nện không nổi nữa. Cái này nên làm thế nào cho phải? Vô Sinh muốn phải sử dụng Phật kiếm, thế nhưng nghĩ lại, sợ cái kia Phật kiếm uy lực quá lớn, đem trước mắt đạo ánh sáng này hòa trực tiếp phế bỏ. Một dạng suy tư bất quá một lát thời gian. Đạo quang hoa kia ở đây huyễn hóa thành hình người, mở to mắt nhìn qua Vô Sinh, sau đó lập tức tránh thoát cái kia khay ngọc trói buộc, đi tới Vô Sinh trước người. Không tốt. Tại cùng cái kia quang hoa đối mặt trong nháy mắt, Vô Sinh không rõ tim đập cho bên ngoài lợi hại. Muốn phải thối lui, thế nhưng lúc này đã muộn. Cả người đầu tiên là sững sờ, thân thể run lên, hai mắt liền trở nên ngốc trệ, thật giống như bị cái gì đồ vật nhiếp đi tới thần hồn một dạng, sau đó người bắt đầu hướng phía dưới rơi đi. Cái này... Cái kia thanh y nam tử thấy thế lập tức ngây ngẩn, thu hồi pháp bảo. Đứng tại giữa không trung, nhìn chằm chằm Vô Sinh rơi xuống thân thể, cũng không dám tùy tiện tới gần. Rơi xuống Vô Sinh trong thức hải tiến đến một đạo quang hoa, vừa vào thức hải liền bắt đầu huyễn hóa thành một tôn pháp tướng, Trường Sinh đạo quân, đỉnh thiên lập địa. Lại tới. Nhìn thấy lần này tình hình Vô Sinh cũng không phải thế nào bối rối, bởi vì dạng này tình hình hắn đã sớm gặp được, mà lại không chỉ một lần. Cái này Trường Sinh đạo quân tại thế nào lợi hại cũng không trở thành mạnh hơn cái kia La Sát Vương đi. Đại Nhật Như Lai pháp tướng kim thân xuất hiện, trong thức hải lần là Phật quang, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Cái kia Trường Sinh đạo quân rút ra phía sau đạo kiếm, huy kiếm liền chạm. Vô Sinh lấy Phật trưởng đón lấy, dùng lại là kim cương Phật trưởng, trước tiên muốn thử một chút tôn này pháp tướng pháp lực trước người, lại không nghĩ không lâu sau rắc rắc một tiếng, cái kia đạo kiếm thế mà xuất hiện vết rách. Tiếp lấy hắn liền thay nhau thi triển cái kia kim cương Phật trưởng. Thôi Sơn, Hàng Ma, trưởng án Càn Khôn. Cái kia quang hoa dần dần chống đỡ không nổi, chuyển thân liền muốn rời khỏi. Chạy đi đâu? Vô Sinh một vẩy trưởng án Càn Khôn đem hắn định ở nơi đó. Nếu tiến đến, nào có dễ dàng như vậy thả ngươi ly khai. Tiếp lấy biến lấy Phật trưởng hoành hoành ép, một bộ Phật trưởng lặp đi lặp lại ra trận, Phật quang đại thịnh, cái kia pháp tướng bên trên thế mà xuất hiện từng đạo vết rách, sau cùng không chịu nổi, lập tức tan mất. Hóa thành một mảng lớn quang hoa hồng, trắng, vàng, xanh nhiều loại màu sắc trộn lẫn xen lẫn trong cùng một chỗ, lại lấy màu trắng chiếm đa số, tựa như một tháng mây. Vô Sinh cảm giác được chính mình thức hải bành trướng lợi hại, mà tôn này đại nhật như lai pháp tướng ẩn ẩn nhưng lại muốn hấp thu mảnh này đám mây. Không được. Vô Sinh cưỡng ép ngăn chặn pháp tướng hấp thu mảnh này khí vận cùng nguyện lực hội tụ mà thành hào quang, cái này là từ một châu chi địa tụ tập lên tới, hẳn là đưa chúng nó trả về quay về. Giữa không trung rơi xuống Vô Sinh cứng ngắc ánh mắt đột nhiên khôi phục thanh minh, dừng lại hạ xuống, giữa không trung bên trong nhìn quanh, tại cách đó không xa thấy được vị kia người mặc thanh y nam tử. Thế mà còn không có đi, cái này là chuẩn bị chờ lấy nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Vô Sinh cúi đầu nhìn nhìn, cái kia màu vàng xanh gậy sắt còn có kia hỏa hồng sắt hồ lô đều còn tại, hai món bảo vật này thế mà đều không thể thu nhập cái kia như ý đại bên trong. Hắn liền đem cái kia hỏa hồng hồ lô nhét vào trong ngực, sau đó xách theo màu vàng xanh gậy sắt một bước ly khai. Ôi, người kia đâu, đi nơi nào? Cái kia thanh y nam tử gặp một lần Vô Sinh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa liền sốt ruột, vội vàng nhìn bốn phía. Trên bầu trời, bạch vân phiêu đãng, chậm chậm dại ung dung. Sơn dã bên trên, cây rừng xanh biếc, rậm rạp xanh tươi. Có chim chóc giữa không trung bên trong bay qua, có dã thú ở trong rừng chạy nhanh. Nhưng mà, nào có nửa cái bóng người. Chương 384, một thành khí vận hoàn lại tại dân. Hết rồi. Chạy. Nói tốt hợp tác đâu này. Thành tín đâu này. Ta cái này lãng phí thời giờ. Kết quả là vì người khác làm áo cưới. Cái kia thanh y nam tử trên đầu gân xanh đều xuất hiện. Về sau đừng để ta gặp được ngươi. Vô Sinh một bước đạp không mà đi, hướng Lâm An phương hướng mà đi, đang đuổi hướng Lâm An thành trên đường, có một ít không quá yên tâm, liền rơi xuống dưới đất, cảm nhận được giữa không trung mấy đạo nhân ảnh, hắn liền nhiều đến chỗ tối, nhìn đến mấy người kia hướng vừa rồi hắn đến phương hướng đuổi theo, hẳn là đã nhận ra ngoài ý muốn. Hắn lo lắng lại xuất cái gì ngoài ý muốn, liền độn hành đến trong đất, không bao lâu công phu hắn liền từ trong đất chui ra. Hắn cảm giác chính mình kìm nén đến sợ, căng sợ. Lại độn hành không xa, hắn liền lần thứ hai ra tới. Lúc này Vô Sinh chỉ cảm thấy chính mình không đơn thuần là đầu căng lợi hại, có một ít hoảng hốt, thân thể cũng là như thế, tựa như một cái không ngừng thổi phồng khí cầu, cho dù không biết hạn mức cao nhất ở nơi nào, thế nhưng tại dạng này tiếp tục, sớm muộn lại bạo chết. Đây nhất định là trong thân thể mình những cái kia khí vận hóa thành đám mây đang tắc quái. Được nhanh chút. Hắn cảm giác không chịu nổi, trực tiếp đổi dùng thần túc thông, rất mau tới đến Lâm An thành bên trong. Lúc này trong thành phòng giữ không giống trước kia như vậy nghiêm mật. Bởi vì lúc này tế tự đã qua kết thúc, mà lại vừa mới ra nhiễu loạn lớn, trường sinh quán đạo sĩ, võ ưng vệ người cũng đã ra khỏi thành, bốn phía tìm kiếm người khả nghi, lúc này tòa này Lâm An thành ngược lại là tương đối càng thêm an toàn một số. Lâm An thành bên trong bách tính cũng đều cảm giác được rất kỳ quái, bởi vì hôm nay tế tự đụng phải quá nhiều ngoài ý muốn, đầu tiên là bầu trời có mây đen dày đặc, mắt thấy liền muốn hạ mưa, kết quả bị một trận gió lớn thổi ra, hiện ra sáng sủa bầu trời. Sau đó nhìn đến giữa không trung có lôi điện lấp lánh, có hắc khí cuồn cuộn, có ánh sáng màu xanh, có hỏa quang như mây, còn có một cái cự nhân đứng ở trên không bên trên, đây đều là những năm qua chưa từng đụng phải tình huống. Trên trời rơi xuống dị tượng, cũng không biết là tốt là xấu. Cũng có một số người tại tế tự sau đó cảm giác được thân thể có một ít mệt mỏi, liền muốn đi ngủ. Kỳ quái, năm nay đây là thế nào? Không chỉ một người có dạng này cách nghĩ. Vô Sinh đã đi tới Lâm An thành bên trong. Đứng tại một tòa lầu các bên trên. Lúc này hắn trước mắt đã là một mảnh trọng ảnh, nhìn cái gì đều là mơ hồ, như là uống liền ba ngày rượu, đứng đều có chút đứng không yên. Nên làm cái gì, nên làm cái gì? Hắn che lấy đầu mình, cảm giác đầu mình muốn nổ tung. Hắn từng ngụm thở hổn hển. Ra tới, ra tới. Hắn không ngừng mà tự nói, tái diễn. Thân thể lung la lung lay, mắt thấy liền muốn ngã xuống. Đột nhiên, một mảnh quang hoa từ trong thân thể của hắn tán phát ra tới. Tung bay ở giữa không trung, tựa như mảng lớn vân hà, tiếp lấy hóa thành vô số điểm sáng, trôi hướng Lâm An thành, rơi vào bách tính nhà. Dễ chịu a. Trong nháy mắt Vô Sinh liền cảm giác dễ chịu rất nhiều, trên trời tựa hồ có một đạo quang hoa rơi vào trên người hắn. Khoảng cách Lâm An thành mấy trăm dặm địa chi bên ngoài cái này trong một ngọn núi. Ba cái đạo nhân ngăn cản một cái thanh y nam tử. Giao ra. Cái gì giao ra, cái kia đồ vật căn bản cũng không tại ta trong tay. Thanh y nam tử nói. Hắn hiện tại là nắp đậy mong rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân, hết đường chối cãi. Cái kia quang hoa hướng về phía bên này mà đến, nơi này chỉ có một mình ngươi, không phải ngươi có thể là ai. Còn có một cái áo đỏ đạo nhân, còn có một cái tán tu, còn có cái kia tà tu. Cái kia tà tu đã qua bị chúng ta đả thương, không có khả năng tới. Ta cái kia thanh y nam tử hít một hơi thật sâu. Hắn là đầy bụng tức giận, chỗ tốt này một chút không được đến, ngược lại là rước lấy to lớn phiền toái. Chính mình ngược lại thành lớn nhất người hiểm nghi, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Sư huynh, không cần cùng hắn nói nhảm, bắt lấy hắn tự nhiên cái gì đều biết rõ. Trong đó một cái đạo sĩ cầm trong tay một cây đuốc hồng pháp kiếm, vừa rồi trên bầu trời Lâm An chính là hắn cùng cái kia tà tu tranh đấu đồng thời đem cái kia thần thông quỷ dị tà tu đả thương. Cái kia thanh y nam tử thấy thế biết rõ hôm nay là nói không rõ ràng, chỉ có thể đấu pháp so cái cao thấp. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tranh đấu thời điểm. Trong đó một cái đạo sĩ đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía Lâm An phương hướng. Không tốt. Hắn hô lớn một tiếng, chuyển thân mà đi. Còn lại hai cái đạo sĩ vây quanh cái kia thanh y nam tử, cầm trong tay hỏa sắc pháp kiếm đạo sĩ thôi động pháp kiếm, từng đạo hỏa sắc quang hoa bắn ra, như hỏa vũ, cái kia áo xanh đạo nhân gọi ra khay ngọc bảo vệ toàn thân, đứng dậy liền chạy rồi, lại bị một cái khác đạo nhân thi pháp ngăn cản. Ba người ở trong núi này tranh đấu, cây cối đổ rạp, loạn thạch bay múa, cả kinh chim bay thú chạy rồi, thẳng đem sơn lâm dẫn đốt, thành lửa lớn rừng rực, đánh đạn nứt ra một ngọn núi, sau đó ba người đấu đến giữa không trung, lại là một mảnh gió nổi mây phun. Trước kia ly khai cái kia đạo nhân về tới Lâm An Thành bên trong, chỉ gặp Lâm An Thành bên trong một mảnh yên tĩnh. Đi tới Trường Sinh quán bên trong, lại nghe lưu thủ đồng môn nói vừa rồi có ngũ thải quang hoa như mưa vẩy xuống Lâm An Thành, đã rơi vào thiên gia vạn hộ, bách tính trong nhà. Cái kia đạo nhân nghe xong sắc mặt biến trắng bệnh. Ai nha một tiếng, mắt tối sầm lại. Thịch, thịch, cục, lui về sau ba bước. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Sư bá, ngài thế nào? Bên cạnh đạo sĩ thấy thế vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Đáng hận đâu? Hắn đấm ngực dậm chân, sau đó vụt lên từ mặt đất, tại cái này Lâm An Thành trên không dạo qua một vòng, nơi nào còn có người kia thân ảnh. Đem cái kia toàn thành khí vận toàn bộ còn tại bách tính sau đó, vô sinh đã sớm rời đi, hắn trước tiên lấy thần túc thông đi nhanh, sau đó rơi xuống mặt đất, lấy thổ độn chi pháp độn hành, tiếp lấy có hay không vào trong núi, chính là sợ bị người theo dõi, hiện tại người đã tại ngoài mấy trăm dặm. Đi đâu mà tìm? Không đi làm gì, chờ lấy người ta cảm tạ, vẫn là chờ lấy bị bắt. Cái kia đạo nhân đứng tại trên tường thành, bỗng nhiên dậm chân một cái, vang một tiếng, dưới chân thành tường bể nát một mảnh. Hắn bỗng nhiên đằng không mà lên, chuyển thân về tới Trường Sinh quán bên trong. Một cái đạo sĩ gặp hắn sau đó vội vàng tới. Sư huynh, sư đệ, nhìn xem trong thành này có thể có tu sĩ tiềm ẩn. Vâng. Đạo sĩ kia lấy ra bản cờ một dạng pháp bảo, thôi động pháp thuật, một trận sương mù sau đó. Trong bản cờ hiện ra Lâm An Thành, đường đi, phòng ốc, mười phần rõ ràng. Đột nhiên bản cờ lung lay hai lần, đạo sĩ kia sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Sư đệ, sư huynh, thành này quận tiếp nối cái này Lâm An Thành trận pháp, cực kỳ hao tổn pháp lực, ta tu vi không đủ. Vậy liền quên đi, sư đệ ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đạo sĩ kia ra đạo quán, khuyên thủ tứ phương, lần thứ hai đằng không mà lên hướng tây bắc phương hướng mà đi, khi hắn chạy tới thời điểm. Nhìn thấy hai vị đồng môn còn chưa cầm xuống cái kia thanh y nam tử, có thể cũng không có để cho hắn đào thoát. Đạo sĩ kia dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, huy động thủ trưởng, đánh ra từng đạo lôi đỉnh. Nói, ngươi cái kia đồng bọn đi nơi nào? Cái gì đồng bọn? Cái kia người áo xanh vội vàng ngăn trở, cả người chẳng biết tại sao, không biết đạo sĩ kia có ý tứ gì. Ngươi ở chỗ này hấp dẫn chúng ta, ngươi đồng bọn đã đem đi tới Lâm An Thành, những cái kia hội tụ khí vận cùng nguyện lực toàn bộ trả lại dân chúng trong thành. Cái gì, hắn thật đúng là làm như vậy. Cái kia người áo xanh nghe xong giật nảy cả mình. Hắn vốn cho rằng vừa mới gặp được tu sĩ kia bất quá là thuận miệng nói một chút, dù sao tu hành người nào có loại kia một lòng vì dân, tu hành cũng không phải làm việc thiện, cái loại người này hắn thấy chính là đồ đần, chỉ cho là người kia nói chính là cái cớ, không nghĩ tới hắn thế mà thật làm như vậy. Thú vị, thật sự là thú vị. Như bây giờ tu sĩ đơn giản chính là phượng mao lân giác, ít đáng thương. Hắn đều có chút bội phục người kia. Thật nên hỏi một chút hắn tính danh, thú vị như vậy người không rắn chắc một phen quả thực đáng tiếc. Cái kia thanh y nam tử đột nhiên cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Nhìn ngươi cao hứng, còn nói không phải hắn đồng bọn. Ta cũng không nhận ra hắn, chỉ là trượng nghĩa tương trợ, các ngươi làm cái này phá sự, ta nhìn khó chịu. A, phi, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta nói đều là lời nói thật. Cái kia thanh y nam tử trong tay nâng màu xanh khay ngọc. Trước kia lo lắng cảm xúc chẳng biết tại sao lập tức biến mất không thấy gì nữa, người cũng buông lỏng rất nhiều. Chương 385, Đế Vương lên trời. Các ngươi cũng có hôm nay, a. Thanh y nam tử có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Sư huynh, không nên cùng hắn nói nhảm, bắt lấy hắn lại nói. Tay kia cầm hỏa hồng pháp kiếm đạo sĩ phất tay một đạo hỏa sắc trường kiếm chém ngang mà đến. Cái kia thanh y nam tử trong tay khay ngọc đột nhiên tản mát ra mãnh liệt trướng mắt quang huy. Sáng rõ mấy cái đạo nhân mắt mở không ra, không cách nào nhìn thẳng. Đợi ánh sáng màu xanh lục tán đi sau đó, ba người ngẩn người tại đó, cái kia người áo xanh đã qua không chỉ tung tích. Chạy, nhanh như vậy. Sư huynh, ta theo đuổi. Không nên đuổi, để cho hắn đi thôi. Sư huynh, vì cái gì a? Toàn thanh khí vận cùng nguyện lực, đã qua còn tại bách tính, đuổi tới hắn thì có ích lợi gì? Tối thiểu biết rõ hắn là ai, hắn đồng như là cùng người, chúng ta cũng rất giống trong quán nói rõ a. Không nên quên tổng quán truyền thừa dặn dò, tế thiên sau đó, đóng cửa thanh tu. Vâng, sư huynh. Tay kia cầm hỏa sắc trường kiếm người còn có chút không cam lòng. Ngoài mấy trăm dặm, Cái kia người áo xanh đầu đầy mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt. Lần này thật là mất cả trì lẫn trải, chẳng những khí vận không có mò lấy, bảo bối không có cướp được, vừa rồi vì đào mệnh còn trắng liên lụy 10 năm khổ tu, bất quá có thể nhìn đến trường sinh quán đám kia đạo sĩ kinh ngạc, cũng là một kiện điều thú vị, đáng tiếc không có cơ hội nhận thức một chút cái kia diệu nhân. Khoảng cách Lâm An Thành ở ngoài mấy ngàn dặm trong kinh thành. Thế Thiên Đại Điện vừa mới kết thúc. Rộng lớn, trang nghiêm, đại khí Tế Thiên Đại Điện phía trước, đương triều đại quan, phương ngoại tu sĩ, ngoại lai sứ giả sắc mặt đều chấn động vô cùng. Ngay tại vừa rồi, đang tại Tế Thiên Đại Tấn Hoàng Đế đột nhiên không thấy, mọi người ở đây trước mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bên cạnh vị kia người mặc đạo bào, nhẹ nhàng như tiên nhân trường sinh quán chủ Huyền Nguyên chân nhân. Tiếp lấy bầu trời truyền đến quần quần tiếng sấm, vân không bên trên, nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời đột nhiên liền tụ lên rồi mây đen, mà lại mây đen tại cực ngắn thời gian bên trong liền che khuất cả tòa kinh thành, đen dọa người. Vân không bên trên, mây đen bên trong có thất thải quang mang ẩn ẩn lấp lánh. Phía dưới bên trong, có một bộ phận người mơ hồ đoán được cái gì, sắc mặt âm trầm bất định. Giáp giáp, màu tím lôi điện như thiên long, trong nháy mắt bị mở bung ra mảng lớn mây đen, thông qua vỡ ra trong mây khe hở, mọi người mơ hồ có thể nhìn đến trong mây đen đứng một tôn to lớn pháp tướng, thân là thất thải chi sắc, tựa như thiên nhân một dạng. Đây không phải là. Nhìn xem tôn này pháp tướng, trong đó không ít người đều lộ ra hết sức kinh ngạc thần sắc. Đây không phải là trường sinh quán bên trong trường sinh đạo quân sao. Phía dưới trên tế đàn đạo nhân cầm trong tay phất trần, yên tĩnh nhìn qua bầu trời, mặt không biểu tình, giống như cả kiện sự tình cùng hắn không cái gì chi liên quan. Bầu trời lôi điện không ngừng, từng đạo, như cuồng long mở dạng, tại trong mây đen xuyên qua, rắc rắc, ầm ầm, một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng vang, thật to lớn mà đều đung đưa, cảm giác trời muốn sập mở dạng. Lôi điện chưa hề ngừng lại, trên trời lại rơi ra mưa to. Cái này mưa thoạt đầu là tại kinh thành, rất nhanh liền trải rộng một châu chi địa, hạ là lại lớn lại nhanh. Tế Thiên Đại Điện một đám người, không ít bị cái này mưa to xối thành ướt sũng. Không phải ở đây mỗi người đều là pháp thuật tại người tu sĩ. Để cho đám người giật mình nói là, cái kia trường sinh quán Huyền Nguyên chân nhân liền đứng tại trong mưa, không dùng bất luận cái gì pháp thuật che gió che mưa, mặc cho mưa to rơi vào trên người, trong nháy mắt một thân đạo bào xối đến ướt đẫm, hoàn toàn không có vừa rồi như vậy tiên phong đạo cốt. Cái này là vì cái gì, không phải nói Huyền Nguyên chân nhân pháp thuật thông thiên sao? Sẽ không phải bởi vì vừa rồi Tế Thiên hao hết pháp lực đi. Chớ lên tiếng. Vâng, đại nhân. Rắc, bầu trời trong mây đen đột nhiên đẩy ra một cái lỗ thủng lớn, tựa như trời phá một dạng, có kim quang ở trong đó lấp lánh. Cách, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, lập tức đánh vào Tế Thiên trung tâm tòa kia cầu trời trên điện. Trên đại điện bảo quang lóe lên, ngăn lại thiên lôi, sau đó một tiếng vang dọn. Cách mặt đất 10 trượng độ cao, treo tại đại điện chính giữa bảng hiệu vừa hạ từ chính giữa vỡ ra. Phía dưới người nhìn đến sau đó sắc mặt đại biến, phàm là có chút đầu óc người đều biết rõ, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Mọi người ở đây ngươi nhìn ta nhìn ngươi không biết như thế nào cho phải thời điểm. Trên trời một đạo thất thải quang hoa hạ xuống, nện vào cách đó không xa trong hoàng cung, trực tiếp đập sập một tòa cung điện. Một chút thời gian sau đó, một cái thái giám vội vã cái chạy tới truyền chỉ. Hoàng thượng khẩu dụ. Tế Thiên Đại Điển đến đây là kết thúc, nhiều người ái khanh đều trở về đi. Liền những năm qua tại Tế Thiên sau đó, mời quần thần cùng khác đến đây tham gia Tế Thiên Đại Điển người đi hoàng cung dự tiệc cái này một hoạt động cũng cùng nhau hủy bỏ. Quần thần cùng một đám tu sĩ nghe vậy sau đó riêng phần mình ly khai, đều có các biểu lộ, đều có các ý nghĩ. Mới vừa rồi còn 10 phần náo nhiệt tế đàn lập tức trở nên vắng ngắt. Trên trời mưa còn tại không dừng lại, cầu trời dưới điện, cái kia đạo nhân còn đứng ở trong mưa nhìn qua bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Trong kinh thành, cái này mưa to vừa hạ chính là 3 ngày 3 đêm không thấy chút nào dừng lại, cái này một châu chi địa 3 ngày mây đen che trời, như là trên trời hắt vẫy một mảnh mực đậm, thẳng tựa như đêm tối một dạng. Giang hà tràn lan, lũ quét, Tế Thiên cùng ngày khoảng cách kinh thành tây bắc bất quá 200 dặm một ngọn núi đột nhiên vỡ ra, từ chính giữa hiện ra một đạo kinh người hắc khí, gào thét lên đi xa. Khoảng cách kinh thành vạn dặm xa trên một ngọn núi, một cái râu tóc đều bạc lão nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn xem trong tay một kiện bảo vật. Mày nhăn lại. Ôi, thở dài một tiếng. Ở ngoài mấy ngàn dặm, vô sinh ly khai Lâm An sau đó, tay mang theo màu vàng xanh gậy sắt, vừa đi vừa nghỉ, sợ bị người theo dõi. Luôn cảm thấy cái này trong tay gậy sắt thật sự là chướng mắt cực kỳ, liền thoát khỏi trường bảo, đưa nó bao vây lại. Hắn không có gấp trở về Lan Nhược Tự, bên ngoài bây giờ đi một vòng lớn, từ Lâm An đi tới Giang Ninh phương hướng, còn chưa tới Giang Ninh lại đụng phải tuyết lớn, tuyết lông ngỗng. Trên mặt đất đã qua rơi xuống thật dày một tầng. Hiển nhiên không phải xuống nhất thời nửa khắc. Giống bây giờ mùa này xuống dạng này tuyết là không bình thường. Trên đường đi, Vô Sinh thấy được hai cô đông cứng thân thể, người đã sớm không còn khí tức. Đem bọn hắn chôn cất sau đó, niệm tụng một đoạn vãng sinh chú. Cái này một khi gặp tai họa, trước hết nhất thụ liên lụy khẳng định là những người dân này. Trấn trạch bên cạnh hồ thành, liên tục tuyết lớn đè ép phòng ốc hơn 20 ở giữa, đã qua chết rét gần 10 người. Thế nhưng là tuyết này không chút nào không có dừng lại dấu hiệu. Trấn trạch bên trên, cuồng phong gầm thét, sóng lớn xoay tròn, nước hồ tràn qua đê đập, che mất mấy chỗ thôn trấn. Vô Sinh tiến vào hồ thành bên trong, đi tới trường sinh quán, để cho hắn giật mình là, tòa này trường sinh quán đã qua triệt để sập. Bên trong đạo quán, bên ngoài tường viện, không có một chỗ là hoàn chỉnh, thật giống như bị một cái cự thủ từ trên hướng xuống lập tức đè cho bằng. Đạo quán bên trong cung phụng trường sinh đạo quân cũng đã ngã trên mặt đất, tại sụp đổ trong phòng, Vô Sinh thấy được một vũng máu, một cái tay từ bên trong đưa ra ngoài. Là trường sinh quán bên trong đạo sĩ. Lần này, bọn hắn ngày đêm cung phụng trường sinh đạo quân cũng không thể bảo vệ bọn hắn. Đây là thế nào? Đứng tại trên tường thành, ngửa đầu nhìn qua đầy trời dày đặc mây đen, đông tuyết còn tại phất phới, bên trên bầu trời ẩn ẩn còn có tiếng sấm. Vô Sinh cũng là hữu tâm vô lực, hắn hiện tại pháp lực có thể thử xua tan một mảnh mây đen, thế nhưng dạng này lớn diện tích mây đen, thật sự là không có biện pháp. Chương 386, Định Hải Thần Châm một côn san bằng núi. Ly khai hồ thành sau đó, Vô Sinh đồng thời không tiếp tục đi càng xa địa phương, vây quanh trấn trạch dạo qua một vòng, thấy được không ít dị tượng, nơi này là mưa rào xối xả, tại bên ngoài mấy trăm dặm lại là rơi ra mưa đá, trứng gà một dạng lớn nhỏ mưa đá. Vô Sinh một đường mà đến, liền không có đụng phải một chỗ địa phương là trời sáng, cuồng phong, tuyết lớn, mưa đá, có một ít địa phương còn phát sinh địa chấn, núi lở. Ruộng tốt bị hủy, phong ốc sụp đổ, không ít bách tính vì thế tử thương. Chỉ cần là nhìn thấy cần trợ giúp cùng cứu giúp, Vô Sinh liền sẽ hơn ngàn đi hỗ trợ, có thể cứu một cái là một cái, khả năng giúp đỡ một nhà là một nhà. Đoạn đường này mà đến, minh bạch bách tính khổ. Hắn suy nghĩ những dị tượng này 89 phần 10 cùng trước đây không lâu Tế Thiên có quan hệ, nghĩ đến trong Lan Nhược Tự sư phụ cùng mình nói chuyện qua. Cưỡng ép cướp đoạt vạn dân khí vận cùng nguyện lực sẽ dẫn tới không thể dự đoán đáng sợ sự tình, đây chính là thiên tử, cũng không phải là chân chính Lao Thiên Nhi tử. Liền xem như thân sinh, như thế cái tác pháp cũng sẽ chịu một trận đánh cho tên người. Chỉ là một dạng báo ứng vì cái gì rơi vào những người dân này trên thân, phải làm gặp báo ứng xác nhận trong kinh thành cái kia hoàng đế Lao Nhi mới đúng. Vô Sinh chuẩn bị trở về Kim Hoa, trên đường cố ý lại từ Lâm An trải qua, phát hiện Lâm An không có gì dị thường, cho dù cũng là âm u bầu trời, thế nhưng không có mưa tuyết, cũng không có cuồng phong mưa đá các loại khí trời ác liệt. Đây chính là Vô Sinh đem cái kia khí vận cùng nguyện lực còn cùng vạn dân sau đó mang đến có ích, còn như ở trên bầu trời mây đen chính là nhận lấy cái khác địa phương ảnh hưởng, mấy châu chi địa đều là mây đen dày đặc, độc hữu một thành bên trên dương quang sáng lạ, ngẫm lại đều cảm thấy rất không có khả năng. Nhìn đến Lâm An thành cảnh tượng này, Vô Sinh cũng rất là vui mừng, tối thiểu chính mình một phen cố gắng không phí công. Ly khai Lâm An sau đó, hắn liền về tới Kim Hoa Thành, nơi này ngược lại là không có cái gì quá mức rõ ràng dị thường. Chính là rơi ra mưa phùn giả dích, tơ mỏng, lông châu mở dạng. Vô Sinh tại Kim Hoa dạo qua một vòng, phát hiện Kim Hoa thành thành tường xuất hiện một đạo to lớn vết rách, từ chân tường mãi cho đến kéo dài đến đầu tường. Hắn lấy pháp nhãn nhìn lại, phát hiện Kim Hoa thành trên không che đậy lấy một tầng mông lung màu xám khí tức, tựa như nổi lơ lửng một lớp cho bụi, cho dù là cái này liên miên mưa lạnh cũng vô pháp rửa đi. Hắn tiến vào Kim Hoa thành dạo qua một vòng, trên đường đồng thời không một cái người đi đường, có vài đi ra ngoài cửa hàng mở cửa. Hướng bên trong nhìn lại, bên trong người cũng là ốm yếu hình dạng. Tòa thành này tựa như bị ốm một trận. Hắn tìm một chỗ tiệm cơm, điểm hai cái đồ ăn. Cái này sảnh đường bên trong chỉ có một bàn khách nhân, trưởng quỹ đứng tại trên quầy ngáp một cái, tiệm cơm hỏa kế đi đường hơi có chút lơ mơ, có một ít trời lạnh, trên trán một mực suất mồ hôi. Ai nha, dạng này không biết làm sao vậy, toàn thân không có tí sức lực nào. Ai nói không phải, ta rượu này đều không muốn uống. Nghe lấy cái kia một bàn người nói chuyện, Vô Sinh liền phát giác một ít chuyện. Cái này Kim Hoa Thành là xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ lại sư phụ không thành công? Ăn cơm xong, hắn liền ra khỏi thành, về tới Lan Nhược Tự. Phát hiện Không Hư Hòa Thượng đang tại đại điện bên trong, tượng Phật phía dưới, thấp giọng đọc lấy cái gì? Sư phụ, cùng Phật tổ tán gẫu đâu này? Vô Sinh đi vào đại điện đi tới Không Hư Hòa Thượng bên cạnh nói khẽ. Ôi, Không Hư Hòa Thượng thở dài. Sự tình làm được thế nào, có phải hay không không thành công? Không Hư Hòa Thượng sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua Vô Sinh. Thành, mã đáo thành công. Vô Sinh nói xong lời này, cái kia Không Hư Hòa Thượng không có vui sướng chút nào thần sắc. Sao thế sư phụ, nhìn Hoàng Sách xảy ra sự cố rồi. Vô Sinh nhìn thấy Không Hư Hòa Thượng thử thăm dò hỏi một câu. Lúc tới dọc theo con đường này thấy cái gì dị thường hay không? Ta liền không thấy được bình thường địa phương, tuyết lớn, mưa đá, địa chấn, hồng thủy, so ra mà nói, Kim Hoa bên này là tốt, chỉ là liên miên mưa lạnh, thế nhưng Kim Hoa thành bên trong người đều là ốm yếu, giống như cả tòa thành đều xảy ra vấn đề, sư phụ, sẽ không phải là ngươi thất thủ đi. Phải cũng không phải. Có ý tứ gì? Bị lập lờ nước đôi A. Cái kia đạo khí vận, ta đánh tan một nửa khác bay mất. Bay mất, bay đi nơi nào? Kinh thành. Nhìn phương hướng kia hẳn là đi tới kinh thành. Nói cách khác nếu như cũng phi chạy rồi cái kia Kim Hoa thành nơi này cũng không phải là mưa lạnh, đổi thành mưa to rồi. Sự tình xa không có đơn giản như vậy, khả năng còn có nghiêm trọng hơn sự tình còn chưa phát sinh. À, ngươi từ chỗ nào nhặt được thiêu hỏa côn tử? Không Hư Hòa Thượng chỉ vào Vô Sinh trong tay cái kia thanh kim côn. Cái gì thiêu hỏa côn tử, không hiểu thì không nên nói lung tung, cái này là quan ngoại dị tộc pháp bảo. Vậy sao, lấy ra ta xem một chút. Không Hư Tử Vô Sinh trong tay kết quả cái kia thanh kim côn, hai tay kém chút không có bắt được trực tiếp đập xuống đất. Thật nặng. Hắn nhìn kỹ một chút. Sư phụ, ngươi xem thật kỹ một chút, đây có phải hay không là như ý kim cô đồng? Cái gì như ý kim cô đồng, chưa từng nghe nói. Không Hư cũng không ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn chằm chằm trong tay cái kia màu vàng xanh gậy sắt. Cái này đều chưa từng nghe nói, cô lậu quả văn, định hải thần châm đâu này? Ừm, ngươi thế mà biết rõ định hải thần thiết. Không Hư ngẩng đầu nhìn Vô Sinh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từ nơi nào nghe tới? Không phải sao, thật là có. Lần này đến phiên Vô Sinh giật mình, hắn chỉ là thuận miệng nói càn mà thôi. Chỉ là tin đồn có món kia bảo vật. Nhưng mà năm đó Vũ Vương trị thủy thời điểm đo lường thiên hạ giang hà hồ hải thâm tiềm thần khí. Tựa như là có như thế cái tác dụng. Không Hư tiếp tục túi đầu nhìn chằm chằm trong tay gậy sắt, nhìn kỹ mặt trên những cái kia tựa như minh văn một dạng đường vân. Vậy bây giờ cái kia định hải thần châm thiết ở nơi nào a? Đông Hải Long Cung. Nghe nói là tại Đông Hải, vị trí nào liền không biết. Vô Sinh nghe xong ánh mắt rất sáng, sờ lên cằm. Sư phụ, cái kia định hải thần thiết có phải hay không có thể lớn nhỏ tùy ý biến hóa? Ta thế nào biết rõ, ta lại không thấy qua. Không Hư ngẩng đầu nhìn liếc mắt Vô Sinh, phát hiện hắn biểu lộ có chút lạ. A, ngươi cũng không phải là muốn đánh cái kia định hải thần thiết chủ ý đi. Không có, chính là thuận miệng hỏi một chút. Ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, Đông Hải Long Vương dù sao cũng là trên danh nghĩa thiên hạ thủy tộc chi vương, cái kia định hải thần thiết nếu thật là tại Đông Hải, chỉ sợ là Đông Hải trấn hải chi bảo, Vũ Vương ở lại nơi đó cũng nhất định có hắn thâm ý, ngươi muốn đi lấy thuần túy chính là chịu chết. Không Hư Hòa Thượng chậm rãi nói, sư phụ ngươi thế nào biết rõ nhiều như vậy à, trong hoàng cung điển tịch có phải hay không đều bị ngươi nhìn khắp cả? Không có, nhìn hơn nữa, còn có một số sách ta muốn thấy cũng không nhìn thấy, chỉ có thể vụng trộm nhìn. Sách gì? Hoàng sách. Không Hư ngẩng đầu trừng Vô Sinh liếc mắt. Cái này là Bình Sơn. Hắn dương lên trong tay thanh kim vậy. Cái gì Bình Sơn? Một côn san bằng núi. Ừm, danh tự này nghe lấy ngược lại là rất bá đạo, có phải hay không tốt đồ vật? Đương nhiên, cái này là Bắc Cương dị tộc trọng bảo, làm sao lại rơi vào trong tay ngươi? Theo ngươi bây giờ tu vi, chưa hẳn địch nổi cầm trong tay Bình Sơn tu sĩ. Không Hư có chút hiếu kỳ. Chương 387. Khinh người quá đáng chọc người quá đáng. Nhặt nhạnh chỗ tốt, nhặt nhạnh chỗ tốt. Vô Sinh cười cười. Sau đó đem chính mình tại Lâm An thành bên trong tao ngộ cùng Không Hư Hòa Thượng nói một lần. Ngươi vận khí thật không phải bình thường tốt, chỉ bất qua cái này pháp bảo ngươi dùng đến không thế nào vừa vặn. Không Hư nhìn xem trong tay thanh kim đồng. Vốn là ta cũng không muốn để lại lấy chính mình dùng, muốn cho sư huynh, hoặc là cho linh hầu. Vô Sinh nói. Hắn đã qua có Phật kiếm nơi tay, còn có Hạo Dương Kính, Vũ Vương Thần Phong. Không có chỗ nào mà không phải là trí bảo. Tuy nói bảo nhiều không ép thân, thế nhưng hắn hiện tại thật đúng là không có nhiều như vậy tinh lực lại luyện hóa một kiện trọng bảo. Ngược lại là vô não sư huynh thiện dùng gậy sắt, cái này hắn là biết rõ, cho nên hắn đầu tiên nghĩ đến chính là mình sư huynh. Còn như linh hầu, đại thánh chẳng phải hẳn là dùng gậy sắt sao? Bất quá vừa rồi nghe Không Hư nói chuyện, cái kia Đông Hải còn không có một kiện trọng bảo sao? Có lẽ đang chờ lấy người hữu duyên đâu. Không tệ, cho ngươi sư huynh đi. Món bảo vật này trên tay ngươi không phát huy ra bao nhiêu uy lực, sư huynh ngươi hẳn là có thể, cái kia linh hầu cũng là có thể, thế nhưng lấy nó hiện tại tu vi chưa hẳn thủ được một dạng trọng bảo. Sư phụ, ta vì cái gì không thể phát huy ra bao lớn uy lực, sư huynh liền có thể. Có một ít bảo vật là lại nhận chủ, tựa như ngươi trong tay Phật kiếm ta liền dùng khó lường một cái đạo lý. Đắc lạc, ta cái này đi cho sư huynh đưa đi. Vô Sinh đi vô não hòa thượng thiền phòng, phát hiện chính mình vị sư huynh này đang tại nhìn qua ngoài cửa sổ mưa phùn ngây người. Sư huynh. Vô Sinh nhẹ nhàng mà hô một tiếng. Ừm, sư đệ lúc nào trở về? Vô não sững sờ, lấy lại tinh thần, nhìn thấy Vô Sinh sau đó trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Vừa tới. Sự tình còn thuận lợi, có không có thụ thương, ăn cơm chưa? Vẫn tính thuận lợi, không bị tổn thương, trước khi đến tại Kim Hoa Thành bên trong nến qua, sư huynh, ta mang cho ngươi đến rồi một kiện lễ vật. Vô Sinh nói chuyện đem cái kia màu vàng xanh côn sắt lấy ra. Cái này là... Vô não hòa thượng tiếp nhận gậy sắt, cái kia màu vàng xanh gậy sắt thế mà hơi hơi rung động vài cái. Trên đường nhặt, vừa rồi tìm sư phụ nhìn qua, hắn nói tới kiện bảo bối, thích hợp sư huynh sử dụng. Vô Sinh nói, thật cảm tạ sư đệ. Vô não hòa thượng đánh giá trong tay gậy sắt, từ từ vớt ve. Hắn ngày thường luyện tập chính là côn pháp, chỉ là trong tay thiếu một kiện tiện tay binh khí, hiện tại có. Cái này gậy sắt nắm ở trong tay đã cảm thấy bất phàm, hắn tự nhiên mừng rỡ. Sư huynh ưa thích liền tốt. Đêm đó, bốn cái hòa thượng tập hợp một chỗ, nhìn xem bên ngoài lạnh lẽo mưa, uống vào canh nóng. Vô Sinh đem chính mình lần này Lâm An chuyến đi nói cùng bọn hắn ba người nghe. Đặc biệt là Tế Thiên sau đó một đường chứng kiến hết thảy, bách tính bị cực khổ. Nghe xong Vô Sinh miêu tả, ba người đều không nói chuyện, không hư hòa thượng nhìn qua bên ngoài, trời đã tối, mưa còn tại phía dưới, hắn sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tiêu Quảng quả nhiên là nghĩ biện pháp mượn Cửu Châu vạn dân khí vận, ý đồ tiến thêm một bước, cách làm này tự nhiên là muốn dẫn tới cực đại phản vệ, vì thế các nơi tai họa liên miên. Không hư nói, mà lại khả năng này chỉ là vừa mới bắt đầu. Sư phụ, phía sau sẽ còn phát sinh cái gì? Vô Sinh nghe xong cũng rất là lo lắng, dọc theo con đường này nhìn thấy, bách tính đã qua đủ khổ, cái này nếu là nghiêm trọng hơn một chút, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Binh phong nổi lên bốn phía, yêu ma hoành hành, thế gian đại loạn. Bách tính gặp nạn. Vì cái gì gặp nạn lại là bách tính, không phải cái kia hoàng đế lao nhi, tất cả những thứ này đều là hắn sai. Vô Sinh hơi có chút tức giận. Ngươi thế nào biết rõ hắn không có gặp nạn? Không hư hòa thượng nói. A, một dạng dị tượng, liền xem như hắn thân phụ Cửu Châu khí vận, lại há có thể tốt hơn. Vậy chúng ta yêu cầu làm được gì đây? Giữ vững Lan Nhược Tự. Không hòa thượng mở miệng nói. Phương trượng sư huynh nói đúng, chúng ta đầu tiên phải làm là giữ vững Lan Nhược Tự. Còn như xuống núi người, khả năng giúp đỡ bao nhiêu coi là bao nhiêu. A-di-đà Phật. Sư phụ dùng nữa. Tạ ơn. Cái này liên miên mư một hạ chính là 7 ngày, cho dù xuống không lớn, thế nhưng liên miên bất tuyệt, một khắc cũng không ngừng, cho dù là tại mùa hè, dạng này mưa cũng là cực kỳ ít gặp. Vô Sinh tại Lan Nhược Tự bên trong cả ngày tu hành, trong lúc đó đi qua phía dưới Phục Ma Đại Trận một lần, ở trong đó luyện hóa những cái kia huyết vụ. Một ngày này, hắn ra cửa chùa xuống núi. Đi một chuyến Kim Hoa Thành, thành tường sập một góc, liên miên mưa để cho tòa này thành trì sinh cơ cùng sức sống so với hắn vài ngày trước đến thời điểm càng ít mấy phần. Hắn cố ý đến Trường Sinh quán bên ngoài dạo qua một vòng, nguyên bản quặng cuẻ ngõ nhỏ hiện tại một mảnh yên tĩnh, lạnh lùng mưa rơi vào ngói xanh tường trắng bên trên. Xuyên thấu qua đầu tường có thể nhìn đến bên trong hai gốc lộ ra đầu tường cây cối lá cây đã qua tan mất, nhánh cây khô héo, tựa hồ là không còn sinh cơ. Vô Sinh lấy pháp nhãn nhìn lại. Tại cái này đạo quán trên không tung bay một mảnh khí đen. Đạp không mà lên, đi tới vị trí cao, chỉ xây Trường Sinh quán đại điện trên nóc nhà đã nứt ra một vết nứt, bể nát một mảnh, còn chưa tu phục, mặt khác cách đó không xa còn có một mảng lớn mới ngói, nhìn dạng như vậy tựa hồ là vừa mới tu phục qua. Đều phân thành cái bộ dáng này, bên trong không lọt mưa sao. Vô Sinh rơi vào Trường Sinh quán tường viện bên trên. Đinh linh linh, tường viện một góc treo chuông gió tại gió mưa bên trong phát ra thanh thúy tiếng vang. Khu khu khu. Trong phòng truyền đến tiếng ho khan. Cách, cửa phòng đẩy ra, đi ra một cái sắc mặt tái nhợt đạo sĩ. Ngẩng đầu quan sát, thấy được gió mưa bên trong, đứng tại đầu tường chi người bên trên, hoàn toàn mông lung nước mưa, thấy không rõ lắm. Ôi, đạo sĩ kia thở dài một tiếng. Nếu như là tại ngày xưa, hắn tất nhiên là hét lớn một tiếng, cầm kiếm đi lên. Hiện tại, thân thể của hắn u ám bất lực, tinh thần hoàn toàn không có, một thân pháp lực tản hơn nữa, vô tâm bất lực. Chính là nê bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Trên đầu tường, Vô Sinh nhìn qua đạo sĩ kia, trên đầu thanh khí yếu ớt, trộn lẫn lấy một mảnh khí xám, hiển nhiên cũng là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Một trận gió lên, thổi đến cái kia cửa phòng một tiếng kéo kẹt, mang đến một trận gió mưa. Cái kia Trường Sinh quán đạo sĩ giơ tay lên ngăn trở mưa gió. Nhìn lại, tường kia đầu người đã qua biến mất không thấy gì nữa. Ôi, lại là thở dài một tiếng. Chuyển thân tiến vào đại điện, lại là lập tức ngẩn người tại đó. Đại điện bên trong, chẳng biết lúc nào thêm một người. Đứng tại Trường Sinh đạo quân trước người, đưa lưng về phía hắn. ngươi là người phương nào? Đây chính là Trường Sinh Đạo Quân sao? Vô Sinh ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này mạ vàng tượng nặn. Người mặc đạo bào, đầu đội kim quan, ngồi ngay ngắn tường vân bên trên, khuôn mặt uy nghi. Đây là Vô Sinh đã lâu như vậy, lần đầu tiên tại Trường Sinh quán bên trong nhìn đến vị này tiếng tăm lừng lây Trường Sinh Đạo Quân. Chỉ là lúc này xem ra, trên người hắn kim sắc hơi có chút ảm đạm, tựa như mông lung một lớp cho bụi. Đứng sau lưng hắn đạo sĩ rút ra pháp kiếm, mũi kiếm chỉ vào Vô Sinh. Mặt ngươi sắc trắng xám, khí tức hỗn loạn, trên thân sợ là xảy ra đại vấn đề, ta chỉ là nhìn xem, ngươi không cần lo lắng. Đạo sĩ kia nghe vậy thân thể run nhẹ nhẹ, khí xanh cả mặt. Khinh người quá đáng. Chọc ngươi quá đáng. Tại Trường Sinh quán bên trong như thế làm cản, trong ngày thường ai dám lớn mật như thế. Tay hắn cầm pháp kiếm tay nắm chặt chặt đất, thân thể run rẩy, sau cùng cũng không có đâm ra một kiếm kia. Ngươi nói, thật có thể Trường Sinh sao? Vô Sinh yên lặng vô thanh giám sát tôn này tượng nặng nhìn một hồi, đột nhiên hỏi. Không biết. Đạo sĩ kia lạnh lùng trả lời. Giống như hắn một dạng, làm sao có thể Trường Sinh? Vô Sinh đưa tay chỉ cái kia Trường Sinh đạo quân. Lớn mật. Đạo sĩ kia khí toàn thân phát run. Cái này là bọn hắn cả ngày thắp hương cung phụng thần minh, có thể nào bị người khinh nhẫn. Nóng giận hại đến thân thể, bên ngoài mưa gió ở mức lạnh, chú ý thân thể. Câu nói này nói xong, đạo sĩ kia cũng chỉ gặp trước mắt hình ảnh nhóng lên, sau đó đứng tại Trường Sinh đạo quân phía dưới bóng người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cách, cửa mở khép lại, đem mưa gió ngăn tại bên ngoài. Đạo sĩ kia sững sờ đứng ở nơi đó một hồi lâu, thần sắc lập tức trở nên chán nản, thở thật dài một cái, trên thân tinh khí thần lại đi một chút. Ngẩng đầu nhìn vị kia Trường Sinh đạo quân. Vì cái gì như thế, vì cái gì như thế a? Nội tâm của hắn đang chất vấn, đang gầm thét. Cái kia Trường Sinh đạo quân yên tĩnh nhìn qua hắn, giống như thường ngày như vậy. Khu khu khu, đạo sĩ kia vài tiếng ho khan, khóe miệng chảy ra máu tươi đến. Ra Kim Hoa Thành, Vô Sinh quay đầu nhìn qua phía sau thành trì. Tình huống đang trở nên càng ngày càng hỏng bét. Ngoại trừ liên miên mưa, Vô Sinh phát hiện trên núi dã thú cũng biến thành nóng nảy rất nhiều. Thế là hắn đặc biệt đi trong núi dạo qua một vòng, cùng bọn chúng cẩn thận nói chuyện đàm luận, đồng thời căn dặn Linh Hầu cùng Bạch Hồ giám sát chút, không thể để cho những này dã thú náo ra nhiễu loạn. Một ngày thời gian, Kim Đỉnh Sơn phụ cận trong vòng 10 dặm, tất cả ăn thịt dã thú đều bị đuổi đi, không muốn đi trực tiếp bị Vô Sinh ném tới không biết cái gì địa phương đi. Một ngày này, mưa phùn bên trong, Thẩm Liệt lên núi, đến rồi Lan Nhược Tự, mang đến một tin tức. Chương 388, Thiên Hương Khô Lâu. Bắc Cương dị tộc đến kinh thành nghị hòa sứ đoàn sứ giả tại Tế Thiên Đại Điện sau đó, tại kinh thành dịch quán bị giết, Bắc Cương hỏi tin tức giận dữ, hương binh xuôi nam, 7 ngày thời gian, tại Ung Châu, Ký Châu liền phá 6 thành, những nơi đi qua cướp bóc đốt giết, thời ngang khắp đồng. Trong kinh thành lại chậm chạp không có động tĩnh, đồng thời không có kịp thời điều binh khiển tướng, chỉ là điều động một cái thị lang dẫn trên dưới 100 cái binh sĩ lên phía Bắc. Từ lúc Tế Thiên sau đó, kinh thành đầu tiên là xuống 7 ngày mưa to, tiếp lấy lại là tuyết lông ngỗng, nghe nói đến bây giờ cũng không ngừng. Giang Ninh cũng là đồng dạng, mưa đá, mưa to, cuồng phong, từ lúc Tế Thiên sau đó cũng không có gặp cái trời nắng. Căn cứ Võ Ưng Vệ chỗ sưu tập tình báo, đại tấn các nơi cơ hồ đều là như thế, ngược lại là Dương Châu bên này ngược lại là khá hơn chút. Vì thế, Võ Ưng Vệ đại thống lĩnh cơ hồ là đem phần lớn Võ Ưng Vệ đều phái đi ra, xem xét các nơi tình huống, phòng bị kẻ xấu làm loạn. Lúc này đại tấn liền tựa như bên ngoài bầu trời, bấp bênh. Ôi, bắt đầu a. Không hư thở dài một hơi. Trong phòng trầm mặc một hồi lâu. Thẩm thí chủ lần này là chuyên đến Kim Hoa. Không phải, Giang Ninh thành Võ Ưng Vệ phái ra không ít, cũng là tuần sát, sưu tập tình báo, lấy 3 người là một tổ, ta mang theo 2 người đi ngang qua Kim Hoa, an bài bọn hắn đi nơi khác, đặc biệt tới xem một chút các vị đại sư, có thể có cái gì yêu cầu Thẩm Liệt đi làm. Thẩm thí chủ lần trước đã qua giúp chúng ta đại ân, làm sao có ý tứ lại làm phiền ngươi. Không hư hòa thượng nói. Đại sư, ngài nói cái này đại tấn rốt cuộc là thế nào? Thánh thượng tại kinh thành Tế Thiên sau đó vì cái gì phát sinh một dạng liên miên không ngừng tai họa, hiện tại các nơi đều có lời đồn, nói tới đương kim thánh thượng một lòng cầu đạo, vô tâm quản lý thiên hạ, dẫn đến kêu ca sôi trào, hoạch tội tại thiên. Cái này liền muốn đến hỏi trong kinh thành vị kia thánh thượng. Bất quá hắn lần này, khả năng thật là hoạch tội tại thiên. Không hư nhìn qua bên ngoài, mưa gió vẫn như cũ. Thẩm Liệt tại trời tối thời điểm ly khai Lan Nhược Tự, lẻ loi một mình tiêu thất tại gió mưa bên trong. Sư phụ, ngài nói cái kia trong kinh thành hoàng đế mượn vạn dân một kia khí vận, thế nhưng là thành nhân tiên bên trên. Loại chuyện này vi sư thế nào biết rõ, mặc kệ thành công hay không, cách làm như vậy, tất nhiên có phản vệ, mà lại không nhẹ. Ngày mai ta lại vào phục ma đại trận, đi tan rã những cái kia huyết vụ. Vô Sinh suy nghĩ một chút, hiện tại bọn hắn trọng yếu nhất nhiệm vụ chính là nghĩ biện pháp giải quyết hết Lan Nhược Tự phía dưới cái kia to lớn uy hiếp. Tốt. Ngày thứ hai, Vô Sinh lại vào dưới đất Phục Ma đại trận bên trong, tại trong trận pháp luyện ma, ngẩn ngơ chính là 5 ngày. Sau khi đi ra, bên ngoài vẫn là bình tĩnh bầu trời, cái này mưa dù chưa dừng lại, có thể không giống mấy ngày trước đây như vậy liên miên, tí tách, lúc đứt lúc nối, chỉ là thời tiết lại là lập tức rét lạnh rất nhiều. Vô Sinh tại trong tự viện dạo qua một vòng, Vô Não sư huynh tại hậu viện luyện tập côn pháp, trong tay bình sơn tại hắn trong tay vũ động, rơi xuống một mảnh thanh huy, có vẻ như dùng đến 10 phần thuận tay, xem ra cái này pháp bảo cũng thật là cùng hắn hữu duyên. Không không hòa thượng tại tự viện bên trong tàn bộ, vừa đi vừa nghỉ, nhìn qua cũng là tâm sự nặng nề. Cái này sư ba có thể không lại là phát bệnh, Vô Sinh thầm nghĩ. Không hư hòa thượng tại chính mình trong thiền phòng nhìn họa, rất là nhập thần. Đồng đồng đồng, Vô Sinh gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa vào. Không hư hòa thượng nghe tiếng ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, trên trán có mấy giọt mồ hôi. Sư phụ, người sắc mặt có chút khó coi a. Lần này Vô Sinh cũng không phải là dễ cật hắn, mà là thật thật tại tại quan tâm. Hắn lần trước tiến vào Không hư hòa thượng thiền phòng, nhìn hắn giống như cũng là bộ dáng như vậy, lúc đó Vô Sinh cũng không quá mức để ý, thế nhưng là lần này lại dạng này, hắn coi như để ý. Sư phụ, ngươi nhìn cái này là cái gì họa? Vô Sinh đưa tay liền muốn lấy bức họa kia, lại bị Không hư hòa thượng lập tức ngăn. Ngươi bây giờ tu vi không đủ, không nhìn nổi. Không hư cực kỳ chân thành nói. Cái gì họa a, thần bí như vậy? Một bộ quan tưởng đồ. Không hư hòa thượng hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra, ngồi trên ghế. Cái gì quan tưởng đồ lợi hại như vậy, có thể đem ngươi tổn hại thành dạng này? Trong thức hải của ta có đại nhật như lai tòa chấn, cũng không sợ. Vô Sinh suy nghĩ một chút nói. Hắn tại trong thức hải đấu thắng La Sát Vương, đấu thắng Trường Sinh Đạo Quân, cái này đồ lại thế nào tà môn, có thể so sánh cái kia hai người là còn lợi hại hơn. Bản vẽ này tên là Thiên Hương Khô Lâu, kia là một bộ liên thần pháp môn, vi sư nhìn mấy lần, mỗi một lần đều là cực kỳ hung hiểm, suýt nữa không cách nào từ tranh này cảnh bên trong ra tới, cũng không phải là thần thức cường đại liền có thể bảo đảm không ngại. Chính Không hư hòa thượng nhìn qua bức họa này, luyện qua, vì thế biết rõ lợi hại trong đó. Thiên Hương Khô Lâu. Nghe danh tự này, có một ít môn đạo. Ta tu chính là nhập ngộng chi pháp, đại la tâm kinh, tại trong ngộng tu luyện, nhất là ma luyện tâm cảnh, như thế một dạng còn suýt nữa cầm giữ không được. Ngươi sở tu đại nhật như lai chân kinh cho dù chính là Phật môn vô thượng thần thông, có thể trung quy là hỏa hầu còn thấp. Cái kia La Sát Vương chính là hung cung ác, là cực hung cực ác thật lớn yêu ma, cái này Thiên Hương Khô Lâu lại là sắc cùng dục, nhất là khảo nghiệm định lực cùng tâm tính, hung ác có thể kháng, sắc dục khó cản. A, sư phụ, ngươi nói ta càng ngày càng muốn nhìn. Vô Sinh nghe xong giám sát Không hư trong tay bộ kia họa. Không được, thật không được. Không hư hòa thượng thu hồi bộ kia họa. Không cho nhìn coi như xong, sư phụ ngươi cũng kiểm chế một chút, cũng đừng giống như sư bá, tẩu hỏa nhập ma, hiện tại thế nhưng là thời điểm then chốt, không thể thiếu ngươi bảy mưu tinh kế. Vô Sinh nói, chính mình vị sư phụ này khác không nói, cái này đầu tuyệt đối không phải bình thường dễ dùng, dù sao cũng là đã từng trạng nguyên lang. Đọc sách nhiều, mưu trí cũng nhiều, một bụng con ruột. Yên tâm đi, vi sư tâm lý nắm chắc. Cái này mưa liên tiếp xuống 20 ngày, vẫn là tí tách, cũng không triệt để dừng lại. Một ngày này, chùa miếu run rẩy một chút, trên trời mưa phùn bị lập tức đẩy ra, Thủy Hoài Thiên đi tới Lan Nhược Tự bên trong, sắc mặt ngưng trọng. Long Quân thế nào tới nơi này? Gặp hắn đến rồi, mấy cái hòa thượng đều đi ra. Đối với vị này Thủy Hoài Thiên, cho dù cùng Lan Nhược Tự quan hệ đã qua hòa hoãn rất nhiều, có thể là bọn hắn vẫn là không quá yên tâm, dù sao đối phương tu vi quá cao, nếu như ở chỗ này ra cái nhiễu loạn, đây chính là muốn xảy ra vấn đề lớn. Ta mấy ngày nay có một ít tâm thần bất an. Thủy Hoài Thiên nói một câu chẳng biết tại sao lời nói. Tâm thần bất an, vì chuyện gì a? Chính là cảm giác không lý do, vì thế tới xem một chút, các ngươi Lan Nhược Tự bên này không có chuyện gì phát sinh. Thủy Hoài Thiên nói. Không có, trong chùa hết thảy bình thường. Không hư lắc đầu. Bất quá, Đại Tấn xảy ra chuyện lớn. Hắn đem Đại Tấn Hoàng đế Tế Thiên sự tình nói cho Thủy Hoài Thiên. Đại sự này, Long Quân có thể biết rõ. Ta đoạn này thời gian một mực tại Hắc Long Đàm tĩnh tu, chưa từng nghe thấy. Theo như lời ngươi nói, cái kia hoàng đế thật là gan to bằng trời, cái này là lấy giang sơn xã tắc, vạn dân phúc lợi tới làm tiền đặt cược, đổi tự thân tu vi để thắng, chỉ là thiên đạo há lại dễ dàng như vậy lừa gạt, như thế một dạng, hắn định bị phản vệ. Đúng vậy. Đế vương tâm tư nhất là khó dò. Thủy Hoài Thiên thở dài. Nói như thế, lòng ta có bất an, coi là bởi vì chuyện này. Sự tình biết rõ, Thủy Hoài Thiên cũng không tại nơi này dừng lại quá nhiều thời gian, ở trong đó trận pháp ẩn ẩn khiến cho hắn có một ít không thoải mái. Sư phụ, loại này dị thường hắn thân tại Hắc Long Đàm bên trong, cũng có thể cảm nhận được. Thủy Hoài Thiên rời đi về sau, Vô Sinh hiếu kỳ hỏi. Có khả năng, dù sao hắn tu vi cao thầm một chút, đối giữa thiên địa khí tức biến hóa càng thêm mẫn cảm. Không Hư nhìn qua bên ngoài mưa nhỏ, ẩn ẩn có chút bất an. Ban đêm hôm ấy, đột nhiên một tiếng ầm vang, tựa như núi lở một dạng. Mấy cái hòa thượng nghe tiếng đều từ trong thiện phòng ra tới. Không Không hòa thượng hai mắt huyết hồng, đây là muốn phát bệnh dấu hiệu. Sư huynh an tâm chớ vội, Vô Sinh, ngươi đi xem một chút. Không Hư hòa thượng thấy thế lập tức phân phó Vô Sinh đi ra xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vô Sinh đạp không mà lên, ra lan ngược tự, tại cực ngắn thời gian bên trong liền chuyển biến Kim Đình Sơn, lại chưa phát hiện dị thường, sau đó lại đi Hắc Sơn. Chương 389, Hắc Long Di Bảo. Vô Sinh, Vô Sinh. Hắn nghe được có người gọi mình danh tự, xuống dưới xem xét, lại là Linh Hầu. Đại Thánh, vừa rồi ngươi có thể đã nghe được, biết rõ là chuyện gì xảy ra sao. Ta nghe được, thanh âm kia là tại Hắc Long Đàm phương hướng. Linh Hầu chỉ Hắc Long Đàm phương hướng. Hắc Long Đàm. Vô Sinh cáo biệt Linh Hầu, một bước đi tới Hắc Long Đàm bên trên, chỉ gặp đầm nước sóng lớn cuồn cuộn, trên mặt nước gió lớn gào thét. Hắn hướng Hắc Long Đàm chỗ sâu quan sát, chỉ gặp mây mù lợn lờ. Vô Sinh một bước đi tới Hắc Long Đàm chỗ sâu, hai bên đều là núi cao vách núi, vách đá dốc đứng, cao không thể chạm, càng là vào trong, đầm nước liền càng phát ra sâu, nhìn qua có một ít mê muội, hướng bên trong chạy rồi mấy chục dặm vừa mới nhìn đến một chỗ núi cao, ngăn trở đường đi. Tam Sơn vần quanh, Hắc Long Đàm đầu cùng ngay ở chỗ này, thế nhưng lúc này, núi này thể bên trên đã nứt ra một cái khe, từ giữa sườn núi kéo dài đến đầm nước mặt nước. Núi nứt rồi. Ở trên mặt nước, Vô Sinh thấy được vị kia Thủy Hoài Thiên. Long Quân. Hắn rơi đến mặt nước, cùng đối phương chào hỏi một tiếng. Núi này. Tối nay vừa mới vỡ ra. Ung ngô cục, dưới núi đầm nước đột nhiên quay cuồng lên, xuất hiện một cái to lớn chảy ra, dũng mãnh tiến ra lại là một cô vũng nước đủ. Đây là thế nào? Dưới núi trong nước xuất hiện một đạo to lớn vết rách, có một luồng đục nước tràn vào Hắc Long Đàm bên trong. Thủy Hoài Thiên nói. Cái kia Long Quân cũng biết cái kia đạo đục nước đến từ cái gì địa phương. Đang chờ đi xuống xem một chút. Ngươi biến đến rồi, ngươi lại chờ một lát, ta đi trong nước nhìn xem. Tốt, Long Quân cẩn thận. Nói dứt lời, cái kia Thủy Hoài Thiên liền không vào nước bên trong, chìm vào đáy đầm. Vô Sinh nhưng là chờ ở nơi đó, khoảng đợi nén hương thời gian, Thủy Hoài Thiên từ cái kia Hắc Long Đàm bên trong ra tới, trên thân không dính một giọt nước. Cái này sông ngầm liền thông Tiền Đường. Tiền Đường Giang. Nơi này khoảng cách Tiền Đường Giang có mấy trăm dặm xa, cái kia nước sông thế nào trở về đến nơi đây? Vô Sinh nghe vậy rất là kinh ngạc, cái này Hắc Sơn không phải một ngọn núi chính là một mảnh núi, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, nơi đây khoảng cách Tiền Đường ít nhất còn có mấy trăm dặm, Tiền Đường Giang nước làm sao lại xuyên đến nơi đây. Cái này ngọn núi phía dưới có một đạo sông ngầm, nguyên bản bất quá là Hắc Sơn bên trong suối nước tụ hợp vào dưới đất, chạy vào Hắc Long Đàm, thế nhưng vừa rồi một phen đất rung núi chuyển, cái kia đạo sông ngầm câu thông nó nơi sông ngầm chẳng biết tại sao cùng cái kia Tiền Đường Giang liền tại cùng một chỗ. Thủy Hoài Thiên cực kỳ hiếm thấy lộ ra lo lắng thần sắc. Có thể hay không thi pháp chán. Vừa mới ta tại lúc trở về, phá hết cái kia đạo sông ngầm, nhưng là vẫn không có hoàn toàn ngăn trở Tiền Đường nước tiến nhập nơi này, dù sao sơn thể dưới đáy sông ngầm dày đặc, không chỉ một đầu. Thủy Hoài Thiên nói, ừm, chuyện này sẽ có phiền toái gì sao? Nếu như bị Tiền Đường thủy tộc phát hiện, bọn hắn có thể sẽ tìm tới nơi này. Tiền Đường thủy tộc. Cái kia Tiền Đường Long Quân, thế nhưng là chân long. 36 năm trước hóa rồng, Phụng Đông Hải Long Vương chi mệnh, chấp trưởng Tiền Đường. Chân Long. T. Vô Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay không ngừng cuộn đầu. Cái kia có thể thật là chuyện phiền phức, cũng không thể để cho hắn tới đây. Cái kia sông ngầm không thể hoàn toàn phong kín sao. Ta lại hạ đi thử xem. Tìm được thanh âm nơi phát ra, Vô Sinh lại về tới Lan Nhược Tự bên trong, nói cho mặt khác ba người. Kết nối với Tiền Đường Giang, lần này phiền toái. Không Hư hòa thượng nghe xong sắc mặt đại biến. Hắn nói biết hạ đi làm hết sức phong bế đầu kia sông ngầm. Sư phụ, ngươi nói cái này Hắc Long Đàm khoảng cách Tiền Đường Giang xa như vậy, làm sao lại liền cùng một chỗ, sông ngầm có dài như vậy. Dưới mặt đất sông ngầm từ trước đến giờ là khó có thể nắm lấy, đã từng còn có tin đồn Hắc Long Đàm dưới đất có một cái thủy động, ngầm thông lên Đông Hải đâu. Không Hư trả lời. A, đây chẳng phải là phiền toái hơn. Vô Sinh nghe xong sững sờ. Đây chẳng qua là tin đồn. Có thể trước mắt vấn đề này thế nhưng là thật, tóm lại, không thể để cho Tiền Đường Giang thủy tộc phát hiện ở trong đó sông ngầm, không thể để cho bọn chúng phát hiện Hắc Long Đàm. Cái này chúng ta nói cũng không tính đâu. Vô Sinh nói. Mấy cái hòa thượng trầm mặc im lặng. Sư phụ, tiền đường giang bên trong thủy tộc nếu như phát hiện Hắc Long Đàm, trở lại đến chiếm đoạt. 89 phần 10 sẽ, mấu chốt chi cái kia Hắc Long Đàm bên trong còn có đồ vật. Ừ, cái gì đồ vật a? Vô Sinh, ngươi biết rõ vậy tại sao kêu Hắc Long Đàm sao? Ừ, chẳng lẽ lại bên trong đã từng có một đầu Hắc Long? Vô Sinh ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, chính là bởi vì lời đồn Hắc Long Đàm bên trong đã từng có một đầu Hắc Giao lên trời hóa rồng, vì thế tên là Hắc Long Đàm. Còn có việc này, vậy nó hóa rồng sau đó cũng đã chạy rồi đi. Chạy rồi, nếu không hiện tại còn sẽ có Thủy Hoài Thiên. Chạy rồi, vậy cũng không gì. Người đây liền có chỗ không biết, tin đồn giao xà hóa rồng sau đó sẽ có lột xác, giống như rắn lột ra một dạng, cái kia Hắc Long Đàm bên trong 89 phần 10 liền có Hắc Long lột xác. Cái kia Thủy Hoài Thiên biết rõ. Hắn tại Hắc Đàm đã bao nhiêu năm, đương nhiên biết rõ việc này, hắn có thể hóa giao long sợ là không thể rời đi cái kia lột xác trợ rút. Không hư hòa thượng sờ sờ đầu trọc. Ai nha, Vô Sinh lau chán, lượng tin tức có chút lớn, một thời gian đầu có một ít căng sợ. Sư phụ, ngươi thế nào biết rõ nhiều như vậy? Ta đọc sách tương đối nhiều. Không hư hòa thượng nói rất tiến tĩnh. Ta Vô Sinh thô tục đều kém chút gọi ra, đều vào lúc này còn ở lại chỗ này nói bậy. Không phải, việc này ngươi thế nào không nói sớm đâu này. Ta cũng là lần trước xuống núi sau đó, tìm chút ít cổ thư mới tìm đến tin tức. Mà lại trước kia Hắc Long Đàm bị quần sơn khóa lại, chính là một chỗ cô nước, đương nhiên sẽ không để ý nhưng là bây giờ bất đồng. Nếu như cùng tiền đường giang liền bắt đầu, liền xem như không có Hắc Long lột xác, tiền đường giang thủy tộc cũng sẽ không bỏ qua nơi này, dù sao cái này là một cái rất lớn đầm sâu. Bất quá, ta muốn nước thí chủ lại so với chúng ta càng thêm lo lắng. Không hư nói. Sư phụ, bên trong còn có cái gì, ngươi liền một khối nói đi. Ta suy đoán, bên trong khả năng còn có xương rồng. Xương rồng. Chân Long. Giống như là. Người đây thế nào biết rõ, cũng là trên sách xem ra. Không phải, là ta cảm giác được. Cảm giác được, sư phụ, ngươi xuống Hắc Long Đàm. Xuống qua. Lúc nào sự tình. Phía trước một lần vi sư xuống núi trở về, khi đó ngươi không trong núi. Ngươi xuống Hắc Long Đàm làm cái gì? Vi sư được một kiện bảo bối, thế nhưng là hỏa khí có một ít nặng, muốn đem nó trầm ở Hắc Long Đàm bên trong, mượn nhờ đầm nước rửa đi nó hỏa khí. Bảo bối gì? Cái này sau này hay nói, chúng ta vẫn là trước tiên nói chuyện Hắc Long Đàm sự tình. Không hư quả quyết rời đi chủ đề. Thủy Hoài Thiên hẳn là so với chúng ta còn muốn sốt ruột đi. Kia dĩ nhiên là, nếu như Thủy Hoài Thiên có thể hóa rồng, tự nhiên là không cần lo lắng tiền đường giang thủy tộc. Hắn như hóa rồng chưa chắc sẽ lưu tại Hắc Long Đàm, mà lại hiện tại hắn cũng không dám hóa rồng. Từ lúc Tiêu Quảng Tế Thiên sau đó, thiên tượng đại biến, lúc này hóa rồng, phong hiểm quá lớn. Có thể trong nước sự tình. Chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì a. Không hư hòa thượng đột nhiên nhìn qua Vô Sinh. Sư phụ, ngươi lại nghĩ ra cái gì chủ ý ngu ngốc? Cái gì gọi là chủ ý ngu ngốc? Ta hỏi ngươi, ngươi cái kia Phật môn pháp chú luyện được như thế nào? Ừ, bình thường một dạng đi, làm gì? Ta nhớ đến trong đó có một đạo pháp chú có vây nhốt tà ma chi uy đúng không? Đúng vậy a. Vi sư ngược lại là có một cái biện pháp có thể thử một chút. Ngươi nói. Vô Sinh đại thể đã qua đoán được Không hư hòa thượng muốn nói gì. Quả nhiên, là để cho mình xuống Hắc Long Đàm, vào cái kia dưới núi vết rách bên trong, lấy Phật môn pháp chú phong kín cái kia tối thông Hắc Long Đàm thủy đạo. Đi là đi, bất quá, ta phải hỏi một chút cái kia Thủy Hoài Thiên có đồng ý hay không. Việc này không nên chậm trễ, Vô Sinh rất nhanh lại đến Hắc Long Đàm bên trên, tìm được Thủy Hoài Thiên, nói rõ ý đồ đến, đối phương chỉ là trầm ngâm chỉ chốc lát liền công nhận Vô Sinh ý nghĩ, đồng thời cùng hắn cùng nhau tiềm nhập dưới nước. Chương 390, từ xưa hoàng gia sự việc nhiều. Hắc Long Đàm nước thật lạnh, nguyên bản đầm nước cực kỳ trong veo, thế nhưng cái kia ngọn núi phái dưới bởi vì có tiền đường giang nước tràn vào đến, vì thế trở nên đục ngầu, ngọn núi này một mực xâm nhập đến Hắc Long Đàm phía dưới, cái khe kia càng hướng xuống liền càng sâu, Vô Sinh cùng cái kia Thủy Hoài Thiên cùng nhau tiến vào trong cái khe, đi về phía trước ước 5-6 dặm, phía trước trong lòng núi liền xuất hiện một cái bất quy tắc hoạt động, như là mở ra miệng cá, đang có đục ngầu nước. Sông từ trong đó tràn vào đến. Lại hướng đi về phía trước một hồi, liền thấy được một chút to lớn đá vụn, lấp đầy lại huyệt động. Đục ngầu nước sông là từ huyệt động trong khe hở chảy ra. Đầu này nuốt ở dưới núi đường sông ta đã tại lúc trở về bế tắc vài dặm, nhưng là vẫn có nước sông thẩm thấu tới. Dưới đất ngoại trừ đường sông bên ngoài còn có một số nước ra, ta đã thi pháp ngăn chặn phần lớn, nếu muốn toàn bộ phong bế lại là không dễ dàng. Thủy Hoài Thiên thân mang đại pháp lực, nhưng lại không dám làm loạn. Bởi vì cái này phía dưới sông ngầm ngang dọc, hủy đi một đầu có thể sẽ tinh cả mặt khác một đầu, trừ phi hắn có thể đem cái này trăm dặm chi địa lập tức chìm xuống, triệt để cắt đứt mảnh này mạng lưới sông ngòi. Ta đi thử một chút đi. Vô Sinh nhìn xem đầu này đường sông, trước mắt xem ra, cái này là thông hướng Hắc Long Đàm cần nhất một đầu đường sông. Hắn thôi động pháp lực, trên thân phát ra quang mang, toàn thân đục ngầu đầm nước lập tức bị gạt ra. Rồi ra ngón tay, pháp lực tại hội tụ tại đầu ngón tay, Phật quang lưu động, rơi vào trong nước núi đá bên trên, pháp môn pháp chú rơi vào mặt trên, xâm nhập trong đó, như là gấn. Chỉ chốc lát công phu, Vô Sinh liền tại cái này dưới núi đường sông bên trong núi đá cùng sơn thể bên trên khắc đầy Phật môn pháp chú vừa ra, như dây sắt hoành giang, cái kia từ sơn nham trong khe hở chạy qua đến đục ngầu nước sông lập tức nhỏ rất nhiều, tại những này trong nước sông ngẫu nhiên có thể nhìn đến một chút cá nhỏ tôm nhỏ. Thủy Hoài Thiên nhìn xem núi đá bên trên Phật môn pháp chú, tự nhiên có thể cảm nhận được gần chứa pháp lực, cái này là Phật pháp sức lực, hắn hiện tại chưa thể lên trời hóa rồng, không thành chính quả, bản thân còn tính là yêu loại. Đối những này Phật môn pháp thuật có một loại tự nhiên mâu thuẫn cũng có chút chán ghét, thế nhưng không trở ngại hắn phát giác được trong đó bất phàm. Những này pháp chú tựa như dây sắt ngăn ở nơi này, về sau nếu quả thật có tiền đường giang thủy tộc yêu quái tới, tất nhiên sẽ bị cái này Phật môn pháp chú ngăn cản. Hay là không quá bảo hiểm. Vô Sinh cùng Thủy Hoài Thiên thương lượng một chút, Thủy Hoài Thiên thi triển pháp lực, lấy cự lực từ hắn địa phương chuyển đến rồi núi đá, đem nước này nói một mực phủ kín đến Hắc Long Đàm. Sau đó Vô Sinh lại tại chui vào Hắc Long Đàm sơn thể cùng những này trên núi đá lần thứ hai khắc xuống Phật môn pháp chú, đây cũng là song trọng bảo hiểm. Đa tạ hòa thượng. Làm xong tất cả những thứ này, Thủy Hoài Thiên hướng Vô Sinh chắp tay lấy đó cảm kích. Long quân khách khí. Hắc Long Đàm an bình, Lan Nhược Tự cũng sẽ bớt chút phiền toái. Tạm thời phong bế đạo này dưới núi sông ngầm, sau đó Vô Sinh liền rời đi Hắc Long Đàm, hắn ngược lại là muốn tại Hắc Long Đàm bên trong đi dạo. Mở mang kiến thức một chút cái kia cái gọi là Hắc Long lột sắc cùng chân long chi cốt, thế nhưng Thủy Hoài Thiên cũng không mời hắn đi trong nước động phủ ngồi một chút, nếu là chính mình loạn chuyện, người ta lại không cao hứng. Ly khai Hắc Long Đàm, trở về Lan Nhược Tự bên trong. Trong chùa mấy người kia đều không có nghỉ ngơi, tại đại điện bên trong chờ lấy Vô Sinh trở về. Nghe được Vô Sinh mang về tin tức sau đó vừa mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Không không hòa thượng nửa đêm tỉnh lại, suýt nữa nhập ma, có một ít chống đỡ không nổi. Vô Não bồi tiếp hắn trở về thiền phòng nghỉ ngơi, đại điện bên trong chỉ còn lại có Vô Sinh cùng Không Hư hòa thượng. Thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi, giấc ngủ không đủ, dễ dàng già yếu. Ngươi chờ một chút, ta còn có việc muốn hỏi ngươi đây. Vô Sinh một nắm níu lại nhà mình sư phụ. Chuyện gì a? Ngày mai hỏi lại. Không được, không hỏi rõ ràng ta ngủ không được, nói một chút cái kia Hắc Long sự tình, Lan Nhược Tự bên cạnh cái kia trong đầm nước đi ra chân long. Cái kia Hắc Long Đàm cách Lan Nhược Tự nói xa thì không xa. Ta cũng là từ một bản trong cổ thư nhìn đến. Cái gì cổ thư, cái nào nhiều như vậy cổ thư, ta chỉ thấy ngươi nhìn hoàng sách, như thật đi ra chân long, hắn tại cái này Lan Nhược Tự bên cạnh, cứ như vậy sống yên ổn. Vậy cũng là mấy trăm năm trước chuyện, ai biết rõ đâu này. Và lại nói, chân long thì sao, La Sát Vương Hà các loại lợi hại, không đồng dạng bị trấn áp tại nơi này. Năm đó cái kia Hắc Long có thể lên trời hoa long nói không chừng còn chiếm được Lan Nhược Tự bên trong cao tăng chỉ điểm. Khoác lác đi A liền. Vi sư có một ít mệt mỏi, quay về ngủ. Ít xem chút sách. Sáng sớm hôm sau, Vô Sinh dậy thật sớm bắt đầu tu hành, có thể là bầu trời vẫn là có một ít âm trầm, không có ánh nắng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhắm mắt lại. Sau một lát mở mắt, ánh mắt của hắn xuyên qua bầu trời thật dày mây đen, tại mây đen phía sau là một mảnh ánh sáng. Là cực nóng mà sáng tỏ thái dương. Mây đen cuối cùng rồi sẽ tán đi, đen tối cũng sẽ không một mực che phủ. Ta muốn cũng như ta thấy. Vô Sinh trên thân quang hoa lưu chuyển. Bầu trời không đại nhật, nhưng trong lòng có thái dương. Không Hư đứng ở một bên, nhìn xem Vô Sinh, cười. Không tệ, không tệ. Hắn vui tươi hớn hở đi tới bồ đề thụ phía dưới, ngồi tại bàn cờ phía trước, chuẩn bị cùng chính mình đánh lên một bàn. Không ngờ không không hòa thượng bưng ấm trà đi tới. Sư huynh, hạ một bàn. Sư huynh đệ hai người ngồi đối diện, hạ cờ đánh cờ. Sư huynh vẫn là lo lắng Hắc Long Đàm sự tình. Không chỉ là Hắc Long Đàm, còn có dưới núi sự tình. Không không hòa thượng nhấp một ngụm trà, sau đó hạ cờ. Còn tốt phía dưới La Sát Vương nhục thân cánh tay hoàn toàn không có, liền chân cũng chỉ còn lại một đầu, thế nhưng còn lại là khó nhất làm hao mòn. Vâng, như Vô Sinh lời nói, cái kia La Sát Vương trái tim cùng còn lại cái đầu kia lại là khó khăn nhất hủy đi. Thiên hạ loạn, khổ vẫn là bách tính. Tiêu Quảng muốn lên trời, theo hiện tại lần này tình hình đến xem, tất nhiên là bị không nhỏ phản vệ, tại kinh thành trong nội cung tu dưỡng, nếu không không có khả năng bỏ mặc biên quan báo nguy mà mặc kệ không hỏi. Ngược lại là trong kinh thành những cái kia lục bộ quan lớn thế mà không có điều binh lên phía Bắc, để cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Không hư hòa thượng giám sát bàn cờ, trong đầu muốn lại là dưới núi, thiên hạ. Có lẽ là hoàng đế Lao Nhi không có đồng ý đâu này. Sư huynh, ngươi nói Tiêu Quảng đang muốn là tiến thêm một bước, hơn ngàn năm không chết không giả, lo lắng nhất cùng nóng vội nên là ai vậy? Không hư hòa thượng giơ tay lên hạ cờ. Hắn mấy cái nhi tử. Không hòa thượng trầm ngâm chốc lát sau nói. Sư huynh một câu bên trong. Không hư hòa thượng vỗ tay nói. Dù sao, có cái kia hoàng tử không muốn làm hoàng đế, thế nhưng là mắt nhìn thấy chính mình từng ngày ra đi, chính mình lao tử lại là thân thể khỏe mạnh, ăn sao sao thơm, nhìn xem so với mình còn trẻ, công việc so với mình còn tinh thần, ngươi nói bọn hắn có thể không vội sao, mà lại căn cứ giả sử ghi lại, Tiêu Quảng là bức bách phụ thân hắn thối vị nhượng trước, liền hoàng đế thoái vị sau đó không mấy năm liền đi, cái này làm lao tử đã mở một cái không tốt đầu. Mấy vị kia hoàng tử đều không phải là đèn cạn dầu đi. Không hòa thượng nhìn xem bàn cờ, nhấp một ngụm trà. Tiêu Quảng có 7 nam 2 nữ, mấy cái kia nhi tử bên trong chỉ có An Vương cùng Khang Vương thường tại kinh thành, còn lại chư vị lại là phân đất phong hầu tại khác biệt đất phong. Lần này Tế Thiên, hiếm thấy các vị bị phân đất phong hầu vương gia đều tiến vào kinh thành, cái kia Tế Thiên một màn chắc hẳn bọn hắn cũng nhìn đến, những vương gia kia từng cái thế nhưng là khôn khéo cực kỳ, tự nhiên cũng sẽ đoán được bọn hắn phụ vương muốn làm gì. Không hòa thượng nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn chính mình vị sư đệ này. Chẳng lẽ bọn hắn lại mưu phản? Hẳn là đã sớm nghĩ tới, mà lại đã qua vụng trộm đã làm nhiều lần sự tình, lần này đối bọn hắn mà nói là một cái cơ hội. Thẩm Liệt đến thời điểm cũng đã nói, những vương gia kia tại Tế Thiên sau đó rất nhanh liền rời kinh đi riêng phần mình đất phong, cái kia hoàng đế tình huống như thế nào còn chưa biết rõ ràng, làm con trai đều chạy, cái này không kỳ quái sao? Lại khởi binh sao? Sẽ không công khai khởi binh. Dù sao cũng là người một nhà, nhi tử đánh lao tử, cái này truyền đi cũng không tốt nghe, thế nhưng đất phong có người mưu phản, không chấn áp được ngược lại là có khả năng. Chương 391, Thiên Thiên Hỏa Hồ Lô. Cách chúng ta gần nhất một vị là Kinh Châu Sở Vương đi, cách Kim Hoa còn có hơn 1000 dặm đường đâu. Không Vương Trượng đưa tay, đẩy bắt đầu ngón tay. Sở Vương tại Kinh Châu ngây người ít nhất 20 năm, cùng một sông lưỡng hồ thủy tộc giao hảo, ký vương tại Đông Bắc. 3 năm trước đây còn giống như cưới rồi một cái yêu tộc nữ tử làm tiểu thiếp, ung vương tọa chấn Tây Bắc, lần này Tây vực dị tộc liên hợp Bắc Cương cùng một chỗ liền phá mấy quan, nghe nói dưới trướng hắn tinh nhuệ một cái không ít, thuộc vương tại Tây Nam, cùng nơi đó vu giáo mắt đi mày lại, còn lại một cái Đông Hải vương, nghe nói hàng năm đều sẽ đi Đông Hải lòng cung dự. Nói như vậy, hắn mấy cái này nhi tử thật đúng là không có một cái để cho người ta bất lo. Sinh ở đế vương gia, mỗi ngày mưa dầm thấm đất, nào có một cái tâm tư đơn thuần. Sư đệ ý là, hắn mấy cái này nhi tử lại tranh đoạt vương vị. Trước kia còn bao nhiêu có thể nhìn đến chút hy vọng, hiện tại lao tử lên trời, là chân chân chính chính thọ ngàn năm bên trên, mà lại là dung nhan không già loại kia, lần này là một tia hy vọng cũng đã không còn, chắc chắn sẽ có người ngồi không yên. An an ổn ổn làm cái tiêu giao vương gia không tốt sao. Sư huynh cảm thấy làm vương gia đã qua rất khá, ta cũng cảm thấy rất tốt, người trong thiên hạ đều sẽ cảm giác thỏa đáng một cái tiêu giao vương gia không tệ. Thế nhưng chính là có mấy cái như vậy người cảm thấy làm vương gia còn chưa đủ, lại muốn tiến một bước. Có người muốn làm hoàng đế, có người muốn làm tòng long chi thần. Sư đệ nói nhiều như vậy cùng chúng ta Lan Nhược Tự có quan hệ gì đâu này. Ừm, một thời gian còn không nghĩ ra được có quan hệ gì, phát cầu nhỏ. Không hư hòa thượng bập bập miệng. Ừm, không hòa thượng gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì không vui. Cái này nếu là vô sinh ở chỗ này, nghe được hắn nói câu nói này, trực tiếp đem bàn cờ vén bầu trời. Kéo nửa ngày, một điểm hữu dụng đều không có. Tu hành sau đó, vô sinh về tới trong thiền phòng, thấy được bị chính mình để lên bàn cái kia hỏa hồng hồ lô, về núi đoạn này thời gian cũng từng cẩn thận nghiên cứu qua cái này hồ lô, thế nhưng là không có gì tiến triển, độ vào pháp lực tựa như bùn trôi vào biển, chợt nhìn đây chính là tự nhiên hồ lô, thế nhưng là vô sinh rõ ràng nhớ kỹ cái này hồ lô là có mở miệng. Chẳng lẽ lại có cái gì pháp quyết? Hắn cầm lấy hồ lô cẩn thận xem xét lên, coi như là thư giãn một tí. Ta bảo ngươi danh tự ngươi dám đáp ứng sao? Mời bảo bối xoay người. Nhìn pháp bảo, thu. Vô sinh, ngươi đang làm cái gì a? Ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm, lại là không hư hòa thượng đứng ở bên ngoài, nhìn một hồi lâu. Sư phụ, lần trước ta mang về cái kia bảo hồ lô, luôn không nghĩ minh bạch dùng như thế nào nó. Đang nghiên cứu. Cho ta xem một chút. Không hư tiến đến đưa tay cầm qua cái kia hồ lô, vào tay rất nặng, phảng phất đó là cái thiết hồ lô. Ngươi không phải nhìn qua sao? Lần trước không có nhìn kỹ. Không hư hòa thượng sờ sờ, lại gõ gõ, sau đó giơ lên hồ lô dùng sức ngã trên mặt đất, đem trên mặt đất đá xanh đều đập ra vết rách, cái này hồ lô lại là một chút va chạm vết tích đều không có. Sư phụ, ngươi có thể kiềm chế một chút, đây chính là bảo bối, không chừng bên trong có cái gì đồ đâu. Ngươi có không có nhỏ máu nhận chủ? Không có. Vô sinh lắc đầu. Nếu không thử một chút. Thử một chút. Tốt, vô sinh lấy ra Phật kiếm. Ai, cắt phá ngón tay là được, không nên cắt cổ tay. Ừm, vô sinh cắt phá ngón tay nhỏ ra một dọn, rơi vào cái kia hổ lô bên trên. Huyết dịch theo bóng loáng hổ lô vách tường từ từ chảy xuống, thành một đạo tơ máu, bị có bị hấp thu dấu hiệu. Độ vào pháp lực. Vô sinh thôi động Phật pháp, Phật quang bao phủ hổ lô, một hồi lâu công phu, kết quả còn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngâm nước thử. Thử, không có phản ứng. Dùng hỏa thiêu đâu này. Không có thử. Thử một chút. Tốt. Sư đồ hai người căn cứ thực tiễn ra hiểu biết chính xác nguyên tắc, tại bên ngoài chùa trên núi đốt lên một đống lửa, cách Lan Nhược Tự còn rất xa, sở dĩ không tại chùa miếu bên trong chủ yếu là sợ xuất ra cái gì ngoài ý muốn, lan đến gần chùa miếu bên trong, dù sao cũng là cái pháp bảo. Vạn nhất nướng nướng lập tức phát nổ đâu này. Hỏa điểm lên sau đó, vô sinh liền đem cái kia hồ lô ném vào trong lửa. Hồ lô vào trong lửa, mới đầu không có gì phản ứng, thế nhưng qua đại khái một chén trà công phu, cái kia thiêu đốt hỏa diễm lập tức có phản ứng, nhốn nháo hỏa diễm nhao nhao hướng cái kia hỏa hồ lô, tựa như lại hướng bái một dạng. A, cái này là tiên thiên hỏa hồ lô. Không hư hỏa thượng thấy thế giật mình nói. Cái gì hỏa hồ lô, còn là tiên thiên. Vô sinh nghe xong sướng sở, giống như có thể phàm là cùng tiên thiên dính dáng pháp bảo đều là mười phần cao minh. Cái này là trời sinh bảo bối, ngũ hành thuộc hỏa. Nội tàng càn khôn, có thể chứa vạn vật, nghe nói trong đó còn có một đạo thần hỏa. Thần hỏa. Vừa nghe đến cái từ này, vô sinh trước tiên nghĩ đến chính là có thể dùng để đối phó Lan Nhược Tự phía dưới tôn này là sát vương. Chỉ là tin đồn, không ai thấy qua rốt cuộc là cái dạng gì. Đang nói, cái kia miệng hồ lô đột nhiên lập tức mở ra, tiếp lấy bốn phía hỏa diễm bắt đầu hướng bên trong lướt tới. Đây là tại nuốt lửa. Như thế châm lửa cũng không chê. Đây cũng không phải là phổ thông lửa. Không hư hỏa thượng nói. Ừm, có cái gì chỗ dị thường? Vô sinh nghe vậy nói. Ta đang độ pháp lực vào ngọn lửa kia bên trong đâu này? Ân. Vô sinh nhìn chính mình sư phụ, sau đó vận pháp hướng cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm nhìn lại, chỉ gặp một tia hỏa diễm mang theo pháp lực bị hấp thu tiến vào cái kia miệng hồ lô bên trong. Vô sinh cũng thử độ vào Phật pháp tại ngọn lửa kia bên trong, sau đó đi về phía trước hai bước, nhìn kỹ một chút cái kia hỏa hồ lô. Chỉ thấy nó bên ngoài hồ lô trên vách nổi lên một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Đây không phải sau đó khắc lên đi, chính là trời sinh đồ vật. Cũng thật là trời sinh bảo bối. Bất quá, cái này bên trong làm sao lại trời sinh có hỏa diễm đâu, hồ lô không nên là ngũ hành thuộc một sao. Vô sinh vươn tay, muốn phải mượn cơ hội này bắt được nó, nhìn xem hồ lô bên trong rốt cuộc có cái gì đồ vật. Cẩn thận! Không hư hỏa thượng thấy thế vội vàng hô một tiếng. Vừa mới hô ra miệng. Vô sinh cảm giác được một luồng to lớn hấp lực từ cái kia miệng hồ lô bên trong truyền đến, hắn vội vàng muốn phải thi triển thần túc thông bỏ chạy đi, lại phát hiện thân thể của mình giống như một cái trở nên nhẹ rất nhiều, bị một trận gió hút đi, sau một khắc liền phát hiện chính mình tiến nhập một mảnh to lớn không gian bên trong, bốn phía nhìn không tới bên dưới, ngẩng đầu nhìn lại, hư không một mảnh, nhìn không tới đỉnh. Hỏng rồi, đây là bị hút vào hồ lô bên trong. Vô sinh vội vàng đạp không mà lên, muốn phải từ phía trên lao ra. Kết quả vừa mới đằng không mà lên, mặt trên liền có mảng lớn lửa rơi xuống, hạ xuống sau đó bốn phía cũng đi theo bốc cháy lên hỏa diễm, ngọn lửa này chính là màu đỏ thẫm, trong đó ẩn ẩn có một ít phát tím. Bốn phía nhiệt độ lập tức cao lên. Hỏa hồ lô bên ngoài. Không hư hỏa thượng từ ngọn lửa kêu bên trong đem hỏa hồ lô một nắm túm ra tới, lúc này cái kia hỏa hồ lô cũng đã che lại miệng, tựa như một cái vừa mới hái xuống hồ lô, không có một tia vết rách. Vô sinh. Hắn hướng về phía hồ lô hô một tiếng, thanh âm này làm sao có thể truyền vào đi. Hỏng rồi. Hắn nhìn xem trước mắt cái này hỏa hồ lô, lúc này toàn bộ đỏ bừng, tựa như nung đỏ khối sắt, cầm ở trong tay đều cảm thấy bỏng người, bắt không được, liền tựa như một cái nho nhỏ lò luyện đan một dạng. Hồ lô bên trong, vô sinh ngồi xếp bằng, trên thân tản ra Phật quang, trước người hiện hiện một phương này bảo vật, lại là cái kia chí bảo Hạo Dương Kính. Quanh người hắn đều là hỏa diễm, vờn quanh như rồng cuộn. Lại đều bị cái kia Hạo Dương Kính hút vào, vô sinh độ vào pháp lực tại cái này Hạo Dương Kính bên trong, đồng thời thôi động Phật pháp, bảo vệ toàn thân, phải biết rõ cái này bốn phía cũng không phải bình thường hỏa diễm, chính là linh hỏa. Bình thường pháp bảo đụng phải đều sẽ bị luyện hóa hết. Chương 392, trong lửa luyện kim thân. Cái này Hạo Dương Kính như thôn tính, đem bốn phương tám hướng hỏa diễm đều hấp dẫn tới. Thời gian ngắn ngủi sau đó, Một tiếng ầm vang, một cái biển lửa xuất hiện tại Vô Sinh bốn phía, thật giống như vừa rồi một chút lửa dẫn đốt một mảnh dầu, lần này Hạo Dương Kính càng vui mừng. Vô Sinh thế nhưng là bắt đầu tao tội, bốn phía lửa đã đem quanh hắn lại, không ngừng xoay quanh, cháy đỏ. Hắn tuy có Phật pháp hộ thân, lại là đã cảm giác được nhiệt lực. Phía sau hắn pháp tướng kim thân hiện ra, bốn phía linh hỏa tuyệt đại bộ phận bị Hạo Dương Kính hút vào, còn có một bộ phận bắt đầu tụ hợp vào pháp tướng kim thân bên trong. Dần dần, hắn cảm thấy mình thân thể giống như là bắt đầu cháy rừng rực, nói cho đúng là hắn pháp lực bốc cháy lên, sắc mặt hắn, thân thể trở nên hỏa hồng. Hỏa hồ lô bên ngoài, ba cái hòa thượng vây quanh một cái hồ lô, sắc mặt ngưng trọng, vô não hòa thượng trong tay xách theo màu vàng xanh gậy sắt. Lúc này cái này hỏa hồ lô thật sự giống một đám lửa cô đọng mà thành, hướng ra phía ngoài tản ra kinh người nhiệt lực, đem mặt đất hơi cho khô rách, bốn phía cỏ hoang đều bị nướng khét. Sư thúc, ta một côn này xuống dưới, sẽ không đả thương lấy sư đệ đi. Đối với không hư hòa thượng tìm chính mình đem cái này hồ lô phá vỡ trong chuyện này, hắn một mực do dự, sợ làm bị thương còn tại bên trong Vô Sinh. Vô não lo lắng có đạo lý, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp tại cái này hồ lô trên thân rủi một cái lỗ. Một bên không không hòa thượng trầm tư sau một hồi lâu nói. Sư phụ nói có đạo lý, ta đi tìm đồ vật. Chỉ chốc lát công phu sau đó, vô não tìm tới một cái đục, một thanh thiết truy, chuẩn bị trên hồ lô phá cái lỗ. Dùng sức đục một cái, kết quả cái kia hỏa hồ lô mặt ngoài một chút vết tích cũng không có lưu lại, xem ra cái này hồ lô không phải bình thường cứng rắn. Cái này là trời sinh linh bảo, sắt thường là không phá nổi. Không hư ở một bên nói. Sư đệ trong tay không phải có Phật kiếm sao? Liền sợ hắn tại cái này bên trong tìm không thấy cái này hồ lô bên cạnh. Không hư thần sắc rất là lo lắng. Vừa rồi hắn quá mức chủ quan, không nghĩ tới không để ý, Vô Sinh liền bị hút đi vào. Lúc này, hỏa hồ lô bên trong, Vô Sinh phía sau đại nhật như lai kim thân nóc phía sau cái kia vòng đại nhật đã bắt đầu cháy rừng rực, tựa như một cái hỏa cầu. Cái kia kim thân pháp tướng bên trên kim quang lấp lánh, Vô Sinh trên thân Phật quang nhảy lên, tựa như từng đoàn ngọn lửa, thân thể của hắn đã biến thành nhàn nhạt kim sắc. Trong lửa luyện kim thân, Vô Sinh lúc này cảm thấy mình trên dưới quanh người, trong ngoài, toàn thân không một nơi không nóng, thân thể mỗi một chỗ đều thiêu đốt lên hỏa diễm, liệt hỏa đốt người, hắn thúc dục đại nhật như lai chân kinh, pháp lực một lần lưu chuyển, thân thể của hắn bên ngoài da thịt vỡ ra, sau đó lại bị Phật quang tụ lên, lần thứ hai vỡ ra. Thời gian cứ như vậy một chút xíu trôi qua, hắn thật giống như một khối sắt không ngừng bị luyện hóa đánh. Hạo Dương Kính bên trên vết gỉ một chút xíu tiêu thất, dần dần lộ ra chân dung. Hỏa hồ lô bên ngoài. Ba cái hòa thượng nhìn qua cái này bảo hồ lô. Đã qua ba ngày, bọn hắn vẫn là một chút biện pháp cũng không có. Trong lúc đó bọn hắn thậm chí đưa nó ném vào Hắc Long Đàm bên trong, muốn mượn Hắc Long Đàm nước tới áp chế nó lửa, kết quả đem một mảnh nước hồ đều đun sôi vọt, chọc lấy Thủy Hoài Thiên. Bọn hắn lại mời Thủy Hoài Thiên hỗ trợ, mà lấy Thủy Hoài Thiên cái kia cao thâm tu vi cũng không cách nào động cái này hồ lô mảy may. Sư đệ tại bên trong sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì đi. Ta hiện tại ngược lại là không có lo lắng như vậy. Nhìn xem có một ít sáng tối xen kẽ hỏa hồ lô, không hư hỏa thượng nói một câu. Sư đệ ý là, Hạo Dương Kính chính là thiên hạ chí dương chí bảo, nghe nói trong đó trời sinh có chứa thái dương chân hỏa, cái này bảo hồ lô bên trong liền xem như có thần hỏa, mạnh hơn cũng mạnh mẽ không qua cái kia Hạo Dương Kính. Mấy ngày nay cái này hỏa hồ lô một mực nóng rực không chịu nổi, hôm nay lại trở nên sáng tối xen kẽ, nói rõ bên trong hỏa diễm một mực không có biến mất. Đây cũng chính là nói Vô Sinh đang tại bên trong tu hành đâu này. Tại cái này bên trong. Không không hòa thượng chỉ cái kia hỏa hồ lô. Đúng, ở trong đó sợ là như cái kia túi càn khôn một dạng, tự thành một phương tiểu thiên địa. Vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Chờ một chút đi. Không hư hòa thượng một thời gian cũng nghĩ không ra được tốt hơn biện pháp. Hết thảy đều muốn dựa vào Vô Sinh tự mình. Cứ như vậy, mấy cái hòa thượng thay phiên giám sát cái này hỏa hồ lô. Vô Sinh ở trong đó nhận lấy liệt diễm thiêu đốt, trong thân thể to lớn pháp lực không ngừng lưu chuyển, luyện hóa. Hắn cảm giác mình tựa như một khối sắt, nung đỏ sắt, đặt ở trong lò lửa, không ngừng đốt, không biết lúc nào liền sẽ tan đi. Hắn cùng Hạo Dương Kính ở giữa một mảnh kim hồng tương liên, tựa như băng gấm, phía sau một tôn kim thân pháp tướng. Từ từ, hắn tiến nhập linh đài không minh, cảnh giới vật ngã lương vong. Bốn phía hỏa diễm còn tại không ngừng thiêu đốt, hắn liền ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không cần tận lực thôi động. Đại Nhật Như Lai chân kinh một cách tự nhiên không ngừng lưu chuyển. Ngọn lửa kia cho dù vẫn là không ngừng không dứt, thế nhưng tựa như so sánh với ban đầu thời gian yếu đi một chút. 9 ngày sau đó, thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên lập tức dập tắt. Nguyên bản hỏa hồng, tản ra ánh sáng hồ lô lập tức ảm đạm xuống, tựa như nung đỏ khối sắt bị đặt vào trong nước. đang tại giám sát hỏa hồ lô Không Hư thấy thế vội vàng gọi tới rồi Không Không cùng Không Hư. Đây là thế nào? Đột nhiên ở giữa liền tối xuống dưới. Không Hư hỏa thượng thử thăm dò đưa tay thử một chút, cái này hỏa hồ lô mặt trên còn có một chút còn sót lại nhiệt lực, thế nhưng hoàn toàn không phải loại kia nóng rực không chịu nổi. Cho dù ảm đạm, thế nhưng miệng hồ lô cũng không mở ra, không thấy Vô Sinh ra tới. Ba cái hòa thượng liền vây quanh ở cái này hồ lô bên cạnh, bọn hắn cảm thấy Vô Sinh hẳn là sắp ra tới. Cái này hỏa hồ lô bên trong, Vô Sinh còn đang thiền định, trên thân Phật quang không ngừng lưu chuyển, tựa như thiêu đốt cái này kim sắc hỏa diễm một dạng. Cái kia hạo dương kính liền treo tại trước người hắn, tản ra nhu hỏa quang mang. Một người, một kính, thôn nhau lên rực rỡ. Qua rất lâu, Vô Sinh mở to mắt, quang mang lấp lánh, như là hai đoàn lửa, sau đó từ từ thu liễm. Hắn từ từ đứng dậy, thở phào một hơi. Nghĩ không đến, thế mà còn có lần này kỳ ngộ, thật sự là ngoài ý liệu. Cũng không biết chính mình tại cái này bên trong ngây người bao lâu, bên ngoài sư phụ bọn họ có phải hay không sốt ruột chờ. Hắn ngẩng đầu quan sát, một bước hướng lên trời. Thiên địa vô biên, cái này là không giả, có thể nơi này cuối cùng không phải thiên địa, nho nhỏ hồ lô tự thành một phương thiên địa, cùng loại với hôm đó tại nhìn thấy Bồ Đề tự. Vạn dặm Phật thổ, cũng có thể đặc biến. Vụt, Phật kiếm ra khỏi vỏ khoảng tấc. Không cho ta ly khai, ta liền chạm phá ngươi. Lần này, cái này hỏa hồ lâu ngược lại là phối hợp cực kỳ, chấn động một cái, có ánh sáng từ phía trên hạ xuống, Vô Sinh ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu hư không một cái nho nhỏ lỗ tròn, xuyên thấu qua lỗ tròn có thể nhìn đến bên ngoài bầu trời. Vô Sinh một bước lên trời mà đi, ly khai hồ lô. Sau khi rơi xuống đất phát hiện chính mình còn tại Lan Nhược Tự hậu sơn bên trên, Vô Nao hòa thượng đang theo dõi cái kia hồ lô, ngẩng đầu nhìn đến Vô Sinh sau đó đầu tiên là sững sờ, sau đó vui vẻ cười. Sư đệ, ngươi cuối cùng là ra tới a. Sư huynh, ngươi nhìn chằm chằm vào cái này hồ lô. Không chỉ là ta, sư phụ, sư thúc ba người chúng ta người thầy phiên nhìn xem. Ngươi không sao chứ? Nhìn xem Vô Sinh toàn thân quần áo tả tơi hình dạng, Vô Nao lo lắng hỏi. Vốn là tại hỏa hồ lô nóng rực rút đi sau đó, bọn hắn coi là Vô Sinh sắp ra tới, kết quả chờ đã hơn nửa ngày vẫn là không có kết quả, liền tiếp theo thay phiên canh giữ ở bên ngoài. Làm sao tưởng tượng nổi Không Không cùng Không Hư hòa thượng vừa mới ly khai không qua một nén nhang thời gian, cái này Vô Sinh liền từ bên trong ra tới. Không có việc gì. Vô Sinh chỉ cảm thấy trong nội tâm ủ ấm. Ngươi tại bên trong ngây người 9 ngày, đói hỏng rồi sao? Sư huynh ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự có chút đói bụng. Vô Sinh cười cười. Đi, chúng ta trở về chùa bên trong đi. Chương 393, từ đây thiên địa bất tương đồng. Đi một vài bước, Vô Sinh đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy, sư đệ? Sư huynh, ngươi đi về trước đi, ta tại cái này lại đợi chút nữa. Tốt. Vô Nao sướng sở, sau đó liền một thân một mình về tới Lan Nhược Tự. Vô Sinh nhưng là một người yên tĩnh đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời, quay đầu nhìn xem bốn phía sơn lâm, chỗ gần Lan Nhược Tự, nơi xa Hắc Sơn. Hết thể còn cùng thường ngày trước kia, có thể hết thể lại trở nên không đồng dạng. Hắn thấy được không trung tầng mây cuồn cuộn, biết rõ có giọt mưa phải hạ xuống. Có gió lạnh thổi qua. Hắn biết rõ cái này gió từ Hắc Long Đàm bên trên mà đến, bởi vì trong gió mang theo nhỏ bé không thể nhận ra hơi nước. Hắn đi tới bên ngoài chùa Tháp Lâm, đi tại cỏ hoang ở giữa, đưa tay vướt về những cái kia tàn phá, cũ kỹ Phật Tháp, cảm thụ được trong đó Phật Pháp. Vô Sinh đột nhiên mở ra song trường, to lớn pháp lực rất nhanh bao phủ mảnh này Tháp Lâm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một tòa Phật Tháp, đứng sừng sững lấy, đã sụp đổ. Những này Phật Tháp bên trên sáng lên ánh sáng nhạt, những cái kia khắc vào mặt trên Phật môn Pháp chú. Kim Văn, ẩn ẩn hình như có quang hoa đang chạy xuôi, cái này là đối với hắn Phật môn pháp lực đáp lại. Chắp tay trước ngực, to lớn pháp lực thu hồi. Tháp Lâm bên trong quang mang biến mất, cỏ hoang theo gió lắc lư, như có chút ít vui vẻ. Vô Sinh hít một hơi thật sâu. Thiên địa, sơn lâm, chùa miếu, trở nên bất động. Những này đều không thay đổi, thay đổi là hắn. Một phen linh hỏa truy luyện, hắn tựa hồ đã thoát thai hoàn cốt. Lan Nhược Tự bên trong. Trở lại trong chùa Vô Nao đem Vô Sinh từ cái kia tiên thiên hỏa hồ lô bên trong ra tới tin tức nói cho rồi Không Hư cùng Không Không hòa thượng. Hai người kia nghe được tin tức này sau đó đều hết sức cao hứng. Tốt, người không có việc gì liền tốt. Không Hư hòa thượng đột nhiên ngẩng đầu nhìn bên ngoài chùa, Tháp Lâm phương hướng, lông mày đầu tiên là hơi nhíu lại, sau đó giãn ra, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc. Sư đệ, Vô Sinh hắn. Không Không hòa thượng gặp Không Hư lần này biểu lộ mơ hồ đoán được thứ gì, Không Hư hòa thượng gật gật đầu. Quá tốt rồi. Không Không hòa thượng cười vớt râu, vui vẻ như cái hải tử. Bên ngoài chùa, Vô Sinh nhìn xem trong tay hạo dương kính, lần này hấp thu không biết bao nhiêu linh hỏa, nó trên cơ bản đã hiển lộ ra nguyên bản chân dung, cổ điển, nặng nghề, mặt trên không biết tên chữ triện, ký hiệu, dường như trời sinh, mà không phải hậu kỳ khắc dấu ở phía trên. Hắn cùng cái này pháp bảo lẫn nhau tương liên tương thông tiến thêm một bước. Xoay tay một cái, Hạo Dương kính biến mất không thấy gì nữa. Đưa tay vỗ vỗ treo tại bên hông tiên thiên hỏa hồ lô. Thật là phải thật tốt cảm tạ ngươi a. Vô Sinh trở lại trong chùa thời gian nhìn đến Không Hư cùng Không Không Hòa Thượng đang tại bồ đề thụ phía dưới đánh cờ. Hai người đều là cười ha hả, thập phần vui vẻ hình dạng. Sư phụ, sư bá. Ra tới, không bị thương tích gì đi. Không có, sư bá. Vậy là tốt rồi, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Không Hư ngẩng đầu từ bên trên ngã xuống đánh giá một phen. Cảm giác thế nào? Rất tốt. Không tiêu không nạo, không ngừng cố gắng. Vâng, sư phụ, ta tranh thủ lại sáng tạo giai tích. Vô Sinh thật sự là không muốn xem bọn hắn đánh cờ, nói một tiếng liền chuẩn bị trở về chính mình thiền phòng đi. Đi một vài bước đột nhiên nghe phía sau truyền đến hắc hắc hắc tiếng cười quái dị, nhìn lại, Không Không Hòa Thượng tại cười, Không Hư thế mà cũng đang cười. Sư bá đây là muốn phát bệnh, bệnh này sẽ còn truyền nhiễm. Hắn giám sát cái kia hai cái đánh cờ hòa thượng nhìn kỹ một hồi, xác định hai người hiện tại vẫn là trạng thái bình thường vừa mới trở về chính mình thiền phòng. Vô Nao sớm tại phòng bếp chuẩn bị cả bàn phong phú cơm tối. Trên bàn cơm, nghe xong Vô Sinh tại cái kia hồ lô bên trong tao ngộ, mấy cái hòa thượng chỉ là gật đầu không ngừng, bập miệng, chật chật chật, nói một câu xúc động, đặc biệt là Không Hư hòa thượng. Một cái hồ lô, bên trong lấy ở đâu nhiều như vậy lửa. Vô Sinh cảm giác cái kia bên trong linh hỏa muốn so ngày đó tại Tây Vực thời gian được đến địa hỏa chi tinh còn muốn mãnh liệt độ bền. Không không, Vô Não, Vô Sinh đều nhìn qua Không Hư hòa thượng, Không Hư hòa thượng nhưng là tại vào đầu. Bên trong lửa có một bộ phận có khả năng nó sinh mà có, một bộ phận nhưng là hậu kỳ hấp thu. Ta tại Lâm An Thành bên ngoài thời gian nhìn đến cái kia áo đỏ đạo nhân muốn dùng cái này hỏa hồ lô hấp thu cái kia Lâm An khí vận, đi vào chẳng phải là bị cái kia bên trong lửa đều đốt sạch sẽ rồi. Hẳn là sẽ không, cái này pháp bảo khẳng định là còn có chỗ kỳ diệu, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Không Hư hòa thượng nói, cái này đồ vật, giữ lại cũng không có tác dụng gì à, bên trong đều là sống. Liền cơ bản nhất chứa cái nước đều không được. Vô Sinh nhìn xem treo tại bên hông hỏa hồ lô. Ngươi nếu là thực sự không muốn có thể đưa cho vi sư. Không Hư hòa thượng nghe xong cười nói. Cái kia túi càn khôn đến đổi. Vô Sinh không chút suy nghĩ nói. Ngươi vẫn là chính mình giữ lại từ từ suy nghĩ đi. Không Hư hòa thượng ăn một miếng thức ăn. Ngày thứ hai, buổi sáng thời gian, bầu trời còn có chút âm trầm. Từ tế thiên sau đó đã hơn một tháng chưa thấy qua mặt trời. Vô Sinh suy nghĩ phải vào phục ma đại trận bên trong lại đi luyện ma, hắn cảm thấy mình lần này tại cái kia tiên thiên hỏa hồ lô bên trong bị linh hỏa truy luyện cái này mấy ngày, thu hoạch rất lớn, cảnh giới bên trên tựa hồ lại có chỗ đề cao, muốn rèn sắt khi còn nóng. Hắn đem ý tưởng này nói cho rồi Không Hư hòa thượng sau đó lại bị Không Hư hòa thượng khuyên nhủ, để cho hắn tại chờ đợi, an ổn hai ngày. Ta cảm thấy ta rất ổn a. Vô Sinh nghe xong hơi có chút khó giải. Không đổi, không đổi. Không Hư hòa thượng vỗ vỗ bả vai hắn. Vậy liền đợi thêm hai ngày. Vô Sinh không biết sư phụ tại sao phải để cho mình chờ. Qua giữa trưa, dưới núi Ninh Gia Thôn đến rồi hai người, cực kỳ lo lắng, bởi vì dưới núi ra quái sự. Tại liên tiếp xuống gần 20 ngày mưa sau đó, thôn nhỏ phụ cận trong đất xuất hiện một loại kỳ quái côn trùng. Số lượng cũng không ít, gặp cái gì ăn cái gì, ban đầu thời gian chỉ là ăn cây, lá cây, vỏ cây, thân cây. Sau đó có một ít tiến vào trong làng thế mà bắt đầu cắn người. Cắn gia súc, ăn thịt. Cái dạng gì côn trùng? Ta cái này còn mang đến một cái. Trong đó một cái thôn dân xuất ra một khối vải rách, bên trong bao lấy một loại quái trùng, nhìn xem giống con rán, cái đầu hơi nhỏ một chút. Có mấy ngày rồi? Ừm, có cái 6-7 ngày. Mới đầu chúng ta không chút coi ra gì, thế nhưng cái này quái trùng tử càng ngày càng nhiều. Mấy cái hòa thượng thương lượng một chút, Không Hư cùng Vô Sinh sư đồ hai người liền cùng hai cái thôn dân cùng nhau xuống núi. Đi tới dưới núi thời gian, vừa vặn đụng phải mấy cái người trong thôn cầm công cụ đang đuổi giết đám côn trùng này, chỉ là bọn chúng kích thước không lớn, mà lại hành động nhanh chóng, gặp cái lỗ liền có thể chui vào, thừa dịp người không chú ý liền cắn người một cái, bị cắn địa phương rất nhanh liền sưng đỏ lên, rất khó giết chết. Nhìn thấy Vô Sinh cùng Không Hư sau đó, bọn hắn vội vàng tiến lên vấn an. Vô Sinh tay mắt lanh lẹ, lập tức liền tóm lấy một cái côn trùng, nắm ở trong tay, tại Phật quang phía dưới, cái này côn trùng khoảnh khắc công phu liền chết đi. Cái này côn trùng e ngại Phật Pháp. Vô Sinh tìm một cái bình, sau đó lại bắt mấy con côn trùng, bỏ vào. Trong tay Phật quang chiếu một cái, những cái kia côn trùng lập tức thẳng tắp nằm xuống, thi thể nhẹ nhàng đụng một cái liền bể nát. Sư đồ hai người tại hai cái thôn dân cùng đi tới thôn nhỏ Hậu Sơn, trên núi cây cối bị gặm ăn rơi mất một mảng lớn, có thể nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, tại một ít cây bên trên có thể thấy được mảng lớn côn trùng. Phát giác được có người bên trên núi sau đó, mấy cái này côn trùng liền từ trên cây xuống tới, hướng một đoàn người chen chúc mà đến. Vô Sinh trên thân phóng xuất Phật quang, những này không chờ tới gần liền lập tức chuyển thân, đi tứ tán, cọ rửa đi gặm ăn cây cối. Hiển nhiên đối Vô Sinh trên thân Phật pháp cực kỳ e ngại. Cái này côn trùng là từ đâu đến a? Hạ Mưa mang theo. Vô Sinh rất là không hiểu. Không Hư không có trả lời, mà là tại trong ruộng cẩn thận xem xét. Bởi vì liền một mạch Hạ Mưa, mà bên trong đều là bùn nhão, có thể nhìn đến một chút cái lỗ nhỏ, nhưng cái kia côn trùng hẳn là sông cái kia bên trong chui ra ngoài. Đi đến mô một mảnh đất bên trong thời gian, Không Hư hòa thượng đột nhiên dừng bước, nhìn cách đó không xa một cái địa phương, nơi đó bùn đất mặt ngoài lỗ thủng đặc biệt nhiều, tựa như tổ ong mở dạng. Chương 394, cổ một con cá chết. Cái kia phía dưới có đồ vật. Không Hư một chỉ. Vô Sinh một trường đẩy ra, mặt đất bùn nhão bị đẩy ra, dưới đất đồ vật lộ ra, là một cái đại trùng tử, ước chừng dài hơn một thước, nho nhỏ đầu cùng thân hình, cực đại bụng, dáng dấp cực kỳ buồn nôn. Những cái kia là cổ trùng, cái này là mẫu cổ. Không Hư hòa thượng nhìn đến cái kia côn trùng quá sợ hãi. Cổ, nơi này còn sẽ có cổ. Vô Sinh nghe xong rất là kinh ngạc. Trước tiên đem cái này mẫu trùng xử lý lại nói. Xử lý như thế nào? Dùng Phật pháp, siêu độ. Vô Sinh phất tay một đạo Phật quang, cái kia côn trùng nổ tung, trong bụng chảy ra lượng lớn màu xám trứng trùng, còn đang không ngừng mà nhúc đích, một đạo Phật quang rơi vào mặt trên, thời gian ngắn ngủi, những cái kia trứng trùng đều bị giết chết. Có lẽ là cảm nhận được mẫu cổ bị giết, phủ cận trên cây côn trùng bắt đầu táo động. Nhìn xem bốn phía trên cây côn trùng, Vô Sinh nhướng mày. Nhiều như vậy làm như thế nào giết tuyệt đâu này? Ứng. Suy nghĩ một chút, hắn lấy Phật pháp thôi động Phật môn chân ngôn, phạm âm tựa như sóng biển nhanh chóng tuôn hướng bốn phía bắt pháp. Những nơi đi qua trên cây côn trùng thân thể cứng đờ sau đó vỡ ra, lốp bốp rơi đi xuống, giấu ở trong đất, tảng đá trong khe côn trùng cũng là như thế. Còn là hữu dụng. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp thôi động pháp lực lấy vô ý âm thần thông, một tiếng hống, phạm âm che phủ phương viên vài dặm chi địa. Cuồn cuộn như nước thủy triều, như sấm. Những nơi đi qua, những cái kia quái trùng lập tức chết mất. Vô Sinh còn là không yên lòng, chuyển khắp cả thôn nhỏ phụ cận đỉnh núi, xác định lại không loại này quái trùng sau đó vừa mới trở lại trong làng, Không Hư hòa thượng đang cùng trong làng trưởng bối uống trà tán gẫu. Vô Sinh đại sư, quái trùng hẳn là toàn bộ thanh trừ, đám côn trùng này thi thể các ngươi thu thập phía sau đốt cháy rơi. Tốt. Sau đó, Vô Sinh lại cho trong làng những cái kia bị quái trùng cắn bị thương thôn dân cùng súc vật nhất nhất chữa thương. Chết mất súc vật đốt đi, không nên ăn. Vô Sinh phát hiện một chút súc vật đã bị cắn chết sau đó cố ý căn dặn. Những này súc vật trong thân thể còn có những cái kia cổ trùng đốt sau đó lưu lại độc tố, cho dù cũng không chí mạng, thế nhưng ăn rồi khó tránh khỏi lại thân thể không thoải mái. Biết rõ, đại sư. Chờ bọn hắn làm xong lúc sau đã đêm đến bên trong, bọn hắn không có trở về Lan Nhược Tự, liền tại cái này Ninh Gia thôn tìm gia đình tá túc. Sư phụ, cái này địa phương còn sẽ có cổ trùng đâu, ta nhớ đến khi đó Tây Nam một vùng đặc thù đồ vật đi. Tây Nam Vu giáo lại là am hiểu nhất dùng cổ, luyện cổ, thế nhưng bọn hắn lại rất ít ra tới, mà lại cái này thiên hạ cũng không phải là chỉ có bọn hắn biết dùng cổ, một chút tà tu cũng hiểu luyện cổ pháp môn. Chỉ là cái này cổ trùng một dạng có chút chân quý, sẽ không dễ dàng thả ra, vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại Ninh Gia thôn cái này vắng vẻ trong sơn thôn đâu này. Ừm, sư phụ, có không có khả năng là không cẩn thận ngã xuống. Ta nói qua cái này đồ vật cực kỳ chân quý, không phải ven đường tàn đá, tùy tiện nhặt. Tùy tiện ném, người sở hữu đều nhìn đến rất căng, không có khả năng không cẩn thận rơi xuống. Vậy chính là có luyện cổ người đến qua rồi. Khả năng này là tương đối lớn. Có thể hắn tới nơi này làm gì đâu này. Loại này cổ trùng ban đầu thời gian chỉ là gặm ăn đồ vật, càng về sau mới bắt đầu ăn thịt, mà lại không khó đối phó à. Là ngươi cảm thấy không khó đối phó. Không Hư hòa thượng liếc Vô Sinh liếc mắt. Kỳ thật thật không tốt đối phó, chỉ bất quá vừa vặn ngươi tu Phật pháp là những này đồ vật khắc tinh. Mà lại loại này cổ trùng kỳ thật đã có một ít bá đạo. Nói như vậy phụ cận có luyện cổ người rồi. Khả năng vẫn còn, khả năng đã đi nha. Ta đây đi Kim Hoa nhìn xem. Cũng tốt. Không Hư trầm tư sau một lát gật gật đầu. Vô Sinh mang theo trong người dịch dung công cụ, đơn giản dịch dung, đổi lại một bộ quần áo sau đó liền đi Kim Hoa Thành. Trong đêm Kim Hoa Thành im ắng, yên tĩnh có chút dọa người, thậm chí nghe không được chó sủa thanh âm. Đứng tại trên tường thành, Vô Sinh lấy pháp nhãn nhìn lại. Cả tòa thành tối tăm mờ mịt. Suy bại chi khí càng ngày càng nặng. Tiếp tục như vậy sẽ là cái gì kết quả, Vô Sinh cũng không rõ ràng, có thể tòa này thành trì khẳng định là phải sai lầm. Hắn lấy pháp nhãn nhìn biến cả tòa thành trì phong ốc, tại một chỗ trên phong ốc phương thấy được một đạo hắc khí. Nơi đó có tà tu. Hắn một bước liền đi tới chỗ kia trên phong ốc, cái này là một chỗ khách sạn. Trong khách sạn, một chỗ khách phòng bên trong. Một người mặc trường bào nam tử khoanh chân ngồi ở trên giường, trước người để đó một cái kỳ lạ lư hương đồng dạng đồ vật, trên đó có lỗ, có màu xanh sấm hơi khói từ lỗ thủng kia bên trong phiêu xuất, sau đó bị hắn hút vào trong mũi, trải qua hô hấp sau đó, hắn phun ra một đạo khí tức tiến nhập lò kia bên trong truyền ra một trận kỳ quái tiếng vang, sau đó lại có màu xanh sấm hơi khói phiêu xuất, bị hắn hút vào, như thế một dạng lặp đi lặp lại không ngừng. Cách một tiếng, sát đường cửa sổ mở một đạo khe hở, có gió lạnh từ bên ngoài thổi tới. Hắn mở to mắt, hướng cái kia cửa sổ nhìn lại, cất kỹ đồ vật, đứng dậy xuống giường, đi tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở hướng ra ngoài nhìn lại, vắng vẻ đường đi, tối như mực bóng đêm, không thấy một người, không thấy một chút đèn đuốc. Vào lúc này Kim Hoa Thành hoàn toàn tĩnh mịch, liền con mèo hoang cũng không nhìn thấy. Hắn lại đem cửa sổ đóng lại, chuyển thân bỗng nhiên một đạo lục quang từ tay áo bay ra ngoài, phía sau hắn không có vật gì, lục quang kia rơi vào trên mặt bàn. Kết một trận tiếng vang, cái bàn kia bốc khí khói xanh, rất nhanh lên rồi bọn, trở nên mềm nhũn, xoạt một tiếng vỡ tan rồi khung, sau đó tại cực ngắn thời gian bên trong biến thành than đen. Tính cả trên mặt đất tấm ván gỗ cùng một chỗ hủ thực một cái lỗ thủng. Không người. Hắn lông mày hơi nhíu lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía cửa sổ, trước mắt xuất hiện một đạo nhân ảnh. Hắc hắc hắc. Vài tiếng cười quái dị. Hắn vừa định có hành động, một luồng nhiệt lực từ sau đầu truyền đến, người tiếp lấy liền ngất đi. Ngã trên mặt đất. Cái này pháp thuật, đủ lâm độc. Vô Sinh nhìn xem trên mặt đất bị ăn mòn địa phương. Đi tới cái kia tà tu bên cạnh, hắn đưa tay muốn bắt hắn, đột nhiên từ trên người hắn bay ra ngoài hai cái tiểu côn trùng, hướng Vô Sinh bay tới, thẳng đến đầu hắn, tốc độ cực nhanh, Vô Sinh trên thân Phật quang hộ thể, cái kia hai cái phi trùng đâm vào mặt trên, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, trên thân bốc khí khói đen, tiếp lấy rơi trên mặt đất. Vô Sinh đưa tay bóp nát cái kia hai cái cổ trùng, kiểm tra một phen gian phòng. Nhấc lên cái kia tà tu, cửa sổ mở một đạo khe hở, người biến mất không thấy gì nữa. Lạnh quá, có một loại hít thở không thông cảm giác, giống như tiến vào nước lạnh bên trong. Ung ngô cục. Không đúng, chính là bị ngâm mình ở nước lạnh bên trong. Cái kia tà tu mở to mắt, phát hiện bốn phía đều là nước, băng lạnh nước, hắn thật bị ngâm mình ở trong nước, hai mũi miệng đều rót đầy nước. Hắn ra sức dây rùa, phát hiện một thân pháp lực thế mà không cách nào điều động. Nguy rồi. Ô, cứu, ô, ung ngô cục. Xoạt, đầu hướng xuống từ trong nước xách ra, bị ném xuống đất. Hô, tê, hắn miệng lớn thở hổn hển, thật giống như một đầu sắp chết cá. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, phát hiện toàn thân trên dưới đồng thời không bao nhiêu khí lực, cảm giác không thấy trên thân pháp lực. Bị phong bế, hay là trực tiếp bị phế rồi. Một thời gian tâm tình của hắn rơi xuống đến đáy cốc, ngẩng đầu nhìn trước mắt người xa lạ này, hắn không nhớ rõ mình đã từng thấy đối phương, hắn vì cái gì tìm chính mình phiền phức, như thế đối với mình. Chẳng lẽ lại là cái thôn kia bên trong người? Ngươi là ai? Nói ngươi chính mình. Ta chính là cái đi ngang qua tán tu. Không chờ hắn nói cho hết lời, tiếp lấy lại bị ném lên ném vào bên cạnh trong nước sông. Đã là mùa đông, nước sông rất lạnh, trên người hắn pháp lực hoàn toàn không có, bị Vô Sinh cái kia chỉ điểm một chút xuống dưới, thân thể cũng không lớn bằng lúc trước. Tại cảm giác chính mình liền bị chết đuối thời gian lần thứ hai bị xách ra, nằm tại trên bờ, như là một con cá chết. Nói. Ta. Vừa mới nói một chữ ta bị Vô Sinh ném vào trong nước không ngừng nổi lên, sau đó bọt khí càng ngày càng ít, có máu bay ra, theo bọt khí phiêu lên mặt nước, nhuộm đỏ nước sông, ngay tại cảm giác không được, liền bị chết đuối thời gian, cái kia tà tu lại bị xách ra. Ta nói, ta toàn bộ nói. Tên này tà tu bắt đầu nói rõ, khả năng bị nước ngâm thời gian có chút dài, đầu góc nước vào, nói có một ít loạn, thế nhưng chủ yếu đồ vật Vô Sinh còn là có thể nghe rõ. Chương 395 Thất Nhật Can Tràng đoạn chớ hoảng sợ. Hắn chính là cái tán tu, sở dĩ đến Kim Hoa Thành, thuần túy là bởi vì đi ngang qua, Ninh Gia thôn cái kia cổ trùng chính là hắn thả, còn như đặt ở chỗ đó thuần túy là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Vô Sinh nghe xong đã cảm thấy gia hỏa này lại không thành thật, khẳng định là nước không uống đủ, sau đó lại đem hắn ném vào trong nước, lại vớt ra tới thời gian bụng no đến mức lão đại, như là hoài thai 6, 7 tháng, miệng, cái mũi, lỗ thai trong mắt đều hướng bên ngoài bước lên nước. Người đều bọt có một ít sương mù. Ta. Nói. Người kia nghèo đầu, ngất đi, Vô Sinh nhấc lên hắn quăng vài vòng, lại cho vứt tỉnh rồi. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Người kia hiện tại thân thể đều không tự giác mà run. Đức Quãng lại nói một chút đồ vật. Hắn trước kia nói dối, đến Kim Hoa không phải đi ngang qua, là cố ý đến, bị người nhờ vả, mà lại là đặc biệt hướng về phía Lan Nhược Tự đi, mục đích chính là nhìn xem, cái kia trong núi chùa cổ bên trong có phải hay không từ Phật môn chân tu, thuận tiện tìm xem có không có Phật môn bảo vật xá lợi tử. Cái này tà tu khả năng cảm thấy mình bản thân bản sự liền chẳng ra sao cả, cũng liền biết luyện cổ, cổ sợ, còn không thế nào cao thâm. Sợ Lan Nhược Tự bên trong thật có Phật môn tu sĩ, chính mình đi chính là chịu chết, liền muốn như thế một cái biện pháp, đi trong làng dạo qua một vòng sau đó liền muốn như thế một cái biện pháp, buông xuống cổ trùng, mong muốn dẫn xà xuất động. Hắn chỉ sở dĩ không đối trong làng thôn dân hạ tử thủ, lại là bởi vì một thời gian chuyển động thiện niệm, lâm thời thay đổi cổ trùng. Người còn chuyển động thiện niệm. Ta người này kỳ thật tâm địa không hư hỏng, nấc. Người kia một bên đánh lấy nấc vừa nói. Tâm địa không hư hỏng lại luyện cổ. Ta thiên sinh đối côn trùng tương đối cảm thấy hứng thú. Vô Sinh cười cười, sau đó lại cho hắn ném vào trong nước. Nghe xong chính là không thành thật, quả nhiên lại bọt ra tới một chút tin tức. Cái kia trong núi côn trùng coi như lợi hại, thế nhưng nhiều nhất sống không quá 10 ngày, mẫu cổ cũng là như thế, không máu thịt cho ăn, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Hắn là tại Giang Ninh gặp được cái kia thuê hắn người. Cái này tà tu nháy mắt nhìn qua trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tu sĩ, đến bây giờ cũng không có hiểu rõ đối phương vì cái gì như thế nhắm vào mình, hắn cũng không dám hỏi, sợ tiếp tục uống nước. Đang nghĩ ngợi đâu, liền thấy người kia lạnh lùng quét chính mình liếc mắt, sau đó hắn lại ngất đi. Vì cái gì a? Hắn muốn gào thét. Đem cái này tán tu trói gô, treo ở trên một thân cây sau đó, Vô Sinh lập tức chạy về trong chùa, tìm tới chính mình sư phụ. Cùng hắn nói chuyện đã xảy ra. Tốt nhất đi Giang Ninh nhìn xem. Không Hư cẩn thận suy tư một phen sau đó nói. Ta cảm thấy cũng thế, thế nhưng đến nghĩ biện pháp để cho cái này tà tu nghe lời. Muốn tìm tới phía sau sai sử tà tu người kia yêu cầu cái này tà tu phối hợp, cái này không tốt lắm làm. Cái này dễ nói, ngươi chờ một lát. Không Hư hòa thượng từ một cái như ý đại bên trong lấy ra một cái màu đỏ bình sứ nhỏ, một cái xanh biếc. Cái này bên trong có một loại độc dược. Trong vòng 7 ngày không dùng giải dược mà nói lại thụ ruột gan đứt từng khúc thống khổ khổ, cái này là giải dược, một viên giải dược làm dịu 7 ngày, liên phục 3 viên mới có thể giải loại độc này. Người kia là luyện cổ, người xác định thuốc này hữu dụng. Đối tham thiên cảnh phía dưới tu sĩ đều hữu dụng, mặc kệ hắn là luyện cổ còn là đùa lửa, đùa nghịch kiếm. Không Hư cực kỳ chân thành nói. Sư phụ, người trước kia rốt cuộc là làm gì? Người đọc sách. Người đọc sách lấy ở đâu loại độc dược này? Ta là từ ngươi sư bán nơi đó lấy ra. Nói chuyện không không sư bán nơi đó mang tới, Vô Sinh liền cảm giác có thể tiếp nhận, dù sao cũng là sư bá huy vũ cực kỳ, có thể phàm là giết người đồ vật hắn đều hiểu một chút. Thương lượng với Không Hư hòa thượng sau đó qua hơn một cái canh giờ sau đó, Vô Sinh lại xuống núi, vung xuống cái kia dán tại trên cây ở vào gần chết trạng thái tà tu, làm một tu sĩ, khác không nói, sinh mệnh lực bình thường là tương đối ương ngạnh, cho dù phía trước bị giày vò một phen, thế nhưng cũng không tính là thường cân động cốt. Từ trên cây bị ném đến, như chó chết nằm trên mặt đất. Thừa dịp hắn không chú ý, một khỏa dược hoàn thò vào miệng bên trong, hắn vô ý thức nuốt, dược hoàn vào bụng. Ngươi cho ta ăn cái gì đồ vật? Cái kia tà tu quá sợ hãi. Thất Nhật Can chẳng đoạn, chớ hoảng sợ. Vô Sinh linh cơ khẽ động suy nghĩ một cái có mấy phần ý thơ danh tự. Ngươi đương nhiên không hoảng hốt, ăn độc dược cũng không phải ngươi. Cái kia tà tu sắc mặt tảm đạm, cả người ngẩn người tại đó, nghe danh tự này liền khiếp người. Hắn thật muốn hô một câu ngươi giết ta đi, như thế cho dù chết, cũng xem như có chút tôn nghiêm, như cái hắn tử, không giống hiện tại một dạng ngất ức. Đáng tiếc, hắn không có dũng khí đó. Vị này đạo hữu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đi. Vô Sinh cứng rắn một chữ. Đi nơi nào? Giang Ninh. Đi Giang Ninh làm cái gì? Ừm. Ta đi. Cái kia tả tu quả quyết ý miệng. Tối như mực đêm, âm u bầu trời, vắng vẻ đường, hai bên là cỏ hoang, cổ thụ. Con đường lầy lội, yên tĩnh, ngoại trừ hai người tiếng bước chân, phụ cận liền cái côn trùng kêu vang chim kêu đều không có. Bọn hắn liền tựa như hai cái cô hồn dã quỷ. Cái kia, đạo hữu, ta phải đi tiểu. Vừa rồi uống không ít nước, đi chưa được mấy bước, cái này mắc tiểu liền xông tới. Đi tiểu. Cái kia tà tu vội vàng chạy đến một bên trong bụi cỏ, à, một tiếng hét thảm, hắn quần đều không có sách tốt liền chạy ra tới, vươn tay run rẩy không ngừng, chỉ vào trong bụi cỏ. Vô Sinh đi qua xem xét, trong bụi cỏ đứng một cô thi thể, đầu không còn. Cứ như vậy đứng, thình lình xem xét, là quái dọa người. Nhưng vấn đề ngươi là tu sĩ à, còn là cái tà tu, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Cái kia tà môn côn trùng còn không sợ, sợ hãi cái này. Mất mặt hay không? Vô Sinh quay đầu quét tu sĩ kia liếc mắt. Sợ hàng. Tu sĩ kia nhếch miệng, gãi gãi đầu, hắn không biết cái từ này là có ý gì, thế nhưng mơ hồ cảm thấy hẳn không phải là đang khích lệ hoặc là ca ngợi hắn. Đi. Tu sĩ kia xoay người rời đi, nghe được phía sau truyền đến một thanh âm vang lên, mặt đất chấn hai lần, cũng không dám quay đầu, bởi vì hắn không muốn lại uống nước. Vô Sinh một trưởng đem mặt đất vỗ bỏ một cái hố, phất tay đem thi thể kia nhích vào, trở tay đem vùi lấp. Trước khi chết cũng không có xuống được cái toàn thây. Thật đáng buồn, đáng thương. Hai người một trước một sau, tại cái này tối như mực lầy lội trên đường đi đi khoảng một cái canh giờ, đi ở phía trước cái kia tà tu đột nhiên cảm giác được trong thân thể của mình pháp lực, tựa như đóng băng sông ngòi giải phóng, mùa xuân đến rồi, vạn vật bắt đầu khôi phục. Hắn kích động thân thể run nhẹ nhẹ, nước mắt chảy xuống. Pháp lực có thể thi triển pháp thuật thần thông, có thể ngự sử cổ trùng. Trước tiên có thể chế trụ phía sau cái kia đáng chết tu sĩ, sau đó từ trên người hắn thu hoạch được giải dược, phải từ từ tra tấn hắn. Hắn sinh ra một hệ liệt ý nghĩ. Ta có thể làm, ta có thể phản sát. Phải lặng lẽ, không thể gấp, không thể bị phát hiện. Mấy cái nhỏ bé cổ trùng từ trên người hắn theo ống quần xuống tới, đi tới trên đường, sau đó không động, chờ Vô Sinh tiếp cận sau đó liền nhanh chóng lặng lẽ không một tiếng động bò tới trên người hắn, Vô Sinh trên thân quang mang lóe lên, mấy con côn trùng từ trên người hắn ngã xuống, rơi trên mặt đất, chết rồi. Ân, chuyện gì xảy ra? Cái kia tà tu sững sờ. Hắn cảm giác chính mình cùng cổ trùng ở giữa liên hệ đột nhiên bị cắt đứt, hiện tại loại tình huống này chỉ có một khả năng, cổ trùng bị giết chết. Hỏng rồi, bị phát hiện a. Hắn đột nhiên dừng bước, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Ngươi cho rằng mình có thể đi? Lạnh lùng thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn muốn khóc. Ta sai rồi. Một luồng ấm áp từ phía sau truyền đến, sau đó hắn liền cảm giác trong thân thể của mình pháp lực đang nhanh chóng tiêu tán, đã tan rã nước sông lại lần nữa bị đóng băng lên. Một trận gió lên, tu sĩ kia chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai, ánh mắt không nhìn rõ thứ gì. Phù phù một tiếng. Băng lanh thấu xương nước sông theo lô mũi tướng đến bên trong rót. Lại bị ném trong nước. Bảy vào bảy ra sau đó, cái kia tà tu bị ném xuống đất, bụng trống lao đại, tựa như một cái khí con cóc một dạng. Nước sông không ngừng từ miệng bên trong, trong lô mũi ra bên ngoài bốc lên, không chịu khống chế. Chương 396, Hà Yêu. Tha mạng, ta không dám, không dám tiếp tục a. Hưu khí vô lực thanh âm đứt quãng. Đứng dậy, đi. Tu sĩ kia khó khăn đứng dậy, lắc lắc ung dung lên đường, vừa đi, một bên khát nước, một bên rơi lệ. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác, phía sau tu sĩ này tu vi quá cao. Ta quá khó khăn. Hai người tại lầy lội trên đường đi đuổi đến một đêm đường, tại gần đến hừng đông thời gian, tu sĩ kia cảm giác trong thân thể của mình pháp lực tựa hồ lại có chút khôi phục dấu hiệu, lần này hắn là thành thành thật thật, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vị này đạo hữu. Có thể hay không nghỉ ngơi một chút? Hắn xoay đầu lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đuổi đến một đêm đường, chưa hề nghỉ ngơi, uống một bụng nước, một đường ra đi đường chính là khát nước, đi tiểu, trên thân pháp lực bị phong bế, hắn thật sự là hơi mệt chút, không chịu nổi. Tốt. Vô Sinh còn là vô cùng đơn giản một chữ. Liền đi về phía trước khoảng 6, 7 dặm đường. Thấy được mấy sợi khói bếp, đi không bao lâu phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái thôn trấn, hai người tới trong trấn, trên đường phố vắng ngắt. Không gặp được mấy cái người đi đường. Còn tốt một cái quán ven đường, bọn hắn ngồi xuống, phải một chút ăn. Tu sĩ kia có khả năng đói chết, liên tiếp ăn rồi ba chén cơm trắng. Ăn cơm xong, hai người chuẩn bị đi đường, nghe được một trận nhạc tang. Đây là nhà ai người chết? Ai, liền một cái. Quán nhỏ cửa hàng lão bản thở dài. Hỏi một chút. Vô Sinh xông tu sĩ kia nói hai chữ. Tu sĩ kia nghe vậy sững sờ, hỏi một chút, hỏi ai, hỏi chuyện gì? Ánh mắt hắn chuyển vài vòng, sau đó quay đầu hỏi một bên nam tử là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai gần nhất đoạn này thời gian, thị trấn tốt nhất một số người đều nhiễm bệnh, một chút thân thể cường tráng chút ít còn tốt hơn một chút, có thể chống nổi đến. Thế nhưng là những cái kia đã có tuổi lão nhân, thân thể rất kém, cỏi liền không chịu nổi. Cái trấn này không sai biệt lắm cách cái một hai ngày liền có một vị lão nhân qua đời. Vô Sinh nghe xong biết rõ đây nhất định lại là thụ tế thiên ảnh hưởng. Cái này là thật thật tại tại hoạch tội tại thiên. Chỉ bất quá gặp nạn còn là những người dân này. Từ tiểu trấn sau khi đi ra, tu sĩ kia len lén nhìn một dạng Vô Sinh, còn là lạnh như băng mặt tâm trầm, trong lòng của hắn vẫn buồn chồn, mà nói cũng không dám hỏi nhiều, sợ hỏi nhiều lại uống nước. Gần đến trạng vạng tối thời gian, bọn hắn đi tới tiền đường giang một bên, bờ sông gió lớn, nước sông có một ít đục ngầu. Vào lúc này, không có đỏ ngang đi. Tu sĩ kia nói cho hết lời, một trận gió lên, thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần thời gian. Dậy sóng nước sông đã tại sau lưng, bọn hắn đã qua tiền đường giang. Lợi hại. Tu sĩ kia nội tâm thở dài, càng thêm thành thật. Ung ngô cục, trong nước sông đột nhiên bốc lên lũ lụt bọn. Một đạo hắc ảnh tại đục ngầu trong nước sông bơi lội, nhìn xem đại khái từ dài 3-4 trượng. Trong nước có quái vật. Hai người đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên có một người từ trong nước sông bay ra, tựa hồ còn tại dãy rủa. Có người. Cái kia tả tu chỉ trong nước. Vô Sinh nhìn qua tại trong nước sông phiêu đã người kia. Pháp Nhãn nhìn lại, không có chút sinh khí, chính là một cô thi thể, dưới thi thể vừa mới đạo bóng đen bơi lội. Người kia từ từ hướng bờ sông nhẹ nhàng tới. Hướng chúng ta đến rồi. Thấy được. Vô Sinh đứng bình tĩnh tại bờ sông, nhìn xem cái này trong nước đổ vật phải làm những gì. Người kia phiêu đang đến khoảng cách bên bờ ước chừng xa 5 trượng địa phương ngừng lại. Cứu mạng, cứu mạng. Trong nước thế mà truyền đến tiếng kêu cứu mạng âm thanh, chỉ là thanh âm này nghe lấy rất là quỷ dị, như cái bi bô tập nói hài đồng, đọc nhấn rõ từng chữ đều không rõ ràng. Người kia là sống lấy vẫn phải chết. Vô Sinh liếc qua bên cạnh tà tu, người sau lập tức che miệng lại. Đi xuống xem một chút. Ta. Cái kia tà tu sững sờ. Ta không dám a. Hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đừng nói là hiện tại, trên người hắn cứ như vậy một chút xíu pháp lực, chính là hắn tu vi tất cả cũng không dám tùy tiện hạ lưu trường giang sông. Một khi vào nước, rất nhiều cổ trùng đều sẽ mất đi tác dụng. Mà lại một chút giang hà bên trong, trình độ hung hiểm hơn xa lục địa. Vô Sinh nhìn trong nước, cũng đã nhìn ra dưới nước có yêu quái, mong muốn mượn cỗ thi thể này làm cho người tới gần mép nước hoặc là xuống nước, nó thừa cơ nuốt người sống. Bờ sông người bên trên câu trong nước cá, trong nước yêu cũng đang thử câu bờ người bên trên. Vô Sinh duỗi ra ngón tay, cách sông chỉ hướng dưới nước. Chỗ ngón tay hướng, đục ngầu nước sông tách ra, hiện ra bên trong một đầu màu đen cá lớn, trên đầu một cái quỷ dị xúc tu buộc lấy cỗ thi thể kia. Một cỗ lực lượng tại tách ra nước sông sau đó rơi vào hắn trên thân, phá vỡ nó lân giáp, xuyên thủng thân thể nó, cái kia trong nước ngư yêu bị đau, vặn vẹo quần cuộn lấy tiềm nhập đáy nước chỗ sâu, tính cả cỗ thi thể kia một trận tún như đục ngầu trong nước sông, huyết thủy nhuộm đỏ mảng lớn mặt sông. Trong nước sông không ít loài cá nghe mùi máu tươi bơi tới. Cái này, kinh thần. Cái kia tà tu nhìn qua Vô Sinh, ánh mắt trợn thật lớn. Biết do không ý ta. Vô Sinh quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh gia hỏa này. Xong rồi, xong rồi. Cái kia tà tu tâm lập tức rơi xuống đáy cốc, hắn đã từng cùng Thái Thương thư viện một cái tu sĩ kết qua thủ, bị tu sĩ kia đuổi 500 dặm, kết quả là kém chút đem tu sĩ kia âm chết rồi, kia là cái kia thấy được thư viện kinh thần. Nóng sao? Vô Sinh nhìn qua cái chán đưa ra hãn tà tu. Không nóng, không nóng. Tu sĩ kia nói chuyện đều không lưu loát. Đi. Vâng. Đến đêm khuya, hai người cũng không dừng lại, tu sĩ kia pháp lực dần dần khôi phục. Vô Sinh để cho hắn sử dụng thuật pháp đi đường, tốc độ liền tăng nhanh mấy phần, chỉ là cái kia tà tu đi đường thời gian dùng thần thông chính là ngự phong chi pháp, tốc độ so ra mà vượt tuấn mã, theo Vô Sinh nhưng vẫn là cùng lao thái thái tản bộ không sai biệt lắm. Đêm, dần dần sâu. Tu sĩ kia pháp lực có hạn, đuổi đến trăm dặm đường cảm giác thật sự là không chịu nổi, liền dừng lại nghỉ ngơi một lát. Vừa vặn ven đường cách đó không xa có nơi cũ nát gian phòng, hai người liền vào, lại phát hiện cái này là một chỗ thần miếu. Bên trong lý lấy một tôn tượng nặng, nhìn qua bộ dáng có một ít hung thần, không biết là cái gì thần tiên. Cái kia tà tu nhóm một đống lửa, ăn một chút lương khô. Người tên thật là gì? Lý Chính. Tà tu lần này nói lời nói thật, hắn sợ chính mình lại nói cản cũng không phải là ném tới trong nước nước sông đơn giản như vậy. Lập Chính, kính chào. Mục Tử Lý, chính nghĩa chính. Cái này Lý Chính nguyên quán là tại Ích Châu, bởi vì một lần ngẫu nhiên cơ hội, cứu được một vị tu sĩ. Tu sĩ kia chính là Vu giáo khí đồ, hắn liền theo tu sĩ kia học được luyện cổ phương pháp tu hành, thế nhưng nửa đường xuất ra, bản sự học chẳng ra sao cả, mà lại hắn vị tiện nghi sư phụ chính là Vu giáo khí đồ, bản thân tu vi liền không thế nào cao. Lý Chính. Lý Chính lời còn chưa dứt liền nghe phía ngoài bay tới thanh âm, đang kêu chính mình danh tự. Ai vậy? Hắn không có lên tiếng, chỉ là hướng ra phía ngoài nhìn một cái, tối như mực một mảnh. Ồ, một trận gió từ bên ngoài thổi vào. Lập tức cây đuốc trồng chất thổi tắt, miếu hoang bên trong tối như mực một mảnh. Hai người phía sau tôn này tượng thần cái cổ hơi hơi chuyển động, ánh mắt lạnh lùng giám sát Vô Sinh cùng Lý Chính. Có phiền toái. Lý Chính trong nội tâm lộ bộp lập tức. Ông ong, trên người hắn bay ra ngoài mấy cái phi trùng, vây quanh hắn không ngừng xoay quanh, có hai cái bay càng xa một chút, ra tòa này miếu hoang. Vô Sinh đột nhiên giơ tay lên một chỉ, quang hoa lóe lên, cửa miếu bay ra ngoài, giữa không trung bên trong trở nên vỡ nát. Ngoài miếu cỏ hoang lập tức đổ dạp một mảnh, bụi cỏ sau đó một tiếng hét thảm, một đạo hắc ảnh chui vào nơi núi rừng sâu xa, sau đó không còn động tĩnh. rắc rắc, hơi hơi vang động, phía sau hai người tôn này tượng thần đầu từ từ chuyển động, nhìn ngoài miếu. Vô Sinh đứng lên chuyển thân ngẩng đầu nhìn tôn này tượng nặng. Ra đi. Cái gì a? Một bên Lý Chính nghe xong ngây ra một lúc, chợt hiểu được, quay đầu giám sát cái kia tượng nặng, cái này bên trong có đồ vật. Cái kia tượng nặng đứng ở nơi đó, không có bất cứ động tĩnh gì, chính là một kiện tử vật. Ta thử một chút. Hắn thử thăm dò hỏi một câu, sau đó muốn đưa tay tắt mình một bạn hai. Ừm. Vô Sinh gật gật đầu. Chương 397, đa nghi không đổi. Ông ngong, mấy con tiểu côn trùng bay ra ngoài, theo tượng nặng lỗ thai bay vào. Thời gian ngắn ngủi sau đó, tượng nặng thế mà đung đưa, giống như bị hai cái côn trùng gãi ngứa ngứa một dạng, bùi đất ào ào hạ xuống. Một thanh âm vang lên động sau đó, cái kia tượng nặng hai mắt tỏa ra ánh sáng. Lớn mật, gặp bản thần vì cái gì không quỳ. Cái kia tượng thần bên trong truyền đến một tiếng quát lớn. Bên trong thật là có đồ vật. Ngươi là nơi nào thần tiên? Ta chính là bản địa sơn thần. Sơn thần vì cái gì không ở trên núi? Vô Sinh trầm dai nói. Lớn mật. Hét lớn một tiếng chấn động đến miếu hoang bụi đất tung bay. Đại địa lắc lư vài cái, đột nhiên mấy đạo bóng đen từ cái kia dưới đất chạy tới ra tới, bay thẳng Vô Sinh mà đi. Vô Sinh trên thân quang mang lóe lên, mấy đạo bóng đen kia bốc khí khói đen, sau đó rụt trở về, chỉ ở trên mặt đất lưu lại mấy cái lỗ, còn có một luồng đặc biệt hương vị, tựa như đầu gỗ thiêu đốt phát ra tới hơi khói vị. Vô Sinh tiện tay vung lên, cái kia tượng nặn một tiếng ầm vang ngã xuống, cái bệ phía dưới một cái lỗ thùng to, phá vỡ nguyên bản nham thạch rèn luyện mà thành cái bệ, một mực xâm nhập xuống đất, nhìn lại cái kia sụp đổ sơn thần dưới chân cũng có một cái lỗ, đem làm bằng đá tượng nặn phá vỡ một cái lỗ. Dưới đất trong động, ẩn ẩn có thể thấy được một đống bạch cốt khô lâu. Xem ra cái này yêu quái ngày bình thường không ít tổn thương đi ngang qua người tính mệnh. Cái này là cái gì yêu quái a? Lý Chính tới gần sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tìm ra hắn đến. Vô Sinh chỉ vào dưới đất cái kia lỗ. Ta. Có vấn đề. Không có. Lý Chính lập tức đứng thẳng nói. Phóng xuất hai cái cổ trùng, xuống cái kia địa động bên trong. Đạo hữu, mời bên này đi. Hắn ở phía trước dẫn đường. Ra miếu hoang sau đó, xuyên qua bên ngoài tận một người cao bụi cỏ hoang, sau đó tiến vào trong một khu rừng rậm rạp, cánh rừng cực kỳ dày, trong đó đồng thời không con đường, hiển nhiên đã sớm là hoang vu vết chân. Ở phía trước dẫn đường Lý Chính đột nhiên dừng lại, thân thể lắc một cái, có thấy không rõ tiểu côn trùng từ trên người hắn rơi xuống, rơi trên mặt đất sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đạo hữu cẩn thận, cái này bên trong có cái gì yêu quái? Hắn âm thanh nhẹ đối phía sau Vô Sinh nói. Lời nói xong không bao lâu, trong rừng xuất hiện hai điểm lục quang, sau đó càng ngày càng nhiều. Là sói, một đám sói. Bên trên, Vô Sinh hướng về phía Lý Chính hô một chữ. Cái kia Lý Chính nghe xong liền lập tức xuống tới. Hắn pháp lực cho dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng đối phó mấy con dã lang lại là dư xài. Vài tiếng kêu rên sau đó, dã lang bị đánh chạy. Hai người liền hướng nơi núi rừng sâu xa đi không bao lâu, ở phía trước dẫn đường Lý Chính dừng lại, trước mặt hắn cách đó không xa trên mặt đất một cái lỗ, chậu rửa mặt một dạng lớn nhỏ, phía trước đã không còn đường, trong núi đột nhiên xuất hiện một đạo vách núi, ngăn tại hai người trước mặt. Ở phía trên, Lý Chính chỉ trên vách đá. Cái này vách núi nhìn xem có cao mấy chục trượng. Trên đó rậm rạp xanh tươi. Đi lên. Hai người vận pháp đi tới trên núi. Trên đỉnh núi này lại có một cây đại thụ, rất là tươi tốt, thân cây trắng kiện. Trên đó có một cái hốc cây, có thể nhà thông thái. Gần đến sau đó nghiêng thai nghe qua, bên trong truyền đến một chút kỳ lạ thanh âm. Đột nhiên gió lên, cái gì đồ vật từ bên trong bay ra ngoài, bị Vô Sinh phất tay ngăn, bọn chúng lại tựa như linh xà mở dạng, liền quay trở lại đến. Vô Sinh đồng thời chỉ, một kiếm cắt ngang. Những bóng đen kia toàn bộ chặt đứt. Lại là một chút dây leo. Cây đại thụ này thành tinh. Vô Sinh nhìn qua trước mắt cây to này. Bá một đạo hắc ảnh từ cái kia hốc cây bên trong sông tới. Lại là một mực tướng mạo có chút quái dị yêu quái. Hình như viên hầu, da như lao thụ, thính thai như cáo. Sinh ra một đối răng nanh. Cái này là cái gì yêu quái? Về đạo hữu lời nói, ta cũng không biết. Một bên Lý Chính nghe được Vô Sinh mà nói sau đó chủ động trả lời. Các ngươi là ai, dám đến nơi này đến? Cái kia yêu quái miệng nói tiếng người. Ân, nghe lấy thanh âm này giống như là vừa rồi tại cái kia trong miếu đổ nát giả mạo sơn thần yêu quái phát ra tới, hẳn là nó. Người cái này yêu quái, ăn rồi bao nhiêu người, trên thân huyết diễm như thế quá lớn. Vô Sinh tại cái kia yêu quái trên thân nhìn đến huyết sắc khí tức, như hỏa diễm một dạng, cái này là nó tạo xuống sát nghiệt. Người có thể ăn gà vịt dê bò, ta vì cái gì không thể ăn người. Cái kia yêu quái hỏi ngược lại. Ngươi hiểu được cũng không phải ít, ngươi hẳn là ăn quả đào. Ta cũng không phải hầu tử. Vì cái gì ăn quả đào, quả đào nào có tim người tốt ăn. Ngươi trái tim hẳn là ăn thật ngon. Cái kia yêu quái nhìn chằm chằm Vô Sinh. Đến nếm thử. Vô Sinh nghe xong cười hướng nó vây vây tay. Tốt. Cái kia yêu quái vây tay một cái, phía sau trên đại thụ đếm không hết dây leo bay ra, thẳng đến Vô Sinh cùng Lý Chính. Lý Chính thấy thế sắc mặt đại biến, Ngự Phong liền nhảy xuống vách núi, cũng không quay đầu lại, mau lẹ như thỏ chạy. Vô Sinh đồng thời chỉ, một đạo quang mang đưa ngang trước người, những cái kia chen trúc mà đến dây leo bị toàn bộ chặt đứt, cây kia không biết bao nhiêu năm đại thụ trên cảnh cây bị chém ra một đạo vết cát, bên trong chảy ra chất lỏng hơi đỏ lên, mang theo vài tia mùi máu tanh. Cái kia yêu quái bay lên không mà đến, răng nanh như đao. Vô Sinh đưa tay một trường, cái kia yêu quái lập tức bị ổn định ở giữa không trung. Hổ lang ăn người xem như bản tính, ngươi linh trí đã mở, không nên có nặng như thế sát tâm. Ta sát tâm nặng. Các ngươi người sát tâm mới nặng. Ta ăn thật nhiều tim người, biết rõ các ngươi tim người xấu đến mức nào. Cái kia yêu quái trên thân đột nhiên yêu khí đại thịnh. Dưới vách núi, Lý Chính ngẩng đầu nhìn lại, trên vách núi, yêu khí nồng đậm. Cái kia yêu quái yêu khí quá thịnh, người kia sẽ không phải là bị giết chết đi, nếu như hắn chết, ta cái này trên thân chúng độc nên làm cái gì? Đang tại cái kia lẩm bẩm đâu, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ chân núi rơi xuống, vang một tiếng đem mặt đất đập ra một cái hố to, Lý Chính xem xét. Trong cái hố kia chính là trên núi quái vật kia. Nó núp tại trong hố, trên thân tản mát ra kinh người khí tức, thổi đến bốn phía lá cây vàng xào xạc. Ngao, nó ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Một người từ trên trời giáng xuống, lập tức đưa nó đè xuống đất, nó không ngừng dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào đứng lên. Về sau còn ăn người sao? Ăn. Cái kia yêu quái cắn răng nói. Chấp mê bất ngộ. Vô Sinh bỗng nhiên phất tay, cái kia yêu quái bị từ trong đất túm ra. Sau đó ngã sấp xuống cái kia cứng rắn vách núi bên trên, đụng nát núi đá, nện vào trong lòng núi. Một bên Lý Chính sợ đến toàn thân khẽ run rẩy. Sau đó hắn có vô ý thức đứng thẳng bọn hắn xa một chút, sợ mình bị lan đến gần. Quá hung tàn. Có thể nguyện thay đổi. Không thay đổi. Trong lòng núi truyền đến phẫn nộ tiếng giống, sau đó hai khối núi đá bay ra, Vô Sinh vung tay lên, hai khối núi đá cải biến phương hướng, bay vào một bên rừng bên trong, nện đứt mấy gốc cây gỗ. Cái kia yêu quái bọc lấy yêu khí từ trong núi ra tới, thẳng đến Vô Sinh mà đến. Phật trưởng, hàng ma. Vọt tới yêu quái giữa không trung bên trong dừng lại, tiếp lấy phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, toàn thân nồng đậm yêu khí lập tức tan mất, ngực một cái trường ấn, tựa như lửa nướng một dạng in ở phía trên, tiếp lấy ngã trên đất, dãy rủa lấy đứng dậy, sau cùng không ngừng chảy máu. Vì cái gì cố chấp như thế? Vô Sinh nhìn qua cái kia yêu quái. Có vài người, liền nên giết. Cái kia yêu quái còn là không khuất phục. Có vài người là nên giết, có thể không thể loạn giết. Vô Sinh sở dĩ không có động thủ giết cái này yêu quái là bởi vì hắn nhìn đến tại cái này yêu quái cái kia một thân huyết diễm bên trong thế mà còn có một đạo thanh khí, một chút hoàng quang, cái này là nó tự thân khí vận, nó đã từng hành qua thiện. Chương 398, không suy nghĩ. Cái này yêu quái cho dù bị hắn ngăn chặn, thế nhưng thân mang cự lực, thể như sắt thép, đừng nói là thường nhân, chính là bình thường tu sĩ cũng không nhất định là nó đối thủ. Nếu như nó thật có sát lục chi tâm, hoàn toàn có thể đi thôn chấn phủ cận bên trong, những cái kia bách tính tuyệt không cách nào cùng nó chống đỡ, hết lần này tới lần khác hắn liền thủ tại chỗ này, chỉ chờ người mắc câu, trong đó nhất định có nguyên do. Có thể nguyện thay đổi, không thay đổi. Yêu quái còn là cắn răng, chính là không khuất phục. Vô Sinh nghe vậy sầm mặt lại, đồng nhiên một trường, cái kia yêu quái lần thứ hai bị nện tiến vào trong lòng núi, một vết nước xuất hiện tại vách núi bên trên, dài mấy trượng. Luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Vô Sinh nhìn qua cái kia yêu quái. Cái kia ánh mắt, tốt quật cường A. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vách núi bên trên, sau đó một bước đi tới đỉnh núi, nhìn qua cây đại thụ kia, cái kia hốc cây. Pháp nhãn nhìn lại, trong đó thế mà ẩn ẩn hiện ra tia sáng màu vàng. Suy nghĩ một chút, hắn đi tới hốc cây bên trong, hốc cây bên trong lại có một mảnh trống rỗng địa phương, như là một gian căn phòng nhỏ, chính giữa lại là một bộ di cốt. Hào quang màu vàng kia liền tới từ đây cụ di cốt. Cái này, giống như không phải nhân loại di cốt. Vô Sinh nhìn kỹ một chút, cỗ này di cốt hẳn không phải là nhân loại, cho dù nhìn xem giống, cái này càng giống như là một bộ viên hầu di cốt. Hắn vươn tay mong muốn vuốt ve cỗ kia di cốt, phía sau chuyển đến nồng đậm yêu khí. Lan đi, dơ bẩn người. Máu me khắp người yêu quái lao đến, từ phía sau lưng bỗng nhiên truy hướng Vô Sinh, bị hắn đơn giản né tránh. Cái kia yêu quái giang hai tay ra. Ngăn ở cô kia di cốt phía trước, đầy mắt lửa giận. Nó là ai? Nàng là nơi này sơn thần. Nàng đã từng trợ giúp rất nhiều người, thế nhưng là cuối cùng bị các ngươi giết chết, lột nàng ra, ăn luôn nàng đi thịt, thậm chí liền nàng di cốt đều không buông tha, ngươi nói người có nên giết hay không? Vô Sinh nghe xong trầm mặc. Có vài người thật là rất xấu, so yêu ma còn muốn xấu. Đạo hữu. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu to, là Lý Chính đứng tại hốc cây bên ngoài nhỏ giọng hướng bên trong hô hào. Hắn đi theo lên, nghe được bên trong có âm thanh, lại không dám tiến vào cái này hốc cây, ngay tại bên ngoài âm thanh nhẹ hô hào. Đi xuống chờ lấy. Vô Sinh trả lời một tiếng. Được rồi. Cái kia Lý Chính thống khoái lên tiếng, sau đó ngự phong rơi xuống vách núi. Nếu không phải lo lắng Vô Sinh xảy ra ngoài ý muốn, hắn giải dược không có địa phương muốn, hắn mới không nguyện ý lên tới đâu. Hốc cây bên trong, Vô Sinh nhìn qua cái kia yêu quái, cũng biết rõ hắn vì cái gì như thế thống hận nhân loại, lại không có ra ngoài làm càn giết chóc, hẳn là cái kia chết đi yêu quái khi còn sống đối với nó có một ít dạy bảo, nó còn tại tuân thủ. Vô Sinh chấp tay hành lễ, niệm động Phật kinh. Phạm âm tại cái này hốc cây bên trong tiếng vọng, cái kia di cốt trên thân quang mang đại thịnh, yêu quái trên thân huyết diễm từ trên thân bay lên, tại không trung từ từ tiêu tán, tựa như cho tàn. Trên thân yêu khí cũng theo đó thu liễm, giang hai cánh tay rủ xuống, núp trên mặt đất, trong mắt huyết sắc từ từ rút đi. Phật môn cao tăng. Cái kia yêu quái nhìn qua Vô Sinh trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ta hôm nay tạm tha ngươi một mạng, ngươi hảo hảo suy nghĩ, nếu như là lại lạm sát kẻ vô tội bị ta biết rõ, liền cho ngươi hồn phi phách tán. Sau khi nói xong, Vô Sinh hướng cố kia di cốt không người, niệm một câu A-di-đà Phật, sau đó biến mất không thấy gì nữa, lưu lại cái kia yêu quái ngẩn người tại đó, rất lâu đều vì lấy lại tinh thần. Đi tới chân núi, nhìn đến Lý Chính chờ ở rừng bên trong. Đạo hữu, gặp Vô Sinh xuống tới, hắn vội vàng tiến lên. Đi. Vâng. Lý Chính niệm động pháp chú, một trận gió lên, đem hắn bao lấy, kéo tới giữa không trung, ước chừng cao 10 trượng, hướng đông bắc phương hướng mà đi. Vô Sinh đạp không đi theo một bên. Trong đầu hắn còn đang suy nghĩ vừa rồi cái kia yêu quái, từ một số phương diện tới nói, cái kia yêu quái muốn vượt xa rất nhiều người, mà cô kia di cốt tiền thân, chính là một cái thiện lương yêu quái, đáng tiếc không được hảo báo. Thế đạo này chính là như thế, một số thời khắc chưa chắc là thiện hữu thiện báo. Hưng đông sau đó, đi đến giữa trưa, hai người tới một tòa thành trì, vào thành tìm cái quán rượu, muốn vài món thức ăn, đang lúc ăn liền nghe đến phía dưới có vội vàng sao động tiếng vó ngựa. Sau một lát, hai nhóm ngựa đang nháo thị bên trong chạy vội mà qua. Lập tức là hai người mặc giáp trụ binh sĩ. Cái này lại thế nào? Thành ngoại phát hiện thổ phỉ, phái binh vây quét. Năm nay đây là thế nào? Liên tiếp hạ 10 ngày tuyết, chết rét không ít người, bên ngoài liền náo thổ phỉ. Ta nghe nói những cái kia thổ phỉ vốn chính là làm ruộng bách tính, thực sự không có đồ ăn, không có biện pháp, lên núi làm thổ phỉ. Ai? Đang ăn cơm, nhìn qua bên ngoài tòa thành này, so kim hoa lớn hơn một chút. Thế nhưng giống như kim hoa, ốm yếu, không có sinh khí. Cơm này trong quán cũng không có mấy người. Ngươi nói có phải hay không là lần này tế thiên xảy ra vấn đề? Xảy ra vấn đề gì a? Hoạch tội tại thiên, lão thiên gia không cao hứng, cho nên hạ xuống tai nạn. Ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không tế thiên sau đó cái này quái sự liền có thêm lên, thiên tai nhân họa không ngừng. Ai hoạch tội tại thiên a? Kinh thành a? Ngươi nói nhỏ chút. Một người khác sắc mặt đại biến. Vội vàng nhìn bốn phía. Loại chuyện này nói lung tung bị trong nha môn người biết rõ có thể muốn mất đầu. Vô Sinh bọn hắn đồng thời không có tại tòa thành này lưu lại quá thời gian dài, qua giữa trưa liền ra khỏi thành. Trên quan đạo đi thời gian rất dài đều không gặp được một cái người đi đường. Được không bao lâu, hai người liền sử dụng pháp thuật, bay lên không mà đi, được không bao xa nhìn đến phía trước có hỏa quang, khói lửa, lại đến gần chút ít nghe được tiếng chém giết. Xa xa nhìn lại, tại một chỗ trong sân cốc, một đội binh mã đang tại rào sát một số người, những người kia quần áo tả tơi, trong tay cầm quốc, côn đồng, có nam có nữ, trẻ có già có, kêu khóc, không có lực phản kháng chút nào, đơn giản chính là thiên về một bên đồ sát. Ai, bọn này cầu quan. Một bên Lý Chính thấy thế thở dài. Muốn giúp bọn hắn. Ừm. Lý Chính sững sờ. Muốn. Hắn gật gật đầu. Thực tình. Thực tình. Lý Chính nghiêm mặt nói, hắn là thật tâm muốn đi hỗ trợ. Đi thôi. Rõ. Lý Chính cơi gió mà đi, xuống núi trong cốc. Vô Sinh liền thấy cái kia đồ sắt bách tính binh sĩ từng cái kêu thảm ngã xuống. Có thể phàm là có chút tu vi tu sĩ đối phó phổ thông mà binh sĩ là không có vấn đề quá lớn, mà lại Lý Chính loại này luyện cổ người càng có ưu thế, những cái kia cổ trùng thế nhưng là khó lòng phòng bị. Chỉ chốc lát công phu, cái kia lãnh binh giáo úy liền mang theo tàn binh chạy trốn, còn lại những cái kia bách tính, có mấy cái quỳ trên mặt đất cho Lý Chính dập đầu. Hắn tự như ý đại bên trong lấy ra một chút thuốc chữa thương lưu cho bọn hắn, tiếp lấy liền rời đi, về tới Vô Sinh bên cạnh. Nhìn không ra, ngươi còn có chút thiện tâm. Lý Chính nghe xong xấu hổ cười một tiếng. Ta đã từng chính là cái phổ thông bách tính, biết rõ bách tính không dễ. Vô Sinh nhìn qua Lý Chính ánh mắt, không có chút nào tránh né, lần này hẳn là nói thật. Đi thôi.